ngươi đương nhiên không lời nào để nói, ngươi hôm nay chẳng khác nào là bị người từ ổ chăn trung chảo gian ra tới giống nhau, an tính cho ta ngốc, về nhà chúng ta ở chậm rãi tính toán sổ sách. Lạc Quân Thiên nói xong xuống xe, vòng đến phía trước, ngồi vào ghế điều khiển, đánh xe rời đi. Dạp chiếu phim. Lạc Ninh Hương xem An Tư Diệu vẫn luôn không trở về, ngồi không được đi ra ngoài tìm hắn. Mà lúc này, An Tư Diệu còn cùng Tưởng Cẩn Ly ở đệ tam chiếu phim thất. Bọn họ ngồi ở trống rỗng chiếu phim thất, An Tư Diệu cảm xúc đã bình phục. Ngươi tựa hồ là thực cái nàng, nhưng là dựa ngạnh đoạt ngươi là đoạt bất quá Quân Thiên. Tại đây phương diện sách lược, hiển nhiên ngươi còn không hiểu. Tưởng Cẩn Ly ngự khi ôn nhu huyền chuyển nói, rất là chấn định. An Tư Diệu cười lạnh, cho nên ngươi dùng mưu lược đem Lạc Quân Thiên đoạt đi rồi sao? Xem ra ngươi làm không tồi, nhưng ngươi vì cái gì không dứt khoát điểm đâu, lưu loát làm Lạc Quân Thiên vì ngươi quang ấm ương. Nếu Quân Thiên là đơn giản như vậy người, ta tội gì phí nhiều như vậy chắc trở. An Tư Diệu, chúng ta hợp tác đi, có ngươi gia nhập, bọn họ kiên trì không được bao lâu. Ta hiểu biết Quân Thiên, hắn cá tính xúc động, ngạo khí, sao có thể dung được tự mình vị hôn thê cho hắn mang nón xanh a? Chờ hắn hoàn toàn chán ghét đường non đường, ngươi cùng ta liền có thể dễ như trở bàn tay đem bọn họ kéo về tự mình bên người. Tưởng Cẩn Ly quay đầu, mỉm cười cười hắn, hướng hắn vươn tay hợp tác đi. An Tư Diệu lanh quét nàng liếc mắt một cái không có hứng thú. Hắn lanh khốc đứng lên, đôi tay cắm ở túi quần, hướng ra phía ngoài đi. Tưởng Cẩn Ly bỗng nhiên đứng dậy đuổi theo đi, ngăn lại hắn. An Tư Diệu, đường non đường là thuộc về ngươi, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm sao? Nàng lấy ra một chương giấy. Đem hảo dãy số viết ở mặt trên, nhét vào trong tay hắn nghĩ kỹ rồi, đánh điện lời nói cho ta, không cần phải gấp gáp ném xuống, ta tuy không phải ngươi bằng hữu, nhưng cũng tuyệt không sẽ là ngươi địch nhân, đừng tưởng rằng ngươi so với ta thanh cao, ngươi cùng ta giống nhau, đừng cho là ta nhìn không ra, ngươi vừa rồi là cố. Ý, không đoán sai nói, ngươi đã sớm biết ta cùng Quân Thiên ngồi ở mặt sau, mới cố ý diễn kia vừa ra đi. Ngươi không cũng giống nhau đem đường đoan ương coi thành đứa ngốc chơi sao, tâm cơ nam. Nàng nói xong, hướng hắn đi đến. An Tư Diệu xé nát trong tay tờ giấy, khinh thường ném xuống đất, nàng nói cũng chưa sai, nhưng muốn thắng ấm lại ương, hắn có tự mình phương pháp. Lạc Ninh Hương mãn dạp chiếu phim tìm hắn, nàng nơi cái kia phòng chiếu phim cũng tan cuộc, một số lớn ra bên ngoài dũng. Nàng nơi nơi siêu tầm An Tư Diệu thân ảnh, vội vã chi gian. Bả vai cùng xuyên màu đen vận động phục đại nam sinh đan sen mà qua, góc áo nhẹ nhàng cọ qua, lưu lại một đạo vô hình trong suốt ấn ký, ở ánh đèn hạ, chán ra hỏa hoa, này phảng phất là vận mệnh chi thần, vì bọn họ tương lai tương ngộ làm hạ ký hiệu. Bất quá hiện tại, bọn họ hoàn toàn không có chú ý tới đối phương, một cái vội vàng tìm Bạch Mã Vương Tử, một cái vội vàng đi làm công. Hắn đi đâu? Không có khả năng vô duyên vô cớ trở về à, trời ạ! Nên sẽ không ở buồng vệ sinh gặp được sắc ma đi. Lạc Ninh Hương đột phát này tưởng, rất là mới mẻ độc đáo. Nàng đột nhiên nhớ tới, nàng có hắn điện số điện thoại, vội từ trong túi lấy ra di động đánh cho hắn. Thanh âm từ sau lưng vang lên, nàng xoay người, nhìn đến đứng ở mặt sau An Tư Diệu. Ngươi buồng vệ sinh như thế nào, đi đâu sao lâu à, điện ảnh đều phóng xong rồi, ta lo cho ngươi muốn chết, cho rằng gặp được sắc ma đâu. Lạc Ninh Hương nhìn đến hắn, hoan thiên hỉ địa chạy tới. An Tư Diệu nghe một trận xấu hổ, hắn điểm điểm nàng huyệt thái dương, ngươi tư duy còn rất độc đáo. Lạc Ninh Hương khuôn mặt nhỏ hơi trầm xuống, ngươi nên sẽ không ở châm chọc ta buồn đi. Như thế nào sẽ đâu, ngươi không biết có bao nhiêu thông minh đâu, đúng rồi, ngươi tẩu tử đâu. Không phải nói mua xong đồ vật liền tới đây sao, như thế nào cũng không thấy người a? An Tư Diệu cố ý hỏi như vậy. Cái này sao? Lạc Ninh Hương gãi gãi tóc, ta cũng không rõ lắm, khả năng nàng lâm thời sợ hãi, lại không dám nhìn đi. Kia cũng có khả năng, còn có một việc, ta vừa rồi nhìn đến ngươi ca lôi kéo một cái tóc đen nữ hài đi rồi, giống như không phải vừa rồi cùng hắn đi vào nữ hài tử. Lạc Ninh Hương mặt lộ vẻ kinh hoàng, tóc đen. Không phải là ta tẩu tử đi, trên người có phải hay không ăn mặc màu trắng quần áo? Hình như là, bọn họ đi thực mau, ta cũng chưa kịp tinh tế thấy rõ ràng. Đó chính là, ai? Về nhà lại đến xảo, hôm nay buổi sáng hai người còn âm dương quái khí dùng mình, này sẽ ba người chạm vào vừa vặn, về nhà sau lại là một hồi gió lốc, Cẩn Ly tỷ cũng là, này hôn đều đính, nàng còn hạt trộn lẫn cái gì nha, tính ta ca xui xẻo. Lạc Ninh Hương thở ngắn than dài. Thật là cái hảo muội muội, An Tư Diệu ở trong lòng cười lạnh, ngươi ca như vậy lợi hại, ngươi liền không cần lo lắng. Ta đương nhiên không lo lắng tẩu tử sẽ đem ta ca thế nào, nhưng là tẩu tử chỗ dựa là ông nội của ta nha, ta ca tuy lợi hại, nhưng ra ra lợi hại hơn, nếu là đến ra ra trước mặt đi cáo chẳng nói, ta đây ca thật là ăn không hết gói đem đi. Nghe tới hảo khó giải quyết bộ dáng, vậy ngươi mau trở về giải cứu ngươi ca đi, thời gian không còn sớm, ta cũng nên về nhà. An Tư Diệu cười như không cười xoay người rời đi. Uy, Lạc Ninh Hương đuổi theo đi, ngươi như vậy liền đi rồi sao, lại đi đi dạo phố đi. Ta khuyên ngươi à, chạy nhanh trở về hảo, lộng không hảo hiện tại ngươi tẩu tử đã nói lộ miệng, đem chúng ta hẹn hò sự nói cho ngươi ca. An Tư Diệu trên mặt cầm lười nhác ý cười. Tâm tình của hắn kỳ thật rất thâm mê, cũng là biết, Đường Loan Nương chết cũng sẽ không đem Lạc Ninh Hương cung ra tới, cái kia nha đầu đem này một cuộn chỉ rối, lý rất rõ ràng. Lạc Ninh Hương trong lòng thấp thỏm, tẩu tử hẳn là sẽ không bán đứng ta đi. Không phải bán đứng, có đôi khi cãi nhau, sẽ làm người mất đi lý trí, ngươi hiện tại chạy đến, gần nhất có thể khuyên can, thứ hai cũng có thể phòng ngừa ngươi tẩu tử nói lung tung, ngươi ngẫm lại, nếu là ngươi ca biết ngươi cùng ta ra tới hẹn hò, đem ngươi tẩu tử cũng mang theo đi, tạo thành hắn cùng tình nhân cũ hẹn hò bị phá hư, ta nghĩ đến khi trên người của ngươi đã có thể bối hai trọng tội danh. Ngươi lại nghĩ ra được, khá vậy liền khó khăn. An Tư Diệu giúp nàng sửa sang lại hảo ý nghĩ. Này tuyệt không phải đe dọa. Ta đây vẫn là đi về trước đi, An Tư Diệu, chúng ta còn có thể gặp mặt đúng không? Ngươi chừng nào thì lại ước ta Lạc Ninh Hương 100 vạn cái không cam lòng, hôm nay liền như vậy kết thúc. Chờ ngươi lần sau đánh cho ta thời điểm. An Tư Diệu cơ cơ di động, cười sán lạ. Lạc Ninh Hương vui vẻ ngăn không ngọt ngào mỉm cười, ý của ngươi là, đồng ý cùng ta kết giao. Ngươi nói đi. An Tư Diệu lưu lại một làm người sở hữu thiếu nữ đều vì này thét chói tai huyền diệu tươi cười, nhanh nhẹn rời đi. Yes, quá tuyệt vời. Lạc Ninh Hương kích động tại chỗ nhảy dựng lên. Trở lại Lạc gia, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương, giống hai cái vừa mới tàn sát xong sát thủ giống nhau, cả người bọc cơm khí, sát khí. Bọn họ cùng nhau hướng trên lầu đi, đến lầu 2 thời điểm, Đường Loan Nương bước chân chuyển hướng ra ra thư phòng. Hôm nay hắn lao nhân ra không đi công ty. Nàng mới vừa bán ra không hai bước, cổ áo liền cấp tún trở về. Muốn đi làm gì? Cùng ngươi giải trừ hôn ước. Bọn họ một cái hỏi dứt khoát, một cái khác trả lời càng là dứt khoát. Liền tính ra ra đồng ý, ta không đồng ý, kia cũng uổng phí. Ngươi tưởng giải trừ hôn ước cùng An Tư Diệu song túc song tê, tưởng Mỹ, lên lầu. Lạc Quân Thiên thủ pháp thô bạo kéo nàng cổ áo lên lầu. Đá văng ra tự mình phòng môn. Nhìn đến Y Y Minh Thần đang ngồi ở bên trong. Nhìn đến bọn họ đôi vợ chồng này loại này tư thế, trêu ghẹo nói hoa, các ngươi làm gì vậy, ở mương đôi mắt làm sao vậy? Bị gấu trúc lây bệnh. Ngươi có chuyện gì? Lạc Quân Thiên rất là không kiên nhẫn hỏi. Ta muốn cho ngươi bồi ta đi tìm cá nhân. Y Y Minh Thần tâm sự nặng nề nói. Nữ nhân? Vô nghĩa, chẳng lẽ sẽ là nam nhân? Ta hiện tại không rảnh, muốn xử lý gia sự. Hôm nào lại bồi ngươi đi thôi. Lạc Quân Thiên xem hắn đầy bụng tâm sự, hoa hoa công tử sẽ lộ ra loại vẻ mặt này, chứng minh sự tình đối hắn rất quan trọng. Đường Loan Nương nhân cơ hội tránh ra Lạc Quân Thiên tay, đi đến Y Y Hải Minh Thần bên người, ta đưa ngươi đi, hắn không rảnh, ta có rảnh, ngươi muốn đi tìm ai? Ta nói ra, ngươi khả năng cũng không quen biết, bất quá ngươi bồi ta đi nói, giả mạo ta muội muội, có lẽ từ Quân Thiên càng tốt. Y Y Hải Minh Thần vớt cảm, nói. Ngươi nên sẽ không đem cái nào nữ sinh bụng cấp ngủ lớn, nhà hắn người tìm ngươi qua đi đàm phán đi. Đường Loan Nương hồ nghi phỏng đoán nói. Lạc Quân Thiên ở bên kia nhíu mày hỏi Y Y Minh Thần, ngươi muốn tìm kia nữ sinh không phải là Hàn Giọng nói đi. Ngươi muốn tìm Hàn Giọng nói. Đường Loan Nương rất là giật mình, ta vừa rồi liền gặp qua nàng A. Y Y Minh Thần sắc mặt một trận khẩn trương, ngươi ở nơi nào thấy, nàng người đâu. Quân Thiên cùng ấm ương, vô pháp xuyên qua mảnh đất. Tham lam, ta chính là không thích ngươi, nguy cơ. Đao tẩu à, không phải, không phải, chính xác tới nói, là vội vội vàng vàng chạy ra. Đường Loan Nương thấy hắn như vậy khẩn trương, nàng cũng đi theo khẩn trương. Mau nói cho ta biết ngươi ở đâu nhìn thấy nàng. Mặt khác, ngươi xác định là nàng sao, ngươi chừng nào thì nhận thức nàng. Y Y Minh Thần ngẫm lại, cảm thấy nàng nói có điểm không đáng tin cậy bộ dáng. Tự mình tìm lâu như vậy cũng chưa tìm được người. Làm ấm ương dễ dàng như vậy liền đụng phải. Ta ở dạp chiếu phim nhìn đến nàng, lúc ấy nàng ở xếp hàng mua phiếu, ta liền đứng ở nàng mặt sau, ta có thể khẳng định, đó chính là Hàn Ngự Âm học tỷ, tuy nói ta cùng nàng không thân, nhưng như vậy mỹ giáo hoa, xem một cái liền không thể quên được, không có khả năng nhận sai, ta cùng nàng tiếp đón lời nói còn chưa nói xong, nàng liền vội vàng rời khỏi. Đường Loan Nương đem nhìn thấy Hàn giọng nói trải qua nói cho Y Y Minh Thần, cũng dần dần hiểu được, vì cái gì Hàn Ngự Âm học tỷ nhìn đến nàng liền chạy, nguyên lai là vì trốn này chỉ đại cầm thú lịch. Lại nói tiếp cùng Hàn học tỷ gặp mặt vài lần, nàng đều là cùng Lạc Quân Thiên còn có Y Y Minh Thần ở bên nhau, này một liên tưởng, liền trách không được. Ngươi vài giờ nhìn thấy nàng hướng phương hướng nào đi rồi, xuyên cái gì quần áo? Y Lì Minh Thần tiếp tục truy vấn. Ta không quá nhớ rõ, Đường Loan Ương cẩn thận nói, Y Lì Minh Thần bộ dáng hiện tại thật là đáng sợ, rất giống muốn ăn hắn dường như rào. Lạc Quân Thiên qua đi nàng liền tính nhớ rõ, nói cho ngươi cũng vô dụng, người đã sớm rời khỏi, còn chờ ngươi đi bắt sao. Nói, Y Lì Minh Thần ngươi đối Hàn học tỷ đã làm cái gì chuyện xấu? Ngươi vì cái gì nhất định phải tìm được nàng? Đường Loan Ương hiện tại trong đầu nghĩ đến tất cả đều là hạn chế cấp. Liền giống như nhìn đến thương, liền sẽ theo bản năng liên tưởng đến giết người đạo lý là giống nhau. Cũng không thể nói là chuyện xấu lạc, chỉ có thể nói hết thảy đều là duyên phận, ngoài ý muốn, tạo hóa trêu người nào, Y Lì Minh Thần khoa trương cảm khái, chính là không mặt mũi nói thẳng ra tình hình thực tế. Đường Loan Ương nghe mơ hồ cho nên, ngươi đến tột cùng đối nàng đã làm cái gì? Lạc Quân Thiên thề Y Lì Minh Thần trả lời ngươi tưởng đến chuyện xấu, hắn tất cả đều làm. Vì thế còn bức nhân ra hưu học, nhìn thấy nàng đều giống trốn ôn dịch giống nhau tránh ở rất xa. Ta thiên, thật là so cầm thú không bằng. Đường Loan Ương dùng khiếp sợ cùng khinh thường ánh mắt nhìn hắn. Hàn Ngự Âm học tỷ vừa thấy chính là cái băng thanh ngọc khiết hảo nữ hài, Y Lì Minh Thần ngươi như thế nào có thể như vậy làm? Uy uy, tiểu ương ương ngươi đây là cái gì ánh mắt, đừng nghĩ oai, ta không cường gian nàng, là nàng tự nguyện. Quỷ tài tin tưởng đâu? Nàng lại không phải cái loại này không đứng đắn nữ hài, ngươi lừa ai đâu, còn nữa nàng nếu là tự nguyện làm gì vẫn luôn trốn ngươi, còn hưu học, rõ ràng chính là ngươi khi dễ nhân ra, còn vẫn luôn quấn lấy nhân ra, quá xấu rồi ngươi, ta sẽ không trợ trụ vi ngược. Đường Loan Ương chính nghĩa lâm nhiên bộ dáng, nhìn xem Lạc Quân Thiên, lại nhìn xem Y Y Minh Thần, thật là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã hảo bằng hữu. Lạc Quân Thiên từ nàng biểu tình chung, nhìn ra nàng tiếng lòng Đường Loan Ương. Hắn là hắn, ta là ta, không cần cùng nhau tới cân nhắc, được chứ? Ta lần này là đi xin lỗi, ta là thiệt tình thích nàng Y Y Minh Thần biện giải. Cũng là, ngươi so với hắn càng ác liệt, Y Y Minh Thần ít nhất còn biết lương tâm không qua được đến nhân gia trong nhà đi xin lỗi. Ngươi đâu, thương tổn người khác còn cho rằng là đương nhiên, là không giống nhau, hoàn toàn không giống nhau. Đường Loan Ương biểu tình nghiêm túc, khuôn mặt bình tĩnh. Ngươi không cần đem chuyện của chúng ta cùng hiện tại Minh Thần sự tình quẹ với nhau nói, ngươi nếu là tưởng cùng ta nói chuyện của chúng ta, vậy làm Minh Thần đi ra ngoài, ngươi nếu là tưởng giúp hắn giải quyết hắn cùng Hàn giọng nói sự, ta cùng chuyện của ngươi liền trước lưu chữ. Lạc Quân Thiên không nghĩ có tự mình anh em trước mặt cùng nàng xảo. Ý gì Minh Thần rốt cuộc phát giác tự mình tới tựa hồ không phải thời điểm kia, nếu là ta tự mình đi thôi, các ngươi trước xử lý các ngươi sự đi. Hắn hướng ra phía ngoài đi. Đường Loan Ương kéo qua Y Y Minh Thần, ta không lời nói cùng hắn nói, ngươi không phải muốn đi Hàn giọng nói ra sao, ta bồi ngươi đi, ta liền giả mạo ngươi muội muội hảo. Này, Y Y Minh Thần hướng tới Lạc Quân Thiên nhìn lại, hắn cũng không dám tùy tiện đem người mang đi. Ta cũng cùng đi đi, dù sao ta cũng không có việc gì. Lạc Quân Thiên trên mặt tựa âm tựa dương tràn ra một tia ý cười. Thấy thế nào, này biểu tình, này tươi cười, hàm nghĩa đều hảo phức tạp. Đường Loan Ương quay đầu đi không nói lời nào, hắn đi hoặc không đi nàng không nghĩ quản, cũng không phải hắn muốn trả lời vấn đề. Hành, hành, các ngươi đều cùng ta cùng đi đi. Y Y Minh Thần không thể nề hà dường như nói, hắn dám nói không được sao, ai, sớm biết rằng bọn họ bên này chiến cuộc như thế kịch liệt, hắn liền không tới. Ba người xuống lầu. Ở thang lầu thượng, gặp được Lạc Vân Phàm. Ấm ương đôi mắt của ngươi làm sao vậy? Không cẩn thận quăng ngã. Đường Loan Ương dùng tay che khuất đôi mắt, ngượng ngùng nói. Lạc Quân Thiên biểu tình một trận mất tự nhiên muốn nói chuyện phiếm trở về lại liêu. Tứ thúc, chúng ta có việc gấp muốn đi ra ngoài, chờ hạ ta đang nói với ngươi. Đường Loan Ương cười cười nói. Y Lì Minh Thần đối Lạc Vân Phàm tiếp đón một tiếng, ba người lại vội vàng đi xuống đuổi. Lạc Vân Phàm nhìn Đường Đoan Ương bóng dáng, nghĩ thầm, này thương không phải là Quân Thiên đánh đi. Bọn họ ba người chân trước mới vừa đi, Lạc Ninh Hương liền đã trở lại. Nàng vừa trở về liền hướng trên lầu chạy, nhìn đến trong tay bưng nước sôi để nguội Lạc Vân Phàm, nàng thở hổn hển nhào qua đi tứ thúc, tứ thúc, ta hỏi ngươi, ta ca cùng tẩu tử đã trở lại không có, bọn họ có phải hay không có ở trên lầu? Có hay không đánh lên tới? Vẫn là trước thăm thăm hư thật tương đối hảo. Bọn họ vì cái gì muốn đánh? Ngươi từ bên ngoài trở về, lại là như thế nào biết bọn họ cùng nhau về nhà? Lạc Vân Phàm ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm xem Lạc Ninh Hương khuôn mặt nhỏ. Ha ha, cái này, ta, Lạc Ninh Hương chột dạ cười, ánh mắt mơ hồ. Ân. Lạc Vân Phàm ánh mắt lại bức khẩn một phần. Không biết ta lên lầu. Lạc Ninh Hương xem tình huống không ổn, chạy nhanh lưu. Lạc Vân Phàm kéo về nàng tiểu nha đầu, ngươi vẫn là thành thật không đạo đi, cùng tứ thúc nói, ta bảo đảm giữ nghiêm bí mật. Nào có cái gì bí mật à, kỳ thật chính là ta cùng tẩu tử đi xem điện ảnh, đụng tới ta ca cùng Cẩn Ly tỷ sự vì phòng an tư diệu bị tứ thúc này khôn khéo ra hỏa đào ra, Lạc Ninh Hương chủ động bán đứng tự mình ca ca cùng tẩu tử. Nga, là như thế này. Lạc Vân Phàm buông ra nàng, ánh mắt đầu hướng ngoài cửa, uống một ngụm thủy, trong mắt càng vì thâm trầm. Lạm Bùa Hùa Ý Nhì chạy đến nghèo khó tiểu quảng trường, lập tức đưa tới vô số tỷ lệ quay đầu. Một cái thành thị, luôn có sống ở đám mây, cũng có dán mặt đất phủ phục đi tới người, nơi này chính là tráng lệ phản diện thất vọng. Ý Dì Hải Minh thần ấn từ Hàn giọng nói bằng hữu nơi đó hỏi thăm tới địa chỉ, đem xe ngừng ở một đống nhìn qua cũ xưa chung cư lâu trước. Bọn họ ba người từ trong xe xuống dưới, đứng ở chung cư nhập khẩu. Buổi chiều 3 giờ dương quang từ tây nam phương hướng nghiêng lại đây, chiếu vào Lạm Bùa Hùa Ý Nhì thượng, chiếu vào cũ nát chung cư thượng, cũng chiếu vào bọn họ trên mặt. Hôi hôi xi măng mặt tường, tùy ý phơi nắng quần áo chăn, liền nội y liền nội quần đều như vậy công khai bại lộ lui tới đám người, mặc kệ nam nhân, nữ nhân, hài tử, đều từ phía dưới chui qua, phảng phất là tập mãi thành thói quen sự. Địa phương quỷ quái gì? Lạc Quân Thiên cùng Y Ghi Hải Minh thần đồng thời kinh tủng gọi lên. Đối hai vị này vừa sinh ra liền kế thừa hàng tỷ gia sản, quá xa xỉ sinh hoạt quý công tử tới nói đến, trước mắt cảnh tượng, kêu một cái mở rộng tầm mắt. Ta dám cam đoan nơi này không được quỷ, chủ tất cả đều là nhân loại. Đường Loan Ương mỉm cười châm chọc bọn họ. Nàng ghét nhất bọn họ lấy có sắc đôi mắt, bưng một bộ cao cao trở lên bộ dáng, khinh bỉ những cái đó so với bọn hắn nghèo người. Nếu là toàn thế giới gia đình đều theo chân bọn họ giống nhau giàu có, kia thế giới này nên ban ngày đêm tối, không có lúc nào là không kim quang sáng sáng. Nhân loại ở nơi này, kia còn có thể gọi người sao? Là Quân Thiên từ trong túi rũ ra khăn tay, phi thường thiếu đánh độc miệng qua đi, dùng khăn tay che lại miệng mũi, biểu tình gian nan nói xin lỗi, ta không thể hô hấp nơi này không khí. Một đám quạ đen bay qua, cùng loạt kêu, vô ngữ, vô ngữ, vô ngữ. Đường Loan Ương nhìn đến một ít từ hắn bên người trải qua người, tò mò vì cái gì liền không có giết chết hắn đâu. Ý Dì Hải Minh thần tuy không có Lạc Quân Thiên biểu hiện như vậy ác độc, bất quá biểu tình đồng thời như là mới vừa nuốt chỉnh bình thuốc trừ sâu giờ giờ vờ tờ bộ dáng. Mỹ lệ động lòng người Hàn học tỷ không cũng ở nơi này sao, nhân gia không sống khá tốt sao, các ngươi nam sinh đuổi theo nàng ngông mặt sau thưởng thức thời điểm. Như thế nào liền không cảm thấy hô hấp khó khăn đâu? Đường Loan Ương một bộ nghị trăm lần cũng không ra biểu tình. Lấy này tới chào phúng hai người kia, nhìn đến mỹ nữ liền động tâm, nhìn đến mỹ nữ sinh hoạt ở tầng dưới liền kinh bỉ, làm người vô cùng thất vọng buồn lòng xú nam sinh. Ai không nghĩ vừa sinh ra chính là cẩm y liền ngọc thực, nhưng này lại không phải tự mình có thể lựa chọn. Lạc Quân Thiên bắt lấy khăn tay, hướng về phía Đường Loan Ương mặt vô biểu tình nhíu môi. Hắn quay đầu đi xem Ý Ghi Hải Minh thần, người xác định Hàn giọng nói ở nơi này. Xem nàng khí chất khá tốt, không giống từ loại địa phương này ra tới. Là nơi này không có sai a. Ý Ghi Hải Minh thần từ trong túi lấy ra tờ giấy tới, đối với đường phố tên so đúng rồi một chút, xác thật là nơi này. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Lạc Quân Thiên sâu kín nói. Hắn những lời này, Đường Loan Ương lăng là không có nghe được là nghĩa tốt vẫn là nghĩa xấu. Vậy đi tìm xem đi, quang sử tại nơi này, vẫn luôn xem nhân gia nội y hề nội quần, không thích hợp đi. Nàng đối bọn họ nói. Đi vào. Lạc Quân Thiên cùng Y Dì Hải Minh thần nhìn chằm chằm những cái đó đi vào nhất định phải ở xuyên qua treo vật, lấy bọn họ thân cao, nói không chừng sẽ đụng tới nào đó phụ nữ trung niên nội y, càng sâu đến sẽ là nội quần thích hợp, bọn họ do dự. Các ngươi nên sẽ không có lá gan vào đi thôi. Đường Loan Nương nhìn ra bọn họ tâm tư tới. Vậy ngươi cảm thấy lấy bổn thiếu gia tôn quý thân phận, từ những cái đó nội quần phía dưới chui qua đi ra cái gì sao? Lạc Quân Thiên vẻ mặt lánh khốc ném một câu. Không có làm ngươi hướng nhân ra nội quần toàn A, đương nhiên, ngươi một hai phải nói, ai cũng ngăn không được. Đường Loan Nương mỉm cười trả lời hắn. Ta xem tìm người trước đem nơi này rửa sạch chúng ta lại qua đi đi, y hề minh thần đề nghị. Đại ca, ta làm ơn ngươi, này không phải một nhà hai nhà quần áo chăn, ngươi tìm người rửa sạch, kia cũng đến vật chủ đồng ý a. Đường Loan Nương bác bỏ hắn đề nghị. Lạc Quân Thiên rửa đến một bên làm bùa hùa y nỉ thượng, chân dài vốn lượng, xoa xoa huyệt thái dương, thật không biết ta tới làm gì, một cái phá địa phương, ổ khất cái, này đôi rác rưởi không xử lý, bổn thiếu gia kiên quyết sẽ không đi vào. Có người chơi khởi thiếu gia tính tình. Ở hắn bên người lui tới người, đều bị đối hắn đầu đi kinh diệm ánh mắt. Cái này ở kim trong nước phao đại thiếu gia, đi đến nơi nào đều là tiêu điểm, mà hắn tự mình đối này cũng thói quen. Ý gì hề minh thần thực sốt ruột thiết tiểu ương ương, người coi trọng so đi Quân Thiên đáng tin cậy nhiều, người ngẫm lại biện pháp. Không như vậy khủng bố à, tránh đi những cái đó quần áo không phải hảo, là các ngươi tự mình làm cùng xuyên qua hỏa tuyến như vậy khủng bố. Ngươi xem người khác không đều hảo hảo ở đi sao, biện pháp gì cũng không cần tưởng, trực tiếp đi qua đi. Đường Loan Nương thẳng thắn nói. Vấn đề là, vài thứ kia nhìn qua đều hảo dơ, y y hải minh thần chỉ vào trong đó một cái quần liền lấy cái kia quần tới nói tốt, tính chất vừa thấy liền cực kém, kiểu dáng cũng cực kỳ lao thổ, phỏng đoán hẳn là một cái qua 50 tuổi A-di quần. Thân ái, chúng ta chui qua đi, không phải là ngoại đúng quần sao, ngươi làm ta cùng Quân Thiên xuyên nữ nhân đúng quần. Đừng nói giỡn, đó là không có khả năng sự, tuyệt tuyệt đối đối không có khả năng. Bên kia, Lạc Quân Thiên không biết lại bị cái gì kích thích, từ trong xe nhảy ra kính râm, dùng khăn tay lại giấu nổi lên miệng mũi. Liền kém mang lên mặt nạ phòng độc. Đường Loan Nương mẹ nó vô ngữ, so quả đen còn vô ngữ. Ok, ta hiểu được, chúng ta dẹp đường hồi phủ đi. Ta đã hoàn toàn bị Lạc thiếu gia. Y thiếu gia các ngươi đánh bại nàng mang sang vô cùng khoa trương mỉm cười, vui sướng nói. Nàng thật sự rất muốn một người một chân đá chết bọn họ. Ta đồng ý. Lạc Quân Thiên ở bên kia nhấc tay. Không được, ta thật vất vả nghe được, ta muốn đi tìm Hàn giọng nói, hôm nay không thấy được nàng, ta liền. Ngươi liền cạo đầu vì nghi, mỗi ngày đứng ở chỗ này vì nàng niệm kinh siêu độ đi. Một nữ nhân, ngươi đến nỗi như vậy muốn chết muốn sống sao? Lạc Quân Thiên không nóng không lạnh. Môi mỏng sắc bén, dùng độc miệng phong bế hắn miệng. Y Lì Hải Minh thần bị bạn tốt phun một ngụm nọc độc, nháy mắt có thất khiếu đổ máu cảm giác. Lạc Quân Thiên, ngươi tốt nhất vĩnh viễn đừng muốn gắt gao sống, bằng không ta liền lại ngươi trên đầu cắm đầy 24K hoàng kim bút máy, đứng ở kia thượng quan sát ngươi. Đánh gãy một chút, vì cái gì muốn ở trên đầu cắm bút? Đường Loan Nương hỏi. Khinh bỉ hắn a, buồn cười đi, ha ha. Y Lì Hải Minh thần cười ha ha. Một trận gió lạnh cuốn quá, Đường Loan Nương run lên một chút thân thể, hảo lãnh. Vây xem bọn họ người càng ngày càng nhiều, cũng khó trách, xe ngừng ở cửa, lại vẻ mặt chúng độc đứng ở cửa không đi vào, đổi thành cái nào bình thường người đều phải cho rằng bọn họ là bệnh tâm thần. Cố tình Y Lì Hải Minh thần chết cũng không chịu đi. Y Lì Hải thiếu gia, Y Lì Hải đại gia, ngươi rốt cuộc tiến là không tiến á? Đường Loan Nương xoa tay. Y Lì Hải Minh thần, ngươi liền chờ đem xương sườn hủy đi tới. Cấp tự mình đào hố đi. Lạc Quân Thiên giống the mạ chịp cơ nỗ duy tư giống nhau, khóc khóc uy hiếp. Cứ việc hắn uy hiếp càng ngày càng mới mẻ độc đáo co sáng ý, làm Đường Loan Nương rất muốn cười. Các ngươi chờ một chút. Y Lì Hải Minh thần nhìn xung quanh, nghĩ thầm, chờ trạng vạng các nàng liền sẽ đem quần áo cấp thu vào đi. Bên đường, kỵ xe đạp Đại Nam Hải, ở ly lão công ngủ còn có 100m địa phương ngừng lại, ngồi ở trên ghế sau mặt, lấy ra phong thư tiền. Một trường trường số qua đi. Đón thổi tới phong, Âu Dương Mặc Thành trên mặt có thỏa mãn tươi cười. Hôm nay cũng không tệ lắm, hắn đem tiền thu hảo, bỏ vào lông y đi chậm rãi đẩy về nhà. Nơi xa dừng xe chạm hình sắc làm bùa hùa in y, ở ánh nắng chiều hạ, tản ra cùng cái này khốn cùng quảng trường hoàn toàn bất đồng quý báo hơi thở. Dựa vào cửa xe thượng nam sinh, quần áo tinh xảo, khí chất lãnh đạo, một bộ kính râm chắn đi hắn ánh mắt, một cái dấu ở miệng mũi thượng khăn tay. Là đối cái này địa phương thật sâu chán ghét, từ hắn uốn lượn cánh tay thượng, lơ đãng lộ ra kim cương nút tay áo, cùng với kia ưu nhã đầu ngón tay, đều tản ra che giấu không được quý khí. Hắn còn chú ý tới, cái kia khăn tay ở danh phẩm trong tiệm, muốn bán được thượng vạn nhất điều. Phú cùng bần chênh lệch là như thế thật lớn. Nhưng hắn không thù phú, tương phản, đó chính là hắn nhân sinh mục tiêu. Xe đạp như nước văn như xe thể thao biên tranh quá, hắn cũng không cảm thấy hèn mọn, cũng không có thực tức giận, tương phản, hắn còn quay đầu đối bọn họ mỉm cười một chút. Đường Loan Ương thấy được hắn, không cấm cảm thấy trong mắt sáng ngời, hảo tuấn hảo Mỹ nam sinh A, nàng cũng hồi lấy hắn mỉm cười. Đường Loan Ương, đem ngươi trong mắt thu hảo, không nghĩ bị ta đảo ra nói là quân thiên âm trầm trầm nói. Đừng tưởng rằng hắn vẫn không nhúc nhích, liền không biết nàng đang xem ven đường xoay ca. Bệnh tâm thần, Đường Loan Ương chừng hắn một cái, chỉ vào đi qua đi Nam Hải nói ngươi xem nhân ra không cũng muốn qua đi sao, hắn lớn lên so ngươi còn xoái. Ngươi gần nhất thị lực giảm xuống rất nhiều, liền mau thành người mù Lạc Quân Thiên nhàn nhạt nói. Chỉ thấy Âu Dương Mặc Thành đi đến chung cư trước, đem xe đạp khóa ở cửa, cầm lấy bao nghiêng vượt ở trước ngực, rất là linh hoạt không lưng, xuyên qua ở quần áo gian, bởi vì người khác cũng rất cao, không miêu thân mình, một chút sẽ đụng tới đầu. Hắn đôi tay cắm túi, bình tĩnh đi tới, không có nửa điểm chật vật cảm giác. Nơi này tiền thuê tiện nghi, nơi này ở đến từ các nơi khách thuê, cũng có thuê nhà chủ nhân. Thấy được đi, hai vị thiếu gia, cái gì kêu có hình, cái gì kêu xoáy khí, nhân gia kỵ xe đạp, đều so các ngươi xoáy. Hắn nhẹ nhàng, không nhiễm một chút bụi bặm quá khứ, chúng ta đâu. Ở chỗ này giống đồ ngốc giống nhau uống gió tây bắc. Đường Loan Ương phân chấn chỉ vào thuận lợi thông qua Nam Hải. Nàng kia kêu một cái hưng phấn, phảng phất là rốt cuộc có thể hảo hảo khíu hắn một phen mà hưng phấn không thôi. Cơ miệng, phiền đã chết, Lạc Quân Thiên hướng Đường Loan Ương giống qua đi, bắt lấy khăn tay, tuấn Mỹ mặt tường đỏ. Vừa rồi còn ánh nắng chiều say lòng người, trong nháy mắt không trung phiêu nổi lên kéo dài mưa phùn. Còn có cái gì so trời mưa càng có thể làm người nhanh chóng thu quần áo phương pháp, trong nháy mắt, một trận binh hoang mã loạn lúc sau, như vậy treo quần áo chăn tất cả đều không có. Chúng ta thật buồn a, Quân Thiên, sớm biết rằng nên tại đây chung cư phía trên lộng tràng mưa nhân tạo y y minh thần vỗ đùi, hối tiếc không kịp bộ dáng. Đường Loan Ương trợn mắt há hốc mồm. Vật họp theo loài lời này nguyên vẹn thể hiện vì cái gì là Quân Thiên có thể cùng y y minh thần sẽ trở thành bằng hữu. Bọn họ tư duy đồng dạng khác loại làm người liễu lươi. Lạc Quân Thiên cởi áo khoác, che ở Đường Loan Ương đầu tóc vào đi thôi. Đường Loan Ương kháng cự đứng bất động. Đây là công chúa mới nhất ô che, ấm ương ngươi có phúc lâu, này vũ càng rơi xuống càng mật, còn không mau chạy y y minh thần xem ra bạn tốt suy nghĩ biện pháp thảo ấm ương vui vẻ. Đường Loan Ương không nói chuyện, lôi kéo quần áo, cùng hắn cùng nhau ở trong mưa chạy. Tình yêu là toan, ngọt, khổ, cay bữa tiệc lớn. Mỗi một loại hương vị đều là như vậy thuần khiết, không hề hàm hồ. Nước mưa phiêu ở nàng trên mặt, nàng ngửi được nước mưa thanh lãnh khí vị hạ, hắn kia ấm áp hô hấp, ngực cách bên người áo sơ mi là ấm, bọn họ ở cái này nho nhỏ thế giới, ngăn cản bên ngoài gió lạnh, hy vọng lộ có thể lại trường một chút, lấy cung bọn họ chạy xa hơn. Liên như vậy vẫn luôn, chạy đến lẫn nhau đều có thể đem tâm thấy rõ ràng mới thôi. Đáng tiếc lộ chỉ có như vậy một chút. Chạy tới chung cư thang lầu gian, Đường Loan Ương liền từ trong lòng ngực hắn đi ra, cùng hắn bảo trì khoảng cách, khách khí lại xa cách nói cảm ơn. Miệng thượng nói cảm ơn có ích lợi gì, ta ghét nhất tâm khẩu bất nhất nàng đối hắn như vậy lãnh đạm, làm Lạc Quân Thiên trong lòng thực hụt hẫng. Vậy được rồi, ta không cảm ơn ngươi, nói như vậy, ngươi cảm thấy ta đủ thành thật đi. Ý gì hãy minh thần đi lên hai vị, các ngươi không phải lưu chữ sao, mau giúp ta tìm hàn giọng nói ra. Nàng ở tại mấy lâu? Đường Loan Ương hỏi. Lầu 6602 thất. Ngồi thang máy đi Lạc Quân Thiên hướng tới bốn phía xem, y đổ tìm được thang máy. Đường Loan Ương cùng Y Ghi Hải Minh thần đồng thời hướng hắn nhìn lại. Ta liền tính không có đã tới loại địa phương này, cũng biết nơi này tuyệt không sẽ có thang máy. Y Ghi Hải Minh thần dùng một loại, Lạc Quân Thiên ngươi ngốc đến kinh thiên địa quỷ thần khiếp biểu tình nhìn chăm chú hắn. Đáng chết địa phương, chẳng lẽ chúng ta muốn đi lên đi sao? Lạc Quân Thiên đã là đệ nhất vạn linh tám lần hối hận bồi Y Y Hải Minh thần tới nơi này. Đường Loan Ương từ trước mặt hắn đi qua, lời nói thấm thía nói có lẽ ngươi có thể thử xem bay lên đi. Lạc Quân Thiên biểu tình nháy mắt giống nuốt một viên ớt triều thiên. Ba người đi bước một bò thang lầu, lầu 6 không tính cao, nhưng một hơi bò lên trên đi, vẫn là rất mệt. Tới rồi lầu 6, bọn họ tất cả đều dừng lại thở dốc. Không cần nhiều phế chắc trở, nơi này cũng chỉ có 601 cùng 602, hai bên trái phải hai cánh cửa, hơn nữa nơi này đã là tầng cao nhất. Ấm ương, ngươi đi ấn. Ta sợ nàng nhìn thấy ta sẽ lập tức đem cửa đóng lại, ý kìa minh thần đem đường loan ương đẩy về phía trước. Ngươi nhắc gan, đường loan ương nói thầm, tiến lên ấn một chút chung cửa. Thức mau, liền có người tới mở cửa. Là một cái thoạt nhìn có 40 hơn tuổi nữ nhân, trang điểm thực diễm lệ, ăn mặc cũng là cực kỳ thời thượng, chỉ là kia khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt che không được nàng chân thật tuổi. Tìm ai? Nữ nhân điểm một cây yên. Xin hỏi là hàn giọng nói ra sao? Chúng ta là nàng bằng hữu đường loạn ương thuyết minh ý đồ đến, hướng tới bên trong nhìn lại, thấy còn có một người nam nhân, đang ở uống rượu. Các ngươi tiến vào chờ đi. Nàng đêm nay sẽ trở về một chuyến nữ nhân tránh ra thân thể, xoay người vào nhà. Đường Loan Ương, Lạc Quân Thiên cùng Y Lì Hải Minh Thần cùng nhau đi vào. Bên trong ánh đèn thực ám, trên tường dán không biết là cái nào nằm phân poster, ngồi ở gấp trước bàn uống rượu nam nhân, đầy mặt hồ bột phấn, ăn mặc màu kaki áo khoác, rượu trắng cay độc hỗn một loại trong phòng mùi mốc, nghe làm người buồn nôn. Nữ nhân đem trên sofa quần áo thu đi, các ngươi ngồi đi. Đường Loan Ương túm túm Lạc Quân Thiên góc áo ngồi xuống, sợ hắn lại ngại dơ gì đó không chịu ngồi. Y Lì Hải Minh Thần cười ngồi xuống, thật không nghĩ tới hàn giọng nói ra cảnh là cái dạng này, nàng như vậy có khí chất, như vậy Mỹ, hắn vẫn luôn cảm thấy, nàng nhất định trưởng thành ở một cái thực hảo gia đình, không nói nhất định thực giàu có, nhưng nhất định là có tốt đẹp giáo dục ấm áp gia đình. Lạc Quân Thiên đầy người không được tự nhiên, nhưng hắn liền tính ở như thế nào ghét bỏ cũng là... Ở trưởng bối trước mặt tổng không thể quá không lễ phép, chỉ có nhịn. Nữ nhân cho bọn hắn đổ nước, cùng nam nhân tiếp tục hút thuốc ăn cơm. A Di, ngươi là hàn giọng nói mụ mụ sao? Ý Y Hải Minh Thần lễ phép hỏi. Đúng vậy, không giống sao? Giống, rất giống, nàng nói hôm nay trở về, kia nàng ngày thường không ở nhà. Nàng ở trường học đọc sách ra, có khi một vài tháng mới trở về một lần, nàng có bản lĩnh, đọc chính là nữ giáo. Liền học phí đều không cần ta nhọc lòng. Lạc Quân Thiên cùng đường Loan Ương toàn hướng tới Y Y Hải Minh Thần nhìn lại, không phải nói đã từ nữ giáo tạm nghỉ học sao, xem ra liền nàng mẹ cũng không biết. Y Y Hải Minh Thần cũng cảm thấy hảo kỳ quái, theo lý người nhà không có khả năng không biết nàng quyết định này. Hàn giọng nói rốt cuộc là vì cái gì, chẳng lẽ gần là vì trốn hắn mới từ bỏ việc học. Ngươi lại như thế nào cùng nữ nhi của ta nhận thức? Cung nàng chỉ là bằng hữu bình thường sao? Nữ nhân xem bọn họ là con nhà giàu, hai cái nam sinh lớn lên lại hảo, không cấm bắt đầu sinh phản phú ý niệm. Nga, trên thực tế cũng không thể xem như bình thường, ta rất thích nàng, bất quá nàng luôn là trốn tránh không chịu thấy ta, cho nên mới. Kia nha đầu cũng thật là, như thế nào một chút nhãn lực cũng không có, đợi lát nữa trở về, ta muốn nói nàng, ngươi nhìn qua một có nhân tài, trong nhà là đang làm gì? Có mấy cái huynh đệ tỉ muội. Y Y Hải Minh Thần sửng sốt. Lạc Quân Thiên che miệng cười, này rõ ràng chính là mẹ vợ xem con rể. Anh, ta phụ thân kinh doanh một chút tiểu sinh ý, nhà ta chỉ có một người. Y Y Hải Minh Thần thực khiêm tốn nói. Tiểu sinh ý. Lạc Quân Thiên nhướng mày, toàn thành lớn nhất địa ốc khai phá thương, quá nửa lâu bản đều là nhà hắn, này sinh ý làm cũng thật tiểu. Làm buôn bán hảo, mặc kệ là tiểu sinh ý đại sinh ý. Về sau tóm lại sẽ càng ngày càng tốt, kia cụ thể là làm nào hành mua bán. Hàn mụ mụ dò hỏi tới cùng. Nàng cũng coi như là thấy nhiều, này hai tiểu tử đều không phải phổ biến nhân ra, bất quá kia mắt lục tiểu tử nhìn qua không phải thực dễ tiếp xúc, toàn thân đều lộ ra cao ngạo, trung gian tiểu tử này liền ôn hòa nhiều. Ách, chính là tạo phong ở. Nhà đầu. Y Lì Hải Minh Thần suýt nữa ngất xỉu đi, không phải, là tạo phong ở bán kia một loại. Đơn giản tới nói, là địa ốc sinh ý. Hàn mụ mụ cùng nhìn đến vàng dường như, đôi mắt lập tức sáng mấy lần là điển sản thương A. Người đứa nhỏ này thật là, tuấn tú lịch sự, làm người còn như vậy khiêm tốn, rốt cuộc là nhà có tiền ra tới. Sofa dơ, ngươi đi giọng nói phòng chờ đi. Đường Loan Ương cùng Lạc Quân Thiên trợn tròn mắt, này đãi ngộ hoàn toàn là nhảy A. Không cần, ta liền ở bên ngoài chờ đi. Chỉ cần A-di ở giọng nói trước mặt nhiều khen khen ta là được vì thắng Mỹ nhân về, Y Lì Hải Minh Thần không ngại hối lộ. Nàng dám không cùng ngươi kết giao, A-di cùng nàng không để yên, ai, kỳ thật chúng ta giọng nói A, chính là đại ở loại địa phương này, cảm thấy không tự tin, nếu có thể đổi bộ vang dội điểm phòng ở thì tốt rồi. Này kiện còn khai thật rõ ràng. Y Lì Minh thần ngầm hiểu cái này đơn giản a. A Di nếu có thể làm giọng nói cùng kết giao nói, ta liền đưa ngài căn hộ. Nhà hắn khác không có, tiền nhiều đi. Đường Loan Nương khinh bỉ nhìn Y Lì Minh thần liếc mắt một cái, này làm cho cùng nhân ra bán nữ cầu vinh dường như. Ngươi nói chính là thật sự, nhưng không cho lửa A Di Hàn mụ mụ hưng phấn cực kỳ. Này nữ nhi lớn lên xinh đẹp, đưa mẹ nó cũng đi theo hưởng phúc, đến lúc đó cũng cho ta dính thơm lây liền vẫn luôn uống rượu nam nhân, cũng như là chúng sáu hợp màu như vậy vui vẻ. Ta như thế nào sẽ lừa ngài, ngươi nếu không tin tưởng, ta cho ngài khai trường chi phiếu, đến lúc đó ngài đi mua cũng đúng. Áo y đi hải minh thần ở trong lòng cười gian, bộ lao mẹ, xem nữ nhi còn chạy trốn nơi đâu. Hắn một sơ túi, không mang tờ chi phiếu, xoay người từ Lạc Quân Thiên trong túi đào quá tờ chi phiếu cùng bút máy mượn tới dùng, hôm nào trả lại ngươi. Tùy tiện lạp. Lạc Quân Thiên nhàm chán muốn đánh áp. Người nào đó vì đem giáo hoa làm tới tay, đê tiện có đủ dùng tâm. Này, này như thế nào không biết xấu hổ nha, Hàn mụ mụ miệng thượng nói khách khí lời nói, đôi mắt liều mạng nhìn chằm chằm Y Lì Hải Minh thần viết chi phiếu thượng. Trong mắt đều mau tuôn ra tới dán ở mặt trên. Chính là lúc này, cửa truyền đến mở cửa thanh. Y Lì Hải Minh thần đầu soát một chút chuyển qua đi. Đường Loan Nương rõ ràng nhìn đến, hắn trong mắt hiện lên lang giống nhau tinh quang, chờ đợi Hàn giọng nói này chỉ cựu con chui đầu vô lưới. Mẹ, ta đã trở về, thanh thanh đạm đạm nữ hài tiếng nói ở cửa vang lên. An mặc to rộng bao, còn mang theo đại khăn quàng cổ Hàn giọng nói đi vào tới. Trên sofa khách không mời mà đến dọa khuôn mặt nhỏ lập tức thay đổi sắc điệu. Nàng nắm chặt bối ở trên người đại bao bao, nhìn Y Lì Hải Minh thần, khẩn trương mà lại vô cùng khủng hoảng. Ngươi đi ra ngoài, các ngươi đều đi ra ngoài. Hàn giọng nói, ngươi đây là cái gì thái độ? Hàn mụ mụ đứng lên, cười đối Y Lì Hải Minh thần nói, ngươi tiếp theo viết, giọng nói ta sẽ thu phục. Mẹ, ta làm hắn cho ngươi viết cái gì? Hàn giọng nói quá hiểu biết tự mình tham tài mẫu thân. Từ ngày mai khởi, ngươi cần thiết muốn cùng hắn kết giao, hắn đã đáp ứng cho ta một bộ phòng ở, tốt như vậy kim quy ngươi không cần, ngươi ngốc không ngốc gá? Hàn mụ mụ thấp giọng nói, dùng tay đẩy nữ nhi đầu. Hàn giọng nói thất vọng nhìn thoáng qua mẫu thần, tiến lên đoạt quá Y Lì Hải Minh thần viết hảo chi phiếu, sẽ cái nát như ta không nghĩ cùng ngươi kết giao, cũng không nghĩ cùng ngươi có bất luận cái gì quan hệ, ngươi đi, đi. Nàng cảm xúc có chút kích động. Mỹ lệ trên mặt tràn ngập đối hiện thực bất đắc dĩ cùng nàng kham. Nhưng cho dù là nàng tức giận thời điểm, cũng giống nhau là như thế Mỹ. Hàn mụ mụ đem Hàn giọng nói kéo dài tới một bên, thấp giọng răn rẻ giống chúng ta loại này gia đình, nói câu khó nghe, người lớn lên như vậy xinh đẹp, ra đi ra ngoài bán đều là đương nhiên, hiện tại có cái công tử ca đem ngươi đương bảo, chịu vì ngươi tiêu tiền, ngươi còn có cái gì nhưng thanh cao. Cái này nam sinh ngươi vô luận như thế nào đến cho hắn ta bắt lấy. Đường Loan Nương đứng ở gần, đem các nàng nói toàn bộ nghe hạ. Hàn giọng nói run rẩy môi, nhìn mẫu thân, nhìn một hồi, nàng xoay người đi ra ngoài, đi đến Y Lì Hải Minh thần trước mặt, ta đi theo ngươi. Ta mẹ muốn bao nhiêu tiền, ngươi cho nàng, nàng nói muốn đem ta bán, ngươi như vậy muốn, liền mua đi, ta không phải cái gì cao nhã thánh khiết giáo hoa, ta chỉ là một cái ta mẹ muốn mua. Ta phải đi mua kỹ nữ mà thôi. Hàn giọng nói, ngươi đừng nói như vậy tự mình, ta không phải cố ý thương tổn ngươi. Chúng ta đi ra bên ngoài. Nói Y Lì Hải Minh thần đứng dậy kéo nàng, đi ra ngoài. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương cũng vội đứng lên, theo đi ra ngoài. Bên đường dơ bẩn đêm quán thượng, Hàn giọng nói ôm cánh tay cúi đầu ngồi. Ta liền lộng không hiểu, ta liền như vậy khủng bố, ngươi muốn lần nữa trốn tránh. Y Lì Hải Minh thần thất bại đến không được. Ở nữ nhân trước mặt bách chiến bách thắng hắn, an đến biệt. Đêm hôm đó là ngoài ý muốn, ngươi không phải ta thích loại hình, ta hy vọng ngươi không cần lại đến tìm ta, Y Lì thiếu gia hậu ái, ta nhận không nổi. Hàn giọng nói lạnh băng nói. Ngươi thật sự như vậy chán ghét ta? Không phải chán ghét, là không thích, Y Lì Minh thần, ta không thích ngươi, thật sự không thích. Hàn giọng nói khẩu khí càng thêm lãnh, tinh giống một tòa ngàn năm không hóa sông băng. Ngươi nha đầu này thật là... Y Lì Hải Minh thần bị hắn từng tiếng không thích, làm cho đều muốn đi uống thuốc trừ sâu giờ giờ vợ tờ. Hàn giọng nói ăn một ngụm mặt có ngưu tạp canh thôi học không phải bởi vì ngươi, trốn ngươi là thật là bị ngươi vô lại tinh thần cấp lộ phiền. Mặt khác, ta đã có bạn trai, hy vọng ngươi có thể lý giải, không cần vẫn luôn hỏi thăm ta tin tức, ta cùng ngươi là không có khả năng. Y Lì Minh Thần bị kích thích đến không lời nào để nói hành, nếu ngươi cảm thấy cùng ta ngủ quá một lần không tính gì đó lời nói, ta cũng không cần thiết thượng đuổi đối với ngươi phụ trách, bất quá ngươi lần đầu tiên cho ta, ngươi bạn trai liền không hề ý sao. Cái này không cần ngươi tới nhọc lòng. Thật là có đủ khốc, hảo, ta không nhọc lòng, dù sao là ngươi tự mình cam nguyện có hại Y Lì Minh Thần buồn bực đứng dậy rời đi. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương cũng từ một khắc trên bàn rời đi. Đi rồi vài bước, Đường Loan Ương quay đầu lại đi xem, là ảo giác sao, nàng tựa hồ nhìn đến Hàn Học Tỷ trên mặt có nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống. Ở bọn họ đi ra không bao lâu, Hàn giọng nói đột nhiên đứng lên chạy đến ven đường kịch liệt nôn mửa lên, to rộng áo lông hạ, là phồng lên bụng nhỏ. Mùa đông quần áo nguyên bản liền nhiều, hơn nữa nàng cố tình che giấu, cho nên vẫn luôn không có bị người nhìn ra tới. Phun đủ rồi, nàng dựa vào ven đường lan can thượng yên lặng rơi lệ, phát ngốc. Nàng không thể hủy hoại tự mình, nàng phải kiên cường dũng cảm một chút, nhanh, chỉ cần đem hải tử sinh hạ tới, nàng liền có thể lại đi đi học. Khí vội vàng ngồi trên xe Y Y Hải Minh Thần đem xe thể thao đường phi cơ khai, không đến 10 phút liền rời đi này quảng trường. Lúc này tổng đáng chết tâm. Lạc Quân Thiên nói, hiện tại đừng cùng ta nói chuyện. Y Y Hải Minh Thần giàu dĩ không vui nói, Thanh Tuyến nói không nên lời suy sút. Anh em, có cái gì đâu, còn không phải là cái lớn lên có vài phần tư sắc nữ sao. Sửa Minh, ta cho ngươi chọn một tá cái loại này tiêu chuẩn nữ nhân cung ngươi hưởng dụng, lại không vui. Nhưng không giống ngươi Y Y Hải Minh Thần phong cách. Lạc Quân Thiên cảm giác được lúc này đây, hắn tựa hồ là thật sự động tâm. Lạc Quân Thiên, nữ nhân không phải trứng gà, thỉnh không cần dùng một tá tới hình dung được chứ. Mặt khác, ta tưởng Y Y Hải Minh Thần hiện tại không cần một tá nữ nhân, hắn yêu cầu một tá rượu, nữ nhân ngươi lưu trữ tự mình hưởng dụng đi. Đường Loan Ương nghe bất quá đi nói. Nghe khẩu khí, ngươi tưởng trước tiên giải đường. Lạc Quân Thiên nói mới vừa nói xong, xe liền một trận hướng tả nghiêng đi. Nguy cơ tiến đến khi, hắn không chút suy nghĩ liền dùng thân thể vì nàng chắn đi lực đánh vào. Quân Thiên cùng Ấm Ương, ta sắp chết, viết chứng tử. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, ta sắp chết, viết chứng tử. Ven đường đột nhiên hoành đảo một cục đá lớn, Y Lì Hải Minh Thần nhìn đến thời điểm, đã sắp đụng phải đi, dưới tình thế cấp bách mới có thể đột nhiên đem xe đảo quanh, lao ra quốc lộ. Ái hiển thuần cử. Xe trượt xuống đến ly bờ sông không đến nửa thước địa phương dừng lại. Y Lì Hải Minh Thần tự mình đều kinh hách ra một thân mồ hôi lạnh. Ngồi ở ghế sau là Quân Thiên che chở Đường Loan Ương, vừa rồi kia trong nháy mắt, hắn cho rằng xe là đụng phải khác xe, ở nghìn cân treo sợi tóc gian, hắn đem nàng áp đến tự mình trên người, bảo hộ nàng không đến mức ở cường đại lực đánh vào phía dưới từ trong xe bắn ra đi. Cái này hành động hoàn toàn là theo bản năng, phản xạ có điều kiện một cái hành vi, không có không đi suy xét nhiều như vậy, tự mình có thể hay không chết. Lạc gia mất đi sẽ như thế nào? Hắn chỉ nghĩ đến không thể làm nàng xảy ra chuyện lịch. Hắn thái dương đụng vào cửa xe, thứ cay đau. Đường Loan Ương kinh hách tâm đều mau nhảy ra tới, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng nằm thẳng ở trên chỗ ngồi, nghe được hắn bồng bột hữu lực tiếng tim đập, nghe chuyên trúc với hắn hơi thở. Nàng sợ hãi ôm chặt hắn quỹ. Bên trong xe có dài đến 5 phút yên lặng. Duy nhất có thể nghe được, chỉ có 3 người từ cường chuyển nhược tiếng thở dốc, không có người không sợ chết. Lạc Quân Thiên cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, bò lên thân tới, hướng về phía Y Y Hải Minh Thần tức giận mắng có thể hay không lái xe, tự mình muốn chết, cũng đừng ta cùng Ấm Ương cho ngươi đệm lưng. Nơi này không đèn đường, ta nào biết vẫn luôn bình thản trên đường sẽ hoành một cục đá. Y Y Hải Minh Thần giải thích. Không đèn đường, ngươi đèn xe cũng chiếu không thấy như vậy đại tảng đá sao. Y Y Hải Minh Thần ngươi này kẻ bất lực, vì cái nữ nhân, ngươi thật là liền mệnh đều từ bỏ. Dứt khoát trực tiếp về nhà thiêu than tự sát hảo. Lạc Quân Thiên chưa từng như vậy cay nghiệt mắng quá Y Y Hải Minh Thần, lần này hắn là thật sự nổi giận. Mà vừa mới còn ở Hàn giọng nói nơi đó đã chịu đả kích không có hoán quá mức tới Y Y Hải Minh Thần, lửa giận cũng lập tức trong đầu lan tràn là, ta là vì nữ nhân thiếu chút nữa mất mạng, ngươi cũng so với ta hảo không đến nơi nào ngươi, ngươi như vậy lợi hại, vừa rồi như thế nào không kéo Ấm Ương cho ngươi đệm lưng, làm gì phải bảo vệ nàng. Ngươi cũng so với ta thông minh không bao nhiêu. Này có thể giống nhau sao? Ấm Ương là lao bà của ta, Hàn giọng nói là ngươi cái gì? Ta đã chết, Ấm Ương còn có thể tại mộ trước vì ta mặc áo tang đâu. Ngươi đâu? Hàn giọng nói sẽ tới rồi vì ngươi khóc sao? nhân gia cùng bạn trai ôn tồn còn không kịp. Lạc Quân Thiên nói xong, Đường Loan Nương một quyền liền tấu lại đây, ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì. Ngao, Đường Loan Nương ngươi này không lương tâm nữ nhân, ta vì ngươi thân trùng trọng thương, ngươi như thế nào còn đánh đi xuống. Nghe hắn như vậy vừa nói, Đường Loan Nương khẩn trương không thôi trên dưới xem xét lên, thình lình phát hiện hắn trên trán có huyết, vội dùng tay cho hắn che lại, lo lắng đến không được ngươi cái trán đổ máu, mau, mau đi bệnh viện. Ngươi cho rằng xe còn có thể chuyển biến khai đi lên sao? Ý Nghĩa Minh thần bất lực buông tay. Kia nhưng làm sao bây giờ? Đường Loan Nương nôn nóng không được. Lạc Quân Thiên giật mình, nhân cơ hội ngã vào nàng trên đùi, giả bộ một bộ mau chết bộ dáng, ta cảm giác choáng váng đầu, ghê tởm, tưởng phun, còn tưởng nhắm mắt lại. Ý Nghĩa Minh thần ở phía trước làm nôn mửa trạng, vừa rồi còn tinh thần phân chấn cửa trách hắn, hiện tại lập tức liền kề bên tử vong. Lừa lừa 3 tuổi tiểu hài tử, còn có hậu mặt cái này ngốc níu. Choáng váng đầu, ghê tởm, tưởng phun, còn muốn ngủ. Đường Loan Nương nỗ lực nghĩ loại bệnh trạng này phản ứng đại biểu cái gì, nàng đông nhiên nghĩ đến cái gì, nhưng lại nghi hoặc lên ngươi. Đúng vậy, chính là ngươi tưởng như vậy. Là Quân Thiên suy yếu gật đầu, tùy thời muốn buông tay nhân gian bộ dáng. Ý Lìa Minh thần mắt lé hắn, nghiêm trọng khinh bỉ. Ngươi say xé a? Đường Loan Nương thật cẩn thận hỏi. Phúc, nàng lời nói, làm Ý Lìa Minh thần phun cười, nha đầu này cũng quá sẽ khôi hài. Lạc Quân Thiên biểu tình vặn vẹo một chút, không phải say xe, ở đầu góc đã chịu va chạm, khả năng lô xuất huyết bên trong, ta tưởng, ta sống không quá đã bao lâu. Chính là ngươi là cái chán xuất huyết, là ngoại thương á? Đường Loan Nương tưởng, hắn có phải hay không tâm lý tác dụng. Cái chán là ngoại thương, nội thương cũng có, ta hiện tại cảm giác mí mắt càng ngày càng trầm, ấm ương, đáp ứng ta, liền tính ta đã chết ngươi cũng không cần thương tâm, ta sẽ biến thành thiên sứ vẫn luôn bồi ngươi. Ai nha, ta mà ơi, nghe không nổi nữa. Ý Lìa Minh thần chịu không nổi sen mồm thôi đi, ngươi không biến thành mánh quỷ quấn lấy nhân ra liền không tồi. Không như vậy nghiêm trọng đi, Lạc Quân Thiên ngươi đừng làm ta sợ. Đường Loan Nương vỗ nhẹ hắn mặt, trong lòng loạn làm một đoàn. Ta thời gian không nhiều lắm, ở ta chết phía trước, ngươi nói cho ta, còn giận ta sao? Còn muốn giải trừ hôn ước sao? Lạc Quân Thiên bắt lấy tay nàng nói đi, ta có thể trải qua khởi đả kích. Nhiều nhất chính là mang theo tiếc nuối đi. Đường Loan Nương xem hắn không giống nói giỡn bộ dáng, cấp đều khóc tự mình mệnh đều mau không có. Ngươi còn suy xét nhiều như vậy làm gì? Ý Lìa Minh thần, chúng ta mau đem hắn đưa đi bệnh viện đi. Đưa đi cũng không còn kịp rồi, bác sĩ đối hắn cũng là bất lực. Nhiều nhất chính là đem đầu góc cắt ra lại phùng thượng mà thôi. Ngươi nén bi thương thuận tiện đi. Ý Lìa Minh thần đảo đảo lỗ thai nói. Lạc Quân Thiên chiều hắn trừng mắt, hắn cũng quá sẽ không diễn kịch đi. Ngươi quá vô tình đi, hắn chính là ngươi bằng hữu, chúng ta vì bồi ngươi tới mới ra tai nạn xe cộ, ngươi như thế nào có thể như vậy lạnh nhạt đâu. Lạc Quân Thiên ngươi thật là giao hữu vô ý. Đường Loan Nương đối Ý Nghĩa Minh thần như vậy không cho là đúng thái độ cấp chấn động tới rồi. Một cái sắp chết, một cái ở đào lỗ thai, còn nói làm nàng nén bi thương thuận tiện. Lời nói không thể nói như vậy, ta là ở hoàn thành Quân Thiên nguyện vọng, ta muốn thật đem hắn đưa đi bệnh viện. Hắn còn nhảy dựng lên cùng ta cấp đâu, ta cùng hắn mới là chân chính. Tâm hữu linh tê bằng hữu. Ý Nghĩa Minh thần nắm một chút Lạc Quân Thiên tay, đúng không? Bằng hữu, ngươi an tâm đi thôi, mộ trước cúc hoa, ngươi muốn màu trắng vẫn là màu vàng. Đúng rồi, hẳn là cho ngươi đưa hoa hồng mới là. Ngươi, ngươi, Đường Loan Nương sắp tắt thở dường như chỉ vào Ý Nghĩa Minh thần, lấy ra di động, bắt đánh 120. Tuy rằng chờ xe cứu thương tới thực phí thời gian, nhưng là tổng so ở chỗ này làm háo hảo. Lạc Quân Thiên cùng Ý Nghĩa Minh thần chiều Đường Loan Nương nhìn lại, nàng đây là đánh cấp làm sao? Uy, là bệnh viện sao? Chúng ta nơi này ra tai nạn xe cộ, có người thương thế nghiêm trọng, chạy nhanh lại đây, địa chỉ, ngươi chờ một lát một chút, ta hỏi một chút. Đường Loan Nương buông di động, Ý Nghĩa Minh thần đây là nơi nào? Đem điện thoại cho ta, ta tới cùng bọn họ nói. Ý Nghĩa Minh thần bắt tay quán hướng nàng. Đường Loan Nương không nghĩ nhiều liền đem điện thoại cho hắn, không tưởng Ý Nghĩa Minh thần cầm di động nói nơi này là địa ngục cùng nhân gian giao hội chỗ, có con sông, còn có 3 viên thụ, các ngươi mau tới đi. Đường Loan Nương từ đầu đến chân đều thạch hóa. Ngươi điên rồi đi ngươi, nàng thiệt tình hoài nghi, Ý Nghĩa Minh thần đầu óc có phải hay không bị hàn giọng nói kích thích ra vấn đề tới. Hắn khả năng bị điểm nao chấn động. Là Quân Thiên suy yếu nói, nghiêng đầu, cười cực hư. Ấm ương. mau trả lời quân thiên vấn đề đi, bằng không ta đem xe chạy đến trong sông đi. Y Lìa Minh Thần làm bộ muốn phát động xe. Đừng, đừng, đừng, Y Lìa đại ca ngươi không cần sằng bậy, ngày thường nhìn còn rất bình thường một người, nói như thế nào điên liền điên đâu. Đường Loan Nương ở trong lòng ai thán, cẩn thận bế lên Lạc Quân Thiên đầu, nước mắt táp ở hắn trên mặt, ngươi thế nào? Không hảo, Lạc Quân Thiên đôi mắt nửa khép. Đường Loan Nương khóc càng hung, sớm biết rằng chúng ta liền không tới, không lưu trữ, ở nhà cãi nhau hảo, cũng đến nỗi sẽ biến thành như vậy. Lạc Quân Thiên, ta không cần ngươi chết à. Vì ngươi chết, ta cam tâm tình nguyện, đừng khóc, ta sẽ đau lòng, hiện tại, ta sắp chết, ngươi còn so đo phía trước sự sao? Không so đo, hôn ước không giải trừ, chúng ta muốn kết hôn. Đường Loan Nương khóc thở hổn hển. Ta không tin, ta muốn ngươi viết chứng tử. Chính là, ta lập ngươi cũng nhìn không tới a. Lạc Quân Thiên suy yếu cười, ngươi có thể thiêu cho ta a. Một câu, làm Đường Loan Nương khóc thảm hại hơn. Lập đi, lập đi, lại không lập. Hắn mau treo Y Y Minh Thần lấy ra giấy bút tới đưa cho Đường Loan Nương, thuận tiện hướng trong miệng lột một viên bạc hà đường. Còn khách khí cầm hai viên sau này tắc các ngươi, hoặc là một cái mau chết nam nhân cùng một cái thương tâm muốn chết nữ nhân, hắn thế nhưng còn làm bộ cho bọn hắn ăn. Năm nay nhất vô tâm không phổi người ra đời. Không ăn sao, kia tính Y Y Minh Thần hẩm hực thu hồi đường. Đường Loan Nương đối này kẻ điên đã không có gì hảo tưởng, nàng cầm lấy giấy bút, nhanh chóng viết. Lạc Quân Thiên ở bên trộm ngắm. Hảo, ngươi nhìn xem đi, nàng đem viết tốt tờ giấy đưa cho hắn. Lạc Quân Thiên nhìn lúc sau, vừa lòng cười, cũng đem tờ giấy điệp hảo, bỏ vào trong túi, như vậy, ta là có thể an tâm đi. Hắn nhắm mắt lại, như là ngủ rồi. Đường Loan Nương đôi mắt trương đại, hít thở không thông tới gần, lại không dám đi chạm vào hắn. Lạc Quân Thiên, ngươi tỉnh vừa tỉnh, không cần làm ta sợ. Cũng không phải là chính là dọa ngươi sao, Ý Y Hải Minh Thần lấy ra bánh mì tới ăn. Này ra tiết mục cũng không biết khi nào có thể xong đâu. Hắn thất tỉnh, hảo đói, hảo thương tâm. Quân Thiên, Quân Thiên, ngươi tỉnh a. Đường Loan Nương tuyệt vọng, hô thiên thưởng địa lại khóc lên. Huynh đệ, ngươi liền tỉnh đi, ta cũng cầu ngươi. Y Y Hải Minh Thần ăn không tiêu nàng cao để si ben ma âm sỏ lỗ thai. Lạc Quân Thiên mở mắt, ngồi dậy tới, ta vừa rồi giống như đi đến một cái đen như mực địa phương, đang lúc ta phải đi tiến kia phiến môn thời điểm, ta nghe được cấm ương vẫn luôn ở kêu gọi ta, vì thế ta liền lại về rồi, hiện tại đầu không đau. Ấm ương ngươi là Harry Potter đồ đệ đi, Y Y Hải Minh Thần nghẹn cười nói. Đường Loan Nương trên mặt còn treo nước mắt, nàng chậm rãi phồng má tử, hai cái đôi bàn tay trắng như phấn luân khởi đấm đánh qua đi. Lạc Quân Thiên, ngươi này đại kẻ lừa đảo. Ta không có lừa ngươi à, thật sự, thiếu chút nữa chết mất, là Diêm Vương xem ta quá xoái, luyến tiếp thu ta. Lạc Quân Thiên chống đỡ tay nàng, vui cười nói. Y Y Hải Minh Thần cười hướng trong miệng ném xí muội, ta tưởng này Diêm Vương tám phần là cái thiếu nữ. Nói không chừng vẫn là hàn hệ mỹ mi, một ngụm một họa, mê luyến thượng Quân Thiên. Y Y Hải Minh Thần, ngươi cũng là thứ tốt, ngươi biết rõ hắn là lừa dối ta, ngươi thế nhưng còn giúp hắn. Đường Loan Nương căm tức nhìn qua đi. Hảo muội muội à, trời đất chứng giám, ta có rất nhiều địa phương đều hướng ngươi lộ ra tin tức, chính là ngươi hoàn toàn trúng chiêu, kéo đều kéo không ra, ta có thể có biện pháp nào? Y Y Hải Minh Thần ủy khuất nói. Hai cái đại kẻ lừa đảo, cấu kết với nhau làm việc xấu. Lạc Quân Thiên dựa vào nơi đó, sờ sờ trên trán miệng vết thương, ta cũng thật là bị thương a. Dù sao ngươi đã lập chứng tử, phi ta không gả. Sú không biết xấu hổ, đó là ngươi sắp chết ta mới viết, ngươi hảo hảo vậy không tính toán gì hết, đem tờ giấy trả lại cho ta. Đường Loan Nương trực tiếp hướng hắn ngực sờ soạng. A, phi lễ a, vị hôn thê phi lễ bị thương vị hôn phu. Lạc Quân Thiên bắt tay giao nhau đặt ở ngực, gọi. Kia thật đúng là quá kính bạo. Muốn hay không cho các ngươi dịch mà a, nơi này như vậy hẹp, không tốt lắm thi triển thân thủ đi, bộ bộ, hoặc là, ta nơi này có Y Y Hải Minh Thần còn ngại không đủ hỗn loạn dường như người, từ trong xe nhảy ra tới cấp bọn họ. Đến đây đi, thân ái, xé mở ta quần áo, làm trà đạp tới mãnh liệt một ít đi. Lạc Quân Thiên dựa nằm xuống tới, một bộ nhậm ngươi cha tấn chịu ngược cuồng biểu tình. Đường Loan Nương méo trong tay bộ bộ, mặt đỏ lên, các ngươi này hai chỉ sắc lang. Chúng ta là, Lạc Quân Thiên cùng Y Y Hải Minh Thần hào phóng thừa nhận. Đem xe khai hạ hà, làm chúng ta đại gia cùng nhau đồng quy vu tận đi. Đường Loan Nương hỏng mất hô to. Nàng đem đầu dùng sức vặn hướng một bên, không để ý tới bọn họ. Hảo, ấm ương, quân thiên làm như vậy cũng là vì cùng ngươi hợp hảo, các ngươi như vậy tình chàng ý thiếp, ta không biết có bao nhiêu hâm mộ các ngươi đâu, ngươi xem ngươi vừa rồi khóc thảm như vậy, chứng minh ngươi yêu hắn, tuy rằng hắn lừa dối ngươi, chính là vừa rồi ở xe sự cố lập tức, hắn đối với ngươi vẫn là chân tình biểu lộ, kia một tiếng lao bà kêu nhiều chi kỷ a, chứng từ ngươi lập đều lập, ngươi cũng đừng cùng hắn giận dỗi, hợp hảo đi, chuyển biến tốt liền thu nữ nhân mới là thật. Thông minh, ý thì hãy minh thần khuyên. Hắn trước kia chưa bao giờ hâm mộ Lạc Quân Thiên, chính là hôm nay bị Hàn giọng nói như vậy một kích thích, hắn không hiểu hâm mộ. Đường Đoan Nương nội tâm có chút buông lỏng, không phải bởi vì ý thì hãy minh thần đem nói thật tốt nghe, mà là ở vừa rồi cái kia ai cũng không biết xe sẽ đụng vào cái gì, sống còn thời điểm, hắn bảo hộ nàng, từ nào đó ý nghĩa thượng nói, nàng ở Lạc Quân Thiên trong lòng vẫn là quan trọng, cũng không phải cái gì cũng không phải người. Lạc Quân Thiên bắt tay lặng lẽ vói qua nắm lấy mau ăn tết, chúng ta lại nên đại một tuổi, Đường Loan Nương, hợp hảo, thế nào? Nàng quay đầu tới xem hắn, không có bắt tay rút về. Nhìn dáng vẻ các ngươi giai đại vui mừng, trên mặt cũng đều treo màu, ra ra hỏi tới, có thể nói các ngươi đánh lộn, xem các ngươi hảo, ta càng thêm vẻ hoài, bồi ta đi uống rượu đi y y hải minh thần nói xong xuống xe. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương cũng đi theo hắn xuống xe. Trong đêm tối, này bốn phía một mảnh hoang vắng, rất kỳ quái, ở cùng tòa thành thị, phía trước là phồn hoa, láng giềng khả năng chính là hoang vắng, mà giây lát, lại quá một đoạn đường, khả năng lại sẽ tới đạt giống Lạc gia như vậy đồng thoại thế giới. Xe không thể khai, nơi này trước không thôn, sau không cửa hàng, đi nơi nào uống rượu. Lạc Quân Thiên nhìn này bốn phía. Phía trước có ra quẩy bán quà vặt, đi nơi nào đi y y hải minh thần tìm trong bóng đêm duy nhất sáng lên địa phương. Ba người ném xuống xe đi phía trước đi, đỉnh gió lạnh, ở ban đêm quốc lộ thượng ngược gió hành tẩu, có trong nháy mắt kia, bọn họ có tới một cái khác không biết thế giới cảm giác, cùng hiện thực ngăn cách, cùng hoa lệ ngăn cách, dũng tâm linh hành tẩu đến nghĩ đến tạm thời ngừng chậm dịch. Đêm đó, bọn họ ở quầy bán quà vặt mua rượu trắng, ba người ngồi ở bên ngoài khô trên cỏ, bên cạnh biên nói chuyện phiếm. Uống say, y lì hải minh thần một cái kính giảng Hàn giọng nói như thế nào hảo. Nghe Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương tưởng đem Hàn giọng nói tên khắc đến hắn trên mặt. Bất quá bọn họ có thể cảm giác được, ở y y hải minh thần trong lòng thật là cảm thấy Hàn giọng nói hảo, nếu là đồng ý cùng hắn kết giao nói, hoa hoa công tử nói không chừng cũng sẽ vì này hồi tâm. Đáng yêu tình loại đồ vật này chính là như vậy, không phải tổng như vậy hoàn mỹ, như nhân tâm ý. Cuối cùng, y y hải minh thần uống say, Đường Loan Nương cũng say. Chỉ có còn tính thanh tỉnh Lạc Quân Thiên đánh điện lời nói làm người tới đón bọn họ hồi Lạc ra. Từ đó về sau, y lì hải minh thần không hề để Hàn giọng nói, không hề đi tìm nàng, hắn cũng như cũ quá hắn ngập trong vàng son nhật tử. Đại niên 30. Năm nay lớn nhất một hồi tuyết phiêu nhiên buông xuống. Sáng sớm, Lạc Vân Phàm ăn mặc áo khoác, mang khăn quàng cổ cùng mũ đứng ở trong đại sảnh. Ra ra làm chúng ta đi mua hàng Tết, danh sách đều ở mặt trên. Án năm láo quý củ, giữa trưa 12 điểm trước kia, đều phải mua tập, nếu là lười biếng, tiền mừng tuổi đã có thể đã không có, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Trên sofa tứ tung ngang dọc, hoặc đứng hoặc ngồi, mỗi người tinh xảo mỹ lệ các thiếu gia tiểu thư, không phải thực tình nguyện trả lời. Quân Thiên cùng ấm ương, không chuẩn câu đáp lao bà của ta, vừa rồi nhìn thấy ai? Mỗi năm đều là như thế này, ở ăn Tết ngày này. Lạc lao gia tử sẽ nghĩ pháp làm này đàn tiểu gia hỏa nhóm động lên, hơn nữa tại đây một ngày, ai đều không được đi ra bên ngoài cùng bằng hữu tụ hội, cần thiết đến tụ ở bên nhau bận rộn. Đây là lão nhân tự mình đối diện năm định nghĩa, náo nhiệt, đoàn viên. Mà dẫn dắt này đàn tiểu gia hỏa tổng quản, vẫn luôn là Lạc Vân Phàm, hắn tuổi tác so với bọn hắn lớn một chút, làm việc ổn trọng, lại rất có trật tự, lao gia tử đối hắn nhất tiến tâm. Đại gia không có ý kiến nói. Chúng ta liền xuất phát đi. Lạc Vân Phàm mỉm cười, dẫn đầu hướng ra phía ngoài đi đến. Mặt sau lấy Lạc Quân Thiên cầm đầu một đám người, nàng theo sau sôi nổi đứng dậy đuổi kịp lịch. Các ngươi vì cái gì đều như vậy không vui à, đi mua hàng Tết rất thú vị a. Đường Đoan Nương là duy nhất một cái có tinh thần người. Nửa điểm đều không hảo chơi, người lại nhiều lại tễ, hơn nữa ra ra còn không được chúng ta đi nhà mình chui siêu thị, đi chính là chợ nông sản, mỗi năm đi. Ta đều cảm thấy hảo thống khổ. Lạc Ninh Hương oán giận nói. Mua hàng Tết đương nhiên muốn đi chợ nông sản A, còn có thể có kẻ mặc cả, nhưng hảo chơi lạp đường Đoan Ương trong lòng là chờ mong thượng rào. Lạc Thi Phỉ cười khổ cười, chỉ có ngươi mới có thể cảm thấy hảo chơi. Lạc Thơ Hãn, Lạc Uyển Hinh, Tử Long cùng Tử Hách đều đi theo vô lực cười. Đều đừng oán giận, đây là gia gia mệnh lệnh, ai cũng đừng nghĩ chạy thoát. Lạc Quân Thiên đi tuốt đàng trước ở mặt, dùng lời nói chen ép bọn họ, nhưng hắn tự mình lại làm sao là thích đâu. Ngoài cửa, xa hoa thoải mái bảo mẫu xe đã ngừng ở bên ngoài. Một hàng 9 người lên xe. Mỗi người trên tay đều có ấn tốt danh sách, năm rồi là 4 người một tổ, hôm nay nhiều cái ấm ương, Lạc Quân Thiên kia một tổ liền nhiều một người. Hai tổ người, mua đồ vật cũng không giống nhau, Lạc Quân Thiên bọn họ mua chính là quả hạch, đường một loại, Lạc Tử Long kia một tổ mua chính là pháo hoa cùng mức một loại. Bọn họ sở dĩ không có gì hứng thú là, nơi đó ăn đồ vật, mua trở về lúc sau không ai muốn ăn, cuối cùng đều phân cho bọn hạ nhân. Lạc Ninh Hương vừa lên xe, liền quỷ đầu góc tặc nhiều ở nơi đó phát tin nhắn. Hôm nay là ăn Tết, nếu có thể ở cái này nhật tử cùng nàng Bạch Mã Vương tử thấy thượng một mặt nói, thật là có bao nhiêu hảo. Đường Loan Ương cùng Lạc Quân Thiên ngồi ở cùng nhau, không có đi lưu ý Lạc Ninh Hương. 8 giờ xuất phát, trải qua nửa giờ xe trình, tới vị trí đông thành nhất bên cạnh, thành hương kết hợp bộ nơi đó. Hôm nay là một năm giữa thị trường người nhiều nhất nhật tử, xe máy, xe ba bánh, đình đầy toàn bộ chợ nông sản cửa, người càng là nhiều cùng con kiến dường như. Ai nha, hảo phiên nào, như vậy lãnh thiên, lại muốn đi theo những cái đó dơ hề hề người nghèo tễ. Đây là ta nhân sinh lớn nhất tác ngộ. Ta hận ăn Tết. Vì tiền mừng tuổi, liều mạng. Thiếu gia tiểu thư như là muốn kéo bọn hắn đi tham gia chiến tranh kháng Nhật dường như anh dũng hy sinh. Đường Loan Ương không cấm bật cười. Ra ra cái này ăn Tết quy củ định thật đúng là không tồi, cũng làm này đó ngày thường qua quán đồng thoại sinh các quý tộc cũng tới thể hội bình thường sinh hoạt, đây cũng là tôi luyện một loại. Cửa xe rầm một tiếng mở ra. Ở bọn họ xem ra đã ăn mặc rất điệu thấp, nhưng ở người khác xem ra như cũ cảm thấy thực tinh mỹ. Muốn từ bọn họ tủ bắt tìm một kiện giá rẻ quần áo, so từ biển sâu lực đi tìm điều cá chép còn khó. Lạc Vân Phàm nhìn đồng hồ, nói 11 giờ chung. Chúng ta ở cửa tập hợp là mấy người hề phải hiệu xịu ứng. Lạc Vân Phàm cùng Lạc Quân Thiên, Đường Loan Ương còn có Lạc Ninh Hương, Lạc Thi Phỉ cùng nhau đi vào chợ nông sản. Lạc Quân Thiên xoa hắn huyệt thái dương, mang lên khẩu trang, mũ, cùng bao tay, cùng cái bệnh nặng người bệnh dường như. Hắn nhất không thích dơ, loạn, kém hoàn cảnh, theo vào chuồng heo giống nhau, từng trận chu lên, bén nhọn sắp đâm thủng hắn màng thai, nước miếng bay tứ tung. Không biết là từ đâu cái phương hướng phun ra mà đến, liền cùng vườn rau phun sương mù tề dường như, những cái đó đại thúc các bác gái mới mặc kệ ngươi cảm thụ. Lạc Quân Thiên, ngươi không cần thiết biến thành như vậy đi. Đường Loan Ương xem hắn đem toàn thân trên dưới có thể bao địa phương đều bao ở, không cấm nhớ tới lần trước ở Hàn giọng nói ra ngoại, hắn cũng như vậy làm. Tẩu tử ngươi đừng động hắn, mỗi năm đều như vậy, so với ta còn khoa trương. Lạc Ninh Hương cầm nước hoa, một đường phun. Lạc Thi Phỉ quấn chặt trên người áo choàng, dùng cây quạt chống đỡ mặt. Đường Loan Ương cảm giác tự mình cùng một đám bệnh nhân tâm thần đồng hành. Bình thường nhất chính là Lạc Vân Phàm, hắn không mang khẩu trang, không xịt nước hoa, càng không có lấy cây quạt chắn mặt, hắn thực tự nhiên đi đến thị trường, nơi này nhìn xem, nơi đó chọn chọn. Nhưng Đường Loan Ương biết, kỳ thật Lạc Vân Phàm là thực cái sạch sẽ, hắn phòng thực sạch sẽ, hắn quần áo thực sạch sẽ, chính là hắn làm người cũng điệu thấp. Thực sẽ vì người khác suy nghĩ. Đi đến một nhà mua đậu phộng quầy hàng trước, Lạc Vân Phàm hỏi giá lão bản, cái này bán thế nào? Hỏi cái gì hỏi, trực tiếp mua quá điểm đi không phải được. Lạc Quân Thiên ở phía sau không kiên nhẫn đá Lạc Vân Phàm chân. Hắn vừa thấy bán hoa sinh trên người xuyên áo đông dơ tất cả đều là cho bụi, một phách, kia cho bụi liền toàn hướng hắn bay tới. Hắn đốn tiến hoảng sợ như là thấy được vũ khí hạt nhân tiết lộ dường như. Lạc Vân Phàm không để ý tới hắn, lo chính mình cùng lão bản ra giá không. Lạc Ninh Hương một lòng một dạ ở chú ý di động của nàng. Lạc Thi Phỉ nhấm nuốt keo cao su, tại chỗ bãi tạo hình. Đường Loan Ương nhất thực tế, đứng ở quầy hàng trước, xem lão bản cân nặng lượng, cầm lấy một viên tiểu mặt rô đậu phộng, lột ra tới ăn thơm quá. Ăn Tết ăn đậu phộng nhất có cảm giác. Thật sự sao, lột viên tới cấp ta ha ha. Xem Lạc Vân Phàm ở bên nói. Nhạ. Đường Loan Ương đem lột tốt đậu phộng đặt ở trong tay trà sát, xoa đi bên ngoài ra, nhét vào hắn trong miệng. Lạc Vân Phàm biên nhấm nuốt kinh hỉ gật đầu ân, thật đúng là miệng đầy sinh hương. Lạc Quân Thiên ở phía sau xem sinh khí đường loan nương, ta cũng muốn ăn. Ngươi không chê dơ sao? Đường loan nương hỏi. Ít nói nhảm, ta muốn ăn, lập tức cho ta lột, mặt khác, không được ngươi cấp Lạc Vân Phàm lột, lại đây, không được đứng ở hắn bên người. Lạc Quân Thiên bá đạo giống cái vô cớ gây rối hải tử. Có bệnh đi ngươi, đường loan nương, lột đậu phộng. Kéo ra hắn khẩu trang mang cái này không thể ăn đi, hái được đi. Không cần. Lạc Quân Thiên kéo hảo khẩu trang. Tùy tiện ngươi. Lạc Vân Phàm câu môi cười cười, có điểm châm chọc ý vị, hắn thanh toán tiền cầm đậu phộng, đi hướng tiếp theo cái quầy hàng. Đường Loan Nương muốn theo sau, lại bị Lạc Quân Thiên một phen giữ chặt ngươi đi lên thử xem. Chúng ta bốn người, liền tứ thúc một cái vội, các ngươi cũng không biết xấu hổ à, ta qua đi hỗ trợ để một chút đồ vật cũng hảo à. Không cần. Lạc Quân Thiên diệt nàng ý niệm. Sang năm hẳn là đem nhiệm vụ gánh vác đến mỗi người trên đầu, mà không phải cùng nhau tới mới đúng. Đáng thương tứ thúc, quán thượng các ngươi nhóm người này kẻ điên. Đường Loan Nương vô hạn thở dài. Lạc Ninh Hương thu được An Tư Diệu phát tới tin tức, không thể tin tưởng kinh hô không thể nào. Hắn ở gần đây. Ai ở gần đây? Lạc Thi Phỉ Nhĩ tiêm rửa qua đi. Lạc Ninh Hương vội đem điện thoại che lại không có ai, nàng vẻ mặt cao ngạo tránh ra. Lạc Thi Phỉ Minh diễm mắt cong lên hắc hắc, ta ngửi được bí mật hương vị. Đường Loan Nương cùng Lạc Quân Thiên đứng ở một bên, xem Lạc Vân Phàm mua hồ đào. Lạc Ninh Hương như ưu linh giống nhau phiêu lại đây. Tẩu tử, bồi ta đi thượng buồng vệ sinh đi. Nơi này có buồng vệ sinh sao? Đường Loan Nương xem nơi này nơi nơi đều là bán hàng rong, hẳn là không có buồng vệ sinh đi, cho dù có, này công chúa cũng chưa chắc nguyện ý thượng. Đi tìm xem sao. Ta mắc tiểu Lạc Ninh Hương lôi kéo Đường Loan Nương đi. Hảo đi, chúng ta đây cùng ngươi ca nói một tiếng. Đường Loan Nương lôi kéo Lạc Quân Thiên. Ninh Hương muốn tiểu liền, ta bồi nàng đi tìm xem buồng vệ sinh. Lạc Quân Thiên nhìn các nàng liếc mắt một cái nói đi nhanh về nhanh. Đã biết, ca. Lạc Ninh Hương lôi kéo Đường Loan Nương đi rồi. Các nàng đi xa một đoạn đường, Lạc Thi Phỉ nhảy lại đây nói biểu ca, ta cũng muốn đi. Lạc Quân Thiên nhíu mày, các ngươi nữ sinh chính là phiền toái, mau đi đi. Lạc Thi Phỉ cũng chạy nhanh theo đi lên, nàng mới không tin Lạc Ninh Hương đi tìm buồng vệ sinh đâu, khẳng định cùng kia một cái tin tức có quan hệ. Đi rồi một đoạn đường, Lạc Ninh Hương buông ra Đường Loan Nương. Tẩu tử, An Tư Diệu bồi hắn bà ngoại cũng ở chỗ này mua hàng Tết đâu, ngươi ở chỗ này cho ta canh chừng, ta đi tìm xem hắn. Cái gì? Đường Loan Nương kinh hãi. An Tư Diệu đối nàng tới nói, không thể nghi ngờ là một viên bom, hắn tới gần sẽ dẫn phát hỗn loạn, bị Lạc Quân Thiên nhìn đến nhưng đến không được. Như vậy kinh ngạc làm gì, tình yêu là một hồi mạo hiểm. Lạc Ninh Hương ngọt ngào nói hảo, ngươi liền ở chỗ này cho ta canh chừng, hoặc là ngươi nhìn thấy hắn, liền lập tức cho ta đánh điện lời nói. Nàng nói xong, liền đi phía trước, dung vào người lưu bên trong. Ai, Ninh Hương, Đường Loan Nương ở phía sau kêu hắn, nhưng nàng không hề có dừng lại ý tứ. Chạy thật đúng là mau. Nàng rất là bất đắc dĩ tại chỗ lắc lư, thượng đế phù hộ, làm Lạc Ninh Hương thuận lợi cùng An Tư Diệu nhìn thấy, thỏa mãn liền trở về đi, ngàn vạn không cần cùng Lạc Quân Thiên đụng tới, thật sự sẽ xảy ra chuyện. Ở nàng xoay người hết sức, Lạc Thi Phỉ từ nàng phía sau nhanh chóng lưu quá. Bên kia chỉ còn lại có hai cái đại nam sinh ở mua đồ vật. Lạc Vân Phàm Linh hai tay đều nhấc không nổi tới. Hắn đem trong đó một bao giao cho Lạc Quân Thiên, ngươi cũng linh một chút đi. Nam mơ. Lạc Quân Thiên biểu tình khốc khốc bắt tay hoàn ở trước ngực. Ta đánh cấp ra ra đánh cái điện lời nói, làm hắn hủy bỏ ngươi tiền mừng tuổi đi. Lạc Vân Phàm làm bộ lấy ra di động. Đê tiện, Lạc Quân Thiên không nghĩ tới khí lấy quá túi, về phía trước đi. Đường Loan Nương thất thần nhìn quầy hàng đồ vật, một bên nôn nóng nhìn phía Lạc Ninh Hương biến mất phương hướng, lấy ra di động tới đã phát điều tin tức. Nhìn thấy không có. Không có. Sau lưng đột nhiên vang lên một cái giọng nam. Thanh âm này. Nàng đột nhiên quay đầu lại, nhìn đến An Tư Diệu cầm một cái quả táo làm thành đường hồ lô đứng ở nàng mặt sau. Trên người hắn ăn mặc màu đỏ áo khoác, mặt có vẻ càng thêm tuấn mỹ lập thể, trên môi nhiễm nước đường, nhìn qua miễn bản có bao nhiêu mê người. Tự mình nàng từng như vậy mỹ thiếu niên tâm động. Lòng có một khắc hoảng hốt, nàng phục hồi tinh thần lại. Chạy nhanh đem hắn kéo đến một bên, ngươi không phải nên cùng Ninh Hương đi gặp mặt sao? Ta tưởng cùng ngươi gặp mặt, nghĩ đến chính miệng cùng ngươi nói một câu, tân niên vui sướng. An Tư Diệu đối nàng cười thực tươi đẹp, không có yêu thương. Đường Đoan Nương bình tĩnh trở lại, hồi lấy hắn mỉm cười, ngươi cũng là, tân niên vui sướng, chúng ta lại lớn một tuổi. Ta thật hy vọng có thể cùng ngươi cho nhau chúc phúc đến nói, tân niên vui sướng, chúng ta lại già rồi một tuổi thời điểm, khi đó ngươi nhất định càng thêm mỹ lệ. Hắn đem đường hồ lô hướng nàng cái mũi thượng điểm một chút. Nàng cái mũi thượng nhiều một cái điểm đỏ, rất là buồn cười. Chọc hắn cười càng thêm sung sướng. An Tư Diệu là cái không quá yêu cười người, nhưng hôm nay hắn cười hảo vui vẻ, tựa hồ muốn lập tức đem tươi cười dùng xong dường như. Đường Loan Nương đón gió cười có chút thương cảm An Tư Diệu, chúng ta đã nói qua tái kiến, ngươi sẽ không có cùng ta nói chúng ta lại già rồi một tuổi cơ hội, ngày mai là tân một năm bắt đầu, ta hy vọng ngươi có thể quên rất đường Loan Nương người kia, hảo hảo bắt đầu ngươi hoàn toàn mới nhân sinh. Tái kiến sau cũng là có thể ở gặp lại, tương lai còn rất dài rất dài. Ta cùng ngươi không có tương lai, thực xin lỗi, là ta thực xin lỗi ngươi. Từ nay về sau, ta muốn bắt đầu chán ghét nghe thực xin lỗi những lời này. Ấm ương, ngươi biến hảo kiên quyết, cùng trước kia ngươi khác nhau rất lớn. An Tư Diệu tươi cười, có vỡ vụn đau xót. Bởi vì ta nhân sinh không cho phép ta ướt át bẩn thỉu, ta cần thiết lựa chọn một phương hướng, kịp thời sai rồi, cũng muốn đi đến cuối đi gặp đường Loan Nương. Lý Trí nói với hắn. Nàng biết tự mình thực tàn nhẫn, nhưng nàng cũng là không có biện pháp, chẳng lẽ rời đi Lạc Gia cùng hắn ở bên nhau sao? Tâm đều đã là Lạc Quân Thiên người, nàng còn muốn bởi vì đau lòng mà cùng hắn trộm ở bên nhau sao? Kia xem qua cuối, cảm thấy sai rồi, sẽ lại lựa chọn một lần sao? An Tư Diệu nhìn nàng, hắn không hề giống vừa rồi bắt đầu biết khi như vậy không cam lòng, như vậy kích động. Hắn đã tiếp nhận rồi nàng cùng Lạc Quân Thiên đính hôn sự tình sự thật, nhưng hắn cũng không như vậy nhận thua. Hắn nhất định đoạt lại nàng. Ta không biết, nếu thật sự có kia một ngày, ngươi hỏi lại ta đồng dạng vấn đề nói, ta sẽ nói cho ngươi. Ta chờ ngươi, ta sẽ vĩnh viễn chờ ngươi. An Tư Diệu mỉm cười, duỗi tay ôm trụ nàng. Phía trước, Lạc Vân Phàm cùng Lạc Quân Thiên từ bên kia chuyển qua tới, đập vào mắt liền thấy được một màn này. Đáng chết, Lạc Quân Thiên mắng, liền phải xông lên đi. Từ từ, Lạc Vân Phàm ngăn lại hắn trước nhìn xem. Bên kia, Đường Loan Nương đẩy ra An Tư Diệu không nghĩ cùng nàng gặp mặt, vậy đi nhanh đi, ta cũng phải đi tìm bọn họ, tân niên vui sướng. Nàng nói xong, hướng về vừa đi, đi tìm Lạc Ninh Hương. An Tư Diệu thật sâu nhìn nàng một cái, hướng về trái ngược hướng đi, đi chưa được mấy bước liền nhìn đến đứng ở nơi đó Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm. Hắn làm lơ bọn họ, từ bọn họ bên người trải qua. Đứng lại, Lạc Quân Thiên chặn đứng hắn, đè lại bờ vai của hắn. Có việc gì thế? An Tư Diệu ánh mắt thẳng thắn đến gần như với khiêu khích. Ngươi nói ta có hay không sự, bên đường đùa giỡn vị hôn thê của ta, ngươi thật to gan á. Lạc Quân Thiên tăng thêm tay kính, hắn xương cốt đã muốn cạc cạc rung động. Tiểu tử này xương cốt hắn một hai phải hủy đi tới không thể. Lạc Vân Phàm đè lại Lạc Quân Thiên cánh tay, ngươi đừng xúc động, ở đường cái đánh nhau nói, sẽ đừng trảo tiến cảnh sát cục, hôm nay ăn Tết, không cần gây chuyện. Lạc Quân Thiên rằng co 3 phút. Buông ra An Tư Diệu lại làm nhìn đến ngươi tới câu đáp lao bà của ta nói, ta muốn ngươi chết rất khó xem. Tái kiến, An Tư Diệu đối hắn cười lạnh, nện bước nhàn nhã tránh ra. Lạc Quân Thiên đằng đằng sát khí liếc hắn rời đi hắn tầm mắt. Tiếp theo, tuyệt không sẽ làm hắn như vậy may mắn. Lạc Vân Phàm xem An Tư Diệu ánh mắt, cũng tràn ngập hàn khí. Hẳn là chỉ là ngẫu nhiên gặp được đến. Đợi lát nữa ngươi không cần giận cho đánh mèo ấm ương. Lạc Vân Phàm lo lắng Lạc Quân Thiên sẽ đem tức giận ra đến đường Loan Nương trên người. Không cần ngươi tới dạy ta. Lạc Quân Thiên thu hồi tầm mắt, lãnh liếc Lạc Vân Phàm liếc mắt một cái. Đường Loan Nương tìm được rồi Lạc Ninh Hương, cùng Lạc Quân Thiên bọn họ đi hội hợp. Đại gia giống chuyện gì cũng không có phát sinh giống nhau tiếp tục mua đồ vật. 11 giờ chung, bọn họ đúng giờ ra thị trường. Lạc Tử Long bọn họ cũng trở về. Quay đầu lại thổ mặt, biểu tình như là chiến tranh kháng Nhật thắng lợi sau chiến sĩ. Đoàn người lên xe. Tất cả đều mệt tê liệt ở trên chỗ ngồi, không phải uống nước, chính là lau mặt. Lạc Quân Thiên vặn ra nước khoáng, tự mình uống một ngụm, đưa cho đường Loan Nương, thực tùy ý hỏi vừa rồi thượng buồng vệ sinh, nhìn thấy ai. Quân Thiên cùng Ấm Ương, biến thái khảo vấn. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, biến thái khảo vấn. Đường Loan Nương mới vừa đem thủy phóng tới trong miệng. Nghe xong hắn nói, kinh hách đem trong miệng thủy đều cấp phun ra. Ái hiển thuần cử. Nàng vội dùng tay ngăn trở môi. Ánh mắt kinh tủng nhìn về phía hắn, chẳng lẽ hắn nhìn đến nàng cùng An Tư Diệu sao? Lạc Ninh Hương cũng là một trận khẩn trương, ngồi dậy tới ca, ngươi có ý tứ gì à, ta cùng tẩu tử vẫn luôn ở bên nhau, không gặp được ai à. Nàng lo lắng chính là ca ca nhìn đến tẩu tử cùng An Tư Diệu đứng chung một chỗ, mà tẩu tử vì tự bảo vệ mình, liền sẽ làm sáng tỏ, đến lúc đó liền đem nàng cấp cung ra tới lịch. Muội muội thái độ, làm Lạc Quân Thiên cảm thấy kỳ quái, này tiểu nha đầu làm gì loại này phản ứng. Hắn hướng tới muội muội nhìn nhìn, Lạc Vân Phàm cũng nhẹ nhíu mày, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Lạc Ninh Hương, này trong đó tựa hồ còn thực phức tạp. Ta không hỏi ngươi, Lạc Quân Thiên nhàn nhạt nói, lại nhìn về phía Đường Loan Ương, ngươi tự mình nói, chập. Đường Loan Ương bắt lấy tay, liếm liếm môi, tay xoa xoa bình nước khoáng tử, trả lời chính như Ninh Hương nói, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau. Nàng biết hắn sẽ hỏi như vậy, nhất định là thấy được. Nhưng nàng không thể ở chỗ này thừa nhận, Ninh Hương lo lắng nàng cũng là hiểu biết, chi bởi vì như vậy, nàng mới càng không thể đem sự tình làm cho hỏng bét. Lạc Quân Thiên cười như không cười, biểu tình biến sâu xa khó hiểu lên, đúng không, liền không có nhìn thấy ngươi cảm thấy quen mắt người. Không có. Đường Loan Ương trả lời thực kiên quyết. Nàng kiên quyết, nàng khẩn trương, nàng phủ nhận. Sở biểu hiện ra ngoài hết thảy đều làm Lạc Quân Thiên cảm giác máu muốn sôi trào đi lên. Ngươi không có, chính là ta có, tươi cười ở trên mặt hắn khuếch tán, có vẻ quỷ dị âm trầm. Nga, kia chúc mừng ngươi, gặp được lão bằng hữu. Đường Loan Ương ra vẻ chấn định, không có trì hoãn, không phải sao. Không khí đỉnh trệ lên, như vi rút lan tràn toàn xe. Lạc Tử Long bọn họ tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là thực sẽ xem tình huống. Một đám đều về phía sau xúc khởi, làm bộ ngủ. Lạc Ninh Hương trong lòng bang bang thằng nhảy, chẳng lẽ ca cũng nhận thức An Tư Diệu. Sau đó hắn nhìn đến tẩu tử cùng An Tư Diệu ở bên nhau, liền cho rằng hai người có cái gì. Không sai, nhất định là cái dạng này, không xong, không xong, lại bức bách đi xuống, tẩu tử nhất định sẽ nói. Ca, ngươi nhất định là nhìn lầm người, hảo lạc, không cần như vậy vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Hôm nay ăn Tết sao? Vui vẻ một chút. Lạp Lạc Ninh Hương mạo hiểm hòa giải. Ninh Hương nói rất đúng, có cái gì qua hôm nay lại nói, không cần hỏng rồi. Đoàn viên tức giận phân Lạc Vân Phàm ở bên kia, cũng cắm một câu. Lạc Quân Thiên bình hơi thở, trầm mặc, tuy không có lại ép hỏi. Áp khí vẫn luôn rất thấp, phảng phất thần kinh buông lỏng biếng nhác, hắn liền sẽ đột nhiên công kích người giống nhau, làm hại đại gia áp lực lớn hơn nữa. Đường Loan Ương cúi đầu uống nước, dọc theo đường đi đều không có đem đầu cấp nâng lên tới. Về đến nhà, lao đêm tử một thân đường trang, đứng ở đại sảnh, nhìn một đám tiểu gia hỏa đem hàng Tết cấp dọn tiến vào. Hắn giống nhau dạng kiểm tra, trên mặt triển lộ hiền từ tươi cười. Thực không tồi, xem ra năm nay này tiền mừng tuổi, lại muốn thêm lâu, hắn cố ý nói như vậy. Một đám người trên mặt lập tức liền triển khai tươi cười. Cơm trưa qua đi, đại gia lên lầu tắm rửa một cái, lại đến dưới lầu tới bồi lao gia tử nói chuyện phiếm. Lạc Quân Thiên giống như người không có việc gì, hôm nay, hắn liền tạm thời không đi để An Tư Diệu sự. Cơm tất niên. Bên ngoài điểm pháo, biểu thị cơm tất niên bắt đầu rồi. Đồ ăn so ngày thường càng phong phú, bàn ăn dọn đến giữa cửa sổ sắt đất đại sảnh, một bên ăn, bên ngoài biên điểm pháo hoa, tràn đầy một bàn người, một cái cũng không có vắng họp, vô cùng náo nhiệt. Lão gia tử trên mặt cười nở hoa, cũng chỉ có tại đây một ngày. Đặc biệt cho phép đại gia có thể ở ăn cơm thời điểm, lớn tiếng nói chuyện, lớn tiếng cười, hắn tự mình cũng sẽ dùng cái gương mặt hiển từ lão hài đồng giống nhau, cùng người nhà nói giỡn, trêu ghẹo. Ăn cơm đến một nửa, nên cho chúng ta ra hải tử phát tiền mừng tuổi, A Trung, đi đem bao lì xì lấy tới. Lão gia tử ra lệnh một tiếng, thực nhanh tay liền nhiều 8 cái bao lì xì. Đại gia đôi mắt tức khắc liền sáng. Đường Loan Ương mở to đôi mắt chờ đợi. Nghĩ thẩm ra ra sẽ cho nhiều ít đâu, sẽ không hơn 1.000 đi. Nàng trong lòng cái kia tiểu kích động, tiểu hưng phấn à, phỏng chừng mỗi cái hài tử nhất vô pháp chống cự chính là bao lì xì dụ hoặc đi, đây là một loại giống làm ma pháp giống nhau tình kết. Lao ra tử một cái bao lì xì phát qua đi. Ấm ương, đây là ngươi, hảo hảo dùng Nga, là ra ra đối với ngươi một phen tâm ý. Cảm ơn. Đường Loan Ương tiếp nhận bao lì xì. Nghĩ đến năm trước thời điểm, cùng ba ba cùng nhau lại đây, bọn họ ngồi ở bàn vuông nhỏ, thiêu 6 cái đồ ăn, hai người cùng nhau qua năm, tuy rằng không phải thực náo nhiệt, nhưng là thực ấm áp. Ba ba cũng cho nàng một cái bao lì xì, bên trong 100 đồng tiền. Thời gian quá nhanh như vậy, biến hóa cũng nhanh như vậy. Năm trước nàng còn ở nhà bàn gỗ thượng ăn cơm tất nhiên, năm nay thế nhưng ngồi ở như thế tráng lệ huy hoàng địa phương, cùng này đó tinh xảo người giàu có cùng nhau quá. Hơn nữa, còn yêu giống Âu Châu quỷ hút máu dường như nam sinh, nàng đem ánh mắt đầu hướng một bên Lạc Quân Thiên. Mở ra đến xem a, Lạc Quân Thiên lúc này đem đầu chuyển qua tới, đối Đường Loan Ương nâng một chút cảm. Những người khác cũng đều bắt đầu động thủ hủy đi bao lì xì. Vậy được rồi, Đường Loan Ương tận lực không cho tự mình biểu hiện giống cái chưa hiểu việc đời tiểu nữ hài dường như đại kinh tiểu quái. Màu đỏ trong túi đầu, là một trương kim tạp. Không biết vì sao, nàng nhìn thấy tạp, nửa điểm đều không hưng phấn. Mà những người khác còn lại là một đám hoan thiên hỷ địa bộ dáng. Nha đầu, ngươi có phải hay không cao hứng quá mức, liền lời nói cũng không nói ra được. Lạc Quân Thiên xem nàng nhìn chằm chằm tạm phát ngốc, tưởng cao hứng quá mức. Đường Loan Ương xem mọi người đều như vậy hưng phấn, cố ý lộ ra khoa trương tươi cười hoang à, hảo phủng. Ngươi tươi cười nhìn qua hảo giả, muốn ta nói cho ngươi nơi này có bao nhiêu tiền sao? Lạc Quân Thiên liếc mắt một cái liền nhìn ra tới nàng tươi cười là có lệ, dùng ngón tay kẹp lên. Không cần phải nói, khẳng định có rất nhiều, ta biết. Đường Loan Ương gặp qua loại này tạp, Lạc Quân Thiên trong bóp tiền có một loạt đâu. Này đó màu bạc, kim sắc tạp phảng phất là một tòa bảo tàng, vĩnh viễn đều lấy không hết, dùng không cạn. Cũng không biết nói này cái gì, nàng không có quá lớn kinh hỉ, là nàng tuổi còn nhỏ không có tiền tài khái niệm sao. Lạc Viễn Sơn tựa hồ là xem đã hiểu cái gì, chiêu quá quản gia, ở hắn bên thai nhẹ giọng nói vài câu. Là, lao ra, ta lập tức đi. Quản gia mỉm cười nhẹ giọng nhận lời. Một lát sau, hắn trở về. Trên tay lại nhiều một cái bao lì xì, giao cho lão gia tử. Lão gia tử cầm bao lì xì, qua tay đưa cho Đường Loan Ương hài tử, vừa rồi cái kia là gia gia cho ngươi bao lì xì, cái này là ta thay thế phụ thân ngươi cấp, cầm đi. Đường Loan Ương trong lòng hơi hơi động dung, ngoan ngoãn tiếp nhận tới. Gia gia ngươi bất công, Lạc Quân Thiên ra vẻ không mau hướng về phía gia gia ồn ào, vì cái gì ấm ương có hai cái bao lì xì, ngươi như thế nào không thay ta qua đời nhạc phụ. Cũng cho ta một phần đâu, còn có ngươi nhi tử con dâu, đều cho ta đi. Tiểu tử thúi, lao ra tử cười chiều tôn tử trên trán gõ một cái. Lạc Vân Phàm ở đối diện không chút nào che giấu cười trộm. Uy, Lạc Vân Phàm, ngươi cười cái gì cười, không cho cười Lạc Quân Thiên trừng hán. Tiểu tử thúi, không cần tổng Lạc Vân Phàm. Lạc Vân Phàm tê, không lớn không nhỏ, có điểm lễ phép hiểu hay không, làm thúc thúc, ta cũng cho ngươi bao cái bao lì xì đi. Ta cũng đừng cùng ấm ương tranh giành tình cảm. Lạc Vân Phàm tươi cười ấm áp, con ngươi hình như có điểm say đảo nước gợn nhộn nhạo. Thúc thúc. Ha, thật là hảo hảo cười. Lạc Quân Thiên ngửa đầu cười to, tràn ngập châm trọc. Đều nói ít đi một câu, hôm nay ai muốn cãi nhau, ta liền đem ai ném văng ra. Lão gia tử uy nghiêm thả một câu tàn nhẫn lời nói, Lạc Quân Thiên liền thu liễm nhiều. Hắn ngược lại cười tủm tỉm nhìn ấm ương mở ra ba ba bao lì xì nhìn xem. Hôm nay ấm ương như vậy dũng cảm, hắn cũng có cho người thêm Nga. Đường Loan Ương tận khả năng tưởng tượng thành đây là phụ thân cho nàng, đầy cõi lòng chờ mong mở ra tới, bên trong là hai chương 100 khối. Năm trước ba ba cho 100, năm nay, hắn nói ngươi thực kiên cường, thực dũng cảm, thực ngoan, cho nên muốn thưởng ngươi. Lão gia tử tử cười nói. Gia gia nói, làm Đường Loan Ương hốc mắt đỏ, ôm tiền, trong lòng thực ấm áp, cũng rất khổ sở. Hôm nay là không thể khóc nhẹ nha. Lạc Quân Thiên bắt tay đáp ở nàng trên vai. Ai nói ta muốn khóc, ta là vui vẻ. Đường Loan Ương đem đầu khẽ tựa vào hắn trên người. Hắn an ủi một cái ôm cứu vớt nàng, đương nàng không đến mức lâm vào bi thương chung không nổ ra được. Lạc Vân Phàm ở trong lòng không tiếng động thở dài, cũng mất mát. Ngoài cửa sổ pháo hoa nở rộ như cũ mỹ lệ, tại như vậy phanh phanh phanh, tim đập giống nhau chấn động trong tiếng, đại gia trò chuyện cười. Mặc kệ có bao nhiêu đại ngăn cách, ở hôm nay liền tạm thời bông. Đây là Đường Loan Ương lần đầu tiên cảm nhận được đại gia đình ấm áp. Ăn qua cơm tất nhiên, trận địa chuyển qua lầu 2 phòng khách, một bàn ngồi vây quanh ở trên sofa, trên bàn trà phóng đầy kẹo, đậu phộng, mức linh tinh ăn Tết chuẩn bị đồ ăn vặt. Đương quản gia mở ra TV, xem trung ương đài truyền hình Tết âm lịch liên hoan tiệc tối khi, sofa khắp nơi thống khổ chu lên thanh no. Nhưng không ai dám ly chàng. Các ngươi làm gì nha, ăn Tết không đều xem xuân gia liên hoan tiệc tối sao, ta thích. Đường Loan Ương cười vui vẻ, lột một viên đường phóng tới trong miệng. Lạc Quân Thiên dùng ngón tay đẩy nàng đầu cho nên nói, ngươi chính là cái 10 phần thổ đặc sản. Ta còn không bằng trở về phòng xem hàng kịch. Những cái đó ổ bạ quá xoáy Lạc Thi Phỉ ở bên cạnh nhỏ giọng nói thầm. Xoáy cái rắm, không ta ca một phần vạn xoáy, lần trước xem ta mau phun ra Lạc Ninh Hương trận trắng mắt nói. Cung biểu ca đương nhiên không thể so lạc, bất quá chúng ta có thể yêu thầm biểu ca sao? Lạc Thi Phỉ nhỏ giọng phản bác. Ha, xoáy nhất nam nhân là ta biểu ca, lời này nghe tới giống như là ác độc nguyền rủa. Lạc Quyển Hinh ở bên cười gượng. Lạc Thơ Hàm cũng dựa lại đây cắm một câu, hơn nữa ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ cởi bỏ nguyền rủa. Nói như vậy, chúng ta thật là quá bi thảm, ta đột nhiên cầu nguyện, ta là bị nhận nuôi, ta đây liền có thể. Lạc Thi Phỉ đôi tay đặt ở ngực, biểu tình ngây thơ hồn nhiên, bắt đầu vô hạn y y. Lạc Quân Thiên không nóng không lạnh thổi qua một câu đình chỉ ngươi nguy hiểm ảo tưởng. Một đám hoa si, liền ca ca đều tưởng nhúng chàm, này đàn nha đầu có phải hay không điên rồi. Lạc Tử Hách khinh bị kia một đám hoa ở bên nhau nữ sinh. Phòng trưng đều tư xuân đi. Lạc Tử Long dễ cận. Lạc Vân Phàm thân hòa mỉm cười điều tra phát hiện, toàn cầu có 6 không muội muội, nội tâm ẩn núp luyến huynh tình kết. Ta đi ngươi, điều tra còn phát hiện, có 9 không chất nữ vô pháp chống cự tiểu thúc thúc mị lực đâu, đặc biệt là giống ngươi loại này ôn nhu hình. Lạc Quân Thiên phản kích. Bất quá hiển nhiên ở nhà của chúng ta, ngươi này khóc xoái ca ca, nhân khí càng cao. Hảo đi. Cái này ta thừa nhận, bởi vì ta so ngươi lớn lên đẹp, đối lập quá rõ ràng. Lạc Quân Thiên xú mỹ vớt ve tự mình khuôn mặt tuấn tú. Đường Loan Ương chịu không hắn xú mỹ, vương tử bệnh lại phát tác. Toàn bộ buổi tối, những người trẻ tuổi kia đều tại đàm luận bọn họ thích đề tài, tuổi đại tắc bị trong TV Triệu Bổn Sơn tiểu phẩm đầu cười ha ha. Đây là một cái thời đại phân cách, người trẻ tuổi thích tân sự vật, mà tuổi đại người, tắc càng thích nhớ lại. Đại niên mùng 1. Từ ngày hôm qua đêm khuya 12 điểm khởi đến sáng sớm, Lạc Quân Thiên di động liền vẫn luôn vang cái không ngừng, tất cả đều là bằng hưu phát tới tin tức. Ôn muốn chết, Đường Loan Ương ở trên giường phiên một cái thân. Lạc Quân Thiên bước qua di động mở ra đến xem, điều tình âm, lại thả lại đầu giường, xoay người cả người đè ở trên người nàng. Ngươi trọng đã chết, làm gì nha? Đường Loan Ương, ta hỏi ngươi, theo ý của ngươi, ta xoái vẫn là An Tư Diệu xoái. Đường Loan Ương thần kinh chấn động, hắn là tính toán cùng nàng tính ngày hôm qua chứ sao. Nàng không có đem đôi mắt mở ra, làm bộ còn mơ mơ màng màng trả lời đều xoái. Không thể đều xoái, nhất định phải có cái tương đối. Ngươi xoái. Đường Loan Ương hận thức thời trả lời. Ân, phi thường thành thật trả lời. Lạc Quân Thiên gật đầu, lại hỏi vậy ngươi trong tiềm thức, là tương đối thích cùng hắn hôn môi, vẫn là tương đối thích cùng ta hôn môi. Vấn đề thăng cấp. Đường Loan Ương biết không trả lời không được, tuy rằng này vấn đề như vậy xấu hổ ngươi. Thật sự, Lạc Quân Thiên đem đầu dựa xuống dưới, dùng nhiệt nhiệt hơi thở vây quanh nàng. Đương nhiên, Đường Loan Ương tâm ra tốc. Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm nàng màu hồng phấn môi, tà niệm tức khắc liền bắt đầu sinh, hắn đem môi thấu đi xuống kia không bằng trước tới thử xem. Đường Loan Ương chỉ cảm thấy trên môi một trận mềm mại, tự mình môi đã bị đoạt lấy, hắn hôn như nhau thường lui tới bá đạo. Chủ đạo quyền tổng ở trên tay hắn, mà nàng chỉ có thể bị động đáp lại. Mỗi lần không hôn đến tắt thở, hắn là sẽ không bỏ qua. Giang có 15 phút hôn nồng nhiệt sau, hắn thở dốc đem môi chuyển qua thử qua lúc sau, có phải hay không càng thêm kiên định ta so với hắn hảo đâu? Là. Đường Loan Ương thuận theo trả lời. Trời xanh a, nàng dám nói không phải sao, trừ phi nàng hôm nay muốn chết ở trên giường. Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm nàng áo ngủ hạ càng thêm đầy đặn địa phương, hạ bụng căng thẳng, nhịn không được hướng về phía trước đỉnh một chút, vô hạn sắc tình hỏi vậy ngươi cảm thấy tự mình càng thêm tưởng hắn làm ái, vẫn là cùng ta. Đường Loan Ương đôi mắt đột nhiên mở, ngươi này biến thái. Trả lời ta. Lạc Quân Thiên cười gợi cảm lười biếng. Đều không nghĩ. Đây là Đường Loan Ương thiệt tình lời nói. Không thể đều không nghĩ, cần thiết tưởng một cái, là ta còn là hắn. Hắn một tay vướt ve nàng cổ, một cái tay khác đã từ phía dưới sờ tiến nàng quần áo, bao trùm thượng nàng mềm mại. Lòng bàn tay thổi qua nhụy hoa, nàng một trận dùng mình. Ân, Lạc Quân Thiên, không cần như vậy. Đường Loan Ương lôi kéo hắn tay, tình huống như vậy phản kháng, đã trình diễn không biết bao nhiêu lần. Kia muốn thế nào? Muốn cho ta cắm đi vào sao? Ngươi, Đường Loan Ương mặt đỏ, đẩy hắn ngực sắc lang. Thỉnh ngươi không cần sử dụng loại này hạ lưu chữ. Cái nào tự a? ngươi là nói cắm sao Lạc Quân Thiên chơi xấu lại dùng phía dưới chống đối nàng, ngươi thích nói, dùng tiến vào cũng đúng à, tiến vào một chút đi. Không được, không được, không được, không được. Đường Loan Ương liên tiếp nói vô số, tới biểu đạt tự mình kháng nghị. Này hoàn toàn chính là một cái chưa thành thiếu nữ đối kháng sắc lang phân đấu xử. Lạc Quân Thiên không vui, vậy ngươi là càng thích cùng An Tư Diệu làm đúng không? Ngươi bệnh tâm thần, loại sự tình này ta với ai đều sẽ không làm, ta mới 14 tuổi, không giống ngươi mỗi ngày dục cầu bất mãn. Đừng trốn tránh đề tài, ngươi là càng thích An Tư Diệu thân ngươi, sờ ngươi, tiến vào ngươi, vẫn là Lạc Quân Thiên tới thân ngươi, sờ ngươi, tiến vào ngươi, không thể nói đều không cần. Cần thiết xa một cái, bằng không hôm nay không chuẩn xuống giường Lạc Quân Thiên ở nàng trên cổ hút dẫn một chút. Ngươi này đại biến thái. Đường Loan Ương thật là muốn điên mất rồi, nàng nói tuyển hắn, sợ hắn nói thử xem, nàng nói tuyển An Tư Diệu đi, phỏng chừng sẽ bị hắn bóp chết. Quân Thiên cùng ấm ương, chúng ta tốt đẹp thời gian, nàng tình yêu. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, chúng ta tốt đẹp thời gian, nàng tình yêu. Trốn tránh là vô dụng. Cho ngươi 10 giây suy xét thời gian, 10 giây sau không đáp lại, liền tỏ vẻ ngươi lựa chọn chính là An Tư Diệu, đến lúc đó ta sẽ lập tức làm ở đại niên mùng 1 buổi sáng, cho hắn đưa đi một phần đặc biệt kinh hỉ. Ngươi nói là cái gì hảo đâu, đánh gãy hắn một chân tương đối kinh hỉ, vẫn là đem hắn kia 3 điều chân đều đánh gãy tương đối hảo. Lạc Quân Thiên hàm chứa ôn nhu vô cùng tươi cười, nói xong này đoạn lời nói. Ái hiển thuần cử. Đường Loan Ương sắc mặt trong phút chốc biến bạch, không cần à, Lạc Quân Thiên, gặp được chỉ là trùng hợp mà thôi, ngươi cũng biết, nếu Ninh Hương không kéo ta đi tìm buồng vệ sinh nói, ta căn bản là vô pháp nhìn thấy hắn, cho nên ngươi ngẫm lại, ta không thể là trước đó cùng hắn ước hảo. Lạc Quân Thiên một bên khỏe miệng hướng về phía trước gợi lên, có người rốt cuộc thừa nhận, kia làm hắn ôm ngươi, cũng là trùng hợp sao? Hắn chất vấn, thanh âm tạm thời còn không có hỏa khí. Kia chỉ là từ biệt khi một cái ôm mà thôi, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đường Loan Ương giải thích lịch. Nếu giống ngươi nói, các ngươi chi gian là như thế thẳng thắn quan hệ, vì cái gì ngày hôm qua ở trong xe ngươi muốn phủ nhận nói không có. Hắn nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, tựa muốn xem xuyên nàng tâm tư, nhìn xem nàng đến tột cùng có hay không nói dối. Hắn không chấp nhận được nàng một chút lừa gạt cùng phản bội. Đường Loan Ương tưởng nói nguyên nhân là Lạc Ninh Hương, nhưng tưởng tượng đến nói ra tình hình thực tế. Lấy hắn tính tình, Lạc Ninh Hương sẽ bị sửa chữa thực thảm, còn sẽ biết nàng cùng An Tư Diệu quan hệ, kể từ đó, về sau nàng ở Lạc gia lại nhiều một cái địch nhân ông. Lạc Ninh Hương tính tình cùng Lạc Quân Thiên cực giống, ích kỷ ngạo mạn, ngươi nếu đối nàng hảo, nàng cũng sẽ không tùy ý ức hiếp ngươi, nhưng nếu ngươi đoạt nàng âu yếm chi vật, nàng sẽ muốn ngươi mệnh. Suy xét đến nhiều như vậy nhân tố, nàng bất đắc dĩ, lại đến nói dối bởi vì ta không nghĩ tất nhất. Làm cho như vậy nhiều người mặt bị ngươi mắng, không phải chỉ có ngươi sĩ diện, ta cũng muốn à. Liền đơn giản như vậy. Còn có bao nhiêu phức tạp, liền tính muốn hẹn hò, cũng sẽ không tuyển ở cái kia nguy hiểm địa điểm. Ngươi không tin, ta đây cũng không có biện pháp. Đường Loan Ương ra vẻ tức giận chuyển khai đầu. Lạc Quân Thiên dùng hắn cặp kia u lục con ngươi dò xét nàng, không buông tha trên mặt nàng một tia rất nhỏ biểu tình. Đường Loan Ương cảm giác phủ phục ở trên người nàng không phải một người. Mà là một đầu báo gấm, nếu là nhìn ra ngươi ở giả chết, hắn sẽ lập tức dùng hắn răng nanh đem ngươi mạch máu giả phá. Loại này áp bách làm nàng không dám thở dốc, lòng bàn tay cùng phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Phảng phất qua một thế kỷ như vậy dài lâu, Lạc Quân Thiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ta tin tưởng ngươi, bởi vậy ngươi đáp án khẳng định là lựa chọn ta, ngươi càng nguyện ý làm ta thân ngươi, sờ ngươi, tiến vào ngươi. Đường Loan Ương nội tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời. Cũng hỏng mất một chút, ta không có nói tuyển ngươi, đây là hai chuyện khác nhau, thỉnh không cần lừa dối thành một đoàn được chứ, ta sẽ không mắc mưu. Đây là một mã sự, có hắn không ta, có ta không hắn, chính là đơn giản như vậy. Lạc Quân Thiên chế trụ nàng 10 ngón, cường tráng ngực đem nàng áp càng khẩn, tươi cười tà tứ có thể. Nhưng ta lựa chọn cũng không đại biểu ta muốn cùng người kia cái gì, này hai người cũng không xung đột. Đường Loan Ương đẩy đẩy hắn phiền toái, ngươi đi xuống. Lạc Quân Thiên, ngươi thật sự thực trọng. Hắn thân thể cùng thành niên nam nhân không thể nghi ngờ, tản ra mãnh liệt nam tính hơi thở, ngẫu nhiên cũng sẽ làm nàng tâm viên ý mã, khả năng đây là cái gọi là khác phái tương hút đi. Ta không nghĩ đi xuống, ngươi hảo mềm, làm ta muốn rơi vào đi. Lạc Quân Thiên không có lúc nào là, không ở trên người nàng vận dụng phương diện này ý niệm. đến nay Đường Loan Nương còn không có bị ăn luôn, thật là một cái kỳ tích. Nhưng ngươi quá ngạnh, ta không thoải mái. Thích hứng liền thoải mái, hơn nữa càng ngạnh khoái cảm càng mãnh liệt. Nga cô gái nhỏ này cũng rốt cuộc nhập môn, còn sẽ nói ra to gan như vậy nói tới. Dưới ánh mặt trời, Đường Loan Nương mặt cọ một chút đỏ, ta chỉ chính là ngươi ngực quá ngạnh, ngươi nghĩ đến đâu đi. Lạc Quân Thiên giật mình, lớn tiếng nở nụ cười ha ha. Kẻ điên, ngươi cho ta tránh ra, ta muốn rời giường, không nghĩ cùng ngươi này mãn đầu vóc hoàng sắc tư tưởng quái vật ngủ cùng nhau. Đường Loan Nương chịu không nổi đẩy hắn. Đường Loan Nương, ngươi vì cái gì mỗi lần đều có thể đem lãng mạn biến thành khôi hài đâu, phóng ta như vậy một cái mỹ nam, ngươi thế nhưng thờ ơ, ta không thể không nói cho ngươi, đây là ở lãng phí quý giá tài nguyên. Lạc Quân Thiên thật sự muốn hoài nghi, tự mình ở trên giường, hay không thật sự như vậy không có lực hấp dẫn. Sau lại, hắn hồi tưởng lên, là như vậy hình dung tự mình, tựa như một cái sửa trị tráng niên quỷ hút máu, bởi vì thiện lương, mà vẫn luôn chịu đựng không có ăn luôn nàng, cái loại này áp lực thật là đau khổ bất kham, cho nên bung ra bụng làm hắn ăn thời điểm, hắn cơ hồ tới rồi điên cuồng nông nỗi. Ở trên giường nghỉ hơn 2 giờ mới rời giường. Chuyện thứ nhất chính là hướng đi ra ra chúc Tết. 11 giờ còn không đến, tưởng lao gia tử mang theo người nhà tới Lạc gia chúc Tết, không thể tránh khỏi tưởng Cẩn Ly lại cùng Lạc Quân Thiên còn có Đường Loan Nương chạm trán. Mấy ngày nay, Đường Loan Nương cũng suy nghĩ rất nhiều, nếu Lạc Quân Thiên đến nay như cũ vô pháp hoàn toàn quên tưởng Cẩn Ly, nhưng hắn cũng đồng dạng thật là để ý nàng, nói trắng ra là chính là hai cái đều thích, các nàng một phương tự oán tự ngải, một bên khác liền sẽ thừa cơ đem hắn lôi đi. Nếu đây là không giải được bế tắc, ai đều không thể từ giữa chạy ra thăng thiên, như vậy nàng cũng chỉ có tiếp thu bổ nhào tranh. Tựa như nàng đối An Tư Diệu nói, chỉ có đi đến cuối đường, mới có thể đi một lần nữa lựa chọn phương hướng, như vậy nàng nhân sinh cũng sẽ thua tâm phục khẩu phục, sẽ không có tiếc nuối. Cẩn Ly, ngươi đã đến rồi, chúng ta đến trên lầu đi nói chuyện phiếm đi. Đường Loan Nương chủ động qua đi dắt quá nàng, lôi kéo Lạc Quân Thiên cùng nhau đi lên. Tưởng Cẩn Ly ngây người một chút, trong lòng có cảm giác không ổn. Lạc Quân Thiên cũng là vạn phần kinh ngạc, hắn mới vừa còn lo lắng, cùng Cẩn Ly chạm mặt, nha đầu này lại sẽ cùng hắn giận dỗi, không nghĩ tới nàng hào phóng như vậy. Dưới lầu trưởng bối nhìn đến tình cảnh này, trong lòng các hoài tưởng pháp. Lầu 3 phòng khách, Lạc Ninh Hương bọn họ đang ở chơi bài. Quân Thiên, ngươi bồi Cẩn Ly ngồi đi, ta đi xuống lầu pha trà. Đường Loan Nương cười khe nói, thực yên tâm dường như rời đi. Nàng như vậy hào phóng trong sáng thái độ, Lạc Quân Thiên ngược lại không dám cùng Tưởng Cẩn Ly dựa vào thân cận quá. Thơ phỉ, ngươi tới bồi bồi Cẩn Ly, ta đi giúp ấm ướng bưng trà. Hắn nói xong, cũng vội vàng đi xuống. Người sáng suốt vừa thấy liền biết hắn tránh hiểm, hắn là Lạc gia đại thiếu gia, khi nào hắn yêu cầu tự mình châm trà. Lạc Ninh Hương các nàng rất xấu hổ, làm vị trí cấp Tưởng Cẩn Ly. Cẩn Ly tỷ, ngươi đến bên này ngồi. Hảo. Tưởng Cẩn Ly biểu hiện thực chấn định, cười ngâm ngâm ngồi xuống, mặt ngoài tuy như thế, trong lòng lại hận ngứa răng. Nàng cho rằng Đường Loan Nương này nông thôn đến tiểu nha đầu không có gì bản lĩnh, nhưng hôm nay mới biết được, nàng so nàng tưởng tượng muốn tâm cơ trọng nhiều. Buổi chiều, Y Lì Hải Minh thần một nhà cũng toàn tới cấp Lạc lao ra tử chúc Tết. Có thể ở đại niên mùng 1 đến Lạc gia chúc Tết, đều là ở trong thành cực có địa vị cùng quyền thế, rồi sau đó sơ nhị. Sơ tam thẳng đến tháng riêng 15, dựa theo tài sản xếp hạng, cũng lục tục sẽ có người tới chúc Tết, nhìn như bình thường xuyên môn, trong đó tất cả đều là cùng ích lợi móc nối. Buổi tối, người trẻ tuổi cùng người trẻ tuổi một bàn, trưởng bối cùng trưởng bối một bàn, phân hai cái thính dùng cơm. Lạc Tử Long chuẩn bị một cái tiểu nhân gia đình party, ăn cũng là tiệc đứng, giải trí hạng mục cũng rất nhiều, khả năng càng thêm tự tại một ít, không cần như vậy câu thúc. Đường Loan Nương một hồi cùng cái này đi chơi phi hành cờ, một hồi đi nơi đó chơi bài, hoàn toàn không đi quản Lạc Quân Thiên. Nhưng làm như vậy kết quả, ngược lại làm Lạc Quân Thiên nơi trốn cẩn thận né tránh Tưởng Cẩn Ly, tận lực không đơn thuần chỉ là độc ở chung. Y Lì Hải Minh thần cùng Lạc gia này đàn tiểu mỹ nữ chơi thực vui vẻ, nhưng hắn không dám nhúng chàm các nàng, bằng không Quân Thiên chân sẽ ninh hạ hắn đầu đường cầu đá, tiếp theo các nàng tựa hồ quá nhỏ điểm. Tưởng Cẩn Ly suốt một ngày đều vẫn duy trì miễn cưỡng cười vui, thẳng đến tùy cha mẹ cùng nhau rời đi. Bất quá nàng sẽ không như vậy thua trận, trên tay nàng còn có một trương vương bài, trương làm Quân Thiên trí Đường Loan Nương với chết ở vương bài. Trong phòng, party còn không có kết thúc, Lạc Quân Thiên đem Đường Loan Nương vòng ở phía trước cửa sổ nha đầu, ngươi hôm nay chơi là nào vừa ra a? Như thế nào đột nhiên đối Cẩn Ly như vậy thân thiện, còn làm ta bồi nàng? Ngươi lần trước không phải nói đúng nàng còn có cảm giác sao? Vốn dĩ ta tưởng cùng ngươi giải trừ hôn ước, làm ta hảo như nguyện cùng nàng ở bên nhau, chính là ngươi lại làm ta ký kia giấy cam đoan, hại ta vô pháp cùng ngươi giải trừ hôn ước, cho nên lâu, vì miễn với luôn là cãi nhau, ta đồng ý ngươi cùng nàng lui tới, cùng với đệ nặng ngươi, không bằng phóng thích ngươi, như vậy, chờ chúng ta kết hôn thời điểm, ngươi cũng có thể rõ ràng nhận thức đến, ngươi muốn đến tuột cùng là ta còn là nàng. Ta không có gì âm mưu, càng không có gì quỷ kế, ta chỉ là tưởng đem quá trình biến quang minh chính đại điểm. Đường Loan Nương thẳng thắn trả lời. Lạc Quân Thiên ẩn ẩn bật cười, ngươi hào phóng làm ta có điểm không thể tưởng tượng. Đó là bởi vì, liền tính ta keo kiệt, như cũ không thể thay đổi cái gì, ta không rảnh cả ngày bi thiên mẫn nguyện. Ok, liền chiếu ngươi nói bộ dáng đi, hy vọng ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Lạc Quân Thiên cong lưng, ở môi nàng hôn một cái. Hắn thích hào phóng như vậy Đường Loan Nương. Lại hoặc là nói toàn thế giới nam nhân đều thích hảo phóng nữ nhân. Nam nhân dùng ái bắt lấy nữ nhân tâm, nữ nhân dùng thông minh bó trụ nam nhân tâm. Lạc Vân Phàm ngồi ở trên sofa, đong đưa rượu vang đỏ ly, nội tâm cùng ly chung rượu giống nhau sáp. Qua tháng riêng 20, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương khởi hành Anh Quốc. Dù sao Cẩn Ly cũng muốn đi trở về, làm nàng cùng chúng ta cùng nhau đi thôi, ngươi cho nàng đánh cái điện lời nói. Bằng không ta đánh cũng hành. Đường Loan Nương biên sửa sang lại hành lý biên nói. Lạc Quân Thiên buông trong tay laptop, vẫn là ta đánh đi. Nhận được Lạc Quân Thiên điện lời nói, tưởng Cẩn Ly cũng không vui vẻ, nàng rõ ràng biết, Đường Loan Nương đã bắt lấy Lạc Quân Thiên tâm lý, mặc kệ tự mình trang đáng thương vẫn là trang cùng nam sinh khác ở bên nhau, không để bụng hắn này đó chiêu số cũng chưa dùng. Bởi vì Quân Thiên tính tình chính là như vậy, ăn mềm không ăn cứng, mặt khác hắn cũng cực không tự phụ, điểm này làm hắn tin tưởng vững chắc nàng cùng Đường Loan Nương ở trước mặt hắn chơi không được hoa chiêu. Treo điện lời nói, nàng suy tư thật lâu, cuối cùng kia trương vương bài, nàng không thể dễ dàng khởi động, nàng muốn mai phục thật dài tuyến, đến từ cho rằng thắng người, lập tức thua cái tinh quang. Ngày hôm sau, tưởng Cẩn Ly mặt mang tươi cười đi vào Lạc gia. Ba người cùng thượng phi cơ. Lạc Quân Thiên tự nhiên là cùng vị hôn thê cùng nhau ngồi, tưởng Cẩn Ly đơn độc ngồi đối diện. Ấm ương. Phía trước liền tưởng cùng ngươi giải thích nói, ta cùng Quân Thiên hiện tại chỉ là bằng hữu bình thường, nhưng là lại sợ ngươi không tin, vẫn luôn còn rất bối rối ta. Cẩn Ly, ta đã tin tưởng ngươi, là ta quá lòng dạ hẹp hòi, về sau ở Anh Quốc chúng ta nhiều hơn chiều ứng đi. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta hảo vui vẻ, ta tưởng chúng ta có thể trở thành thực tốt bằng hữu. Không phải tưởng, là nhất định có thể, làm bạn tốt, ta cái thứ nhất phải cho ngươi lời khuyên là, cùng Tất Duy đặc chia tay đi, ta chính mắt gặp qua hắn cùng vài cái nữ hài tử cùng nhau chơi đâu. Cẩn Ly, ngươi là như vậy cao quý ưu nhã nữ hài, không thể làm hắn hủy hoại ngươi tưởng lần nữa lợi dụng Tất Duy đặc tới kích thích Lạc Quân Thiên sao? Thức thời nên biết, chiêu này mất đi hiệu lực. Tưởng Cẩn Ly tự nhiên hiểu được nàng đây là ở đe dọa nàng, nàng ra vẻ kinh ngạc che miệng, trời ạ, ta không biết hắn là cái dạng này người, ta sẽ suy xét cùng hắn chia tay. Là nhất định phải phân. Như vậy ta cùng Quân Thiên liền sẽ không lo lắng ngươi. Đường Loan Nương chớp động chân thành ánh mắt. Nàng cũng không biết, tự mình một ngày kia cũng sẽ biến thành như vậy phúc hắc nữ nhân. Lạc Quân Thiên ở bên cạnh, làm bộ xem báo chí, lỗ tai lại dựng lên nghe. Thật đúng là kỳ quái, hắn vốn là không tin các nàng sẽ bắt tay giảng hòa, nhưng ấm ương thế nhưng khuyên Cẩn Ly cùng Tất Duy đặc chia tay. Từ điểm đó thượng, nàng tựa hồ là thiệt tình vì Cẩn Ly suy nghĩ, bằng không. Cẩn Ly có bạn trai đối ấm ương tới nói, không phải có lợi nhất bất quá sự sao. Nữ nhân tâm tư thật đúng là khó đoán. Phi cơ trở này phân ngươi chết ta sống, đấu phá tâm cơ tình tay ba, từ Trung Quốc bay vọt đến Anh Quốc. Cũng đem các nàng yếu hận tình thù chuyển rời đến Anh Quốc. Xuân về hoa nở, vượt qua nóng bức khốc hạ, vượt qua tiêu điều cuối mùa thu, vượt qua rét lạnh mùa đông sau, Đường Loan Nương cùng Lạc Quân Thiên nên đón cái thứ nhất ở bên nhau mùa xuân. Trong viện trồng đầy các loại rau dưa, lục lục, nhất phái sinh cơ bừng bừng. Bọn họ cùng nhau ngủ, cùng nhau tỉnh lại, cùng nhau đi học, cùng nhau tan học, trừ bỏ cùng nhau tắm rửa cái này nguy hiểm sự tình ở ngoài, nàng còn rất thích như vậy nhiều cùng nhau. Bọn họ vẫn như cũ kéo dài tiến công cùng chống cự từ từ trên giường chi lữ. Đến nỗi hắn vì cái gì có thể nhẫn lâu như vậy, vẫn luôn là hắn đáy lòng không giải được mê. hắn chỉ là không nghĩ quá mức với cưỡng bách nàng, hắn thật sự muốn nàng toàn tâm toàn ý tiếp thu hắn, người nào đó như thế nào cũng không thể tưởng được, đây là bởi vì ái. Đối Đường Loan Ương tới nói, cùng nhau nằm ở biệt thự trước trên cỏ, gối hắn cánh tay phơi nắng, trong gió có hắn khí vị, còn có cỏ xanh hương, vậy tựa thản nhiên tự tại với đám mây cảm giác, chính là nàng tình yêu. Bọn họ cùng nhau trồng hoa, nàng đào thổ, hắn phóng hạt giống, cùng nhau nhẹ nhàng đem thổ đắp lên quá trình, chính là nàng tình yêu. Nàng đem hắn thích nhất màu trắng áo sơ mi nhuộm thành màu hồng phấn, hắn khi đem nàng đổ ở giặt quần áo gian, hôn nàng nửa giờ thời gian, cũng là nàng tình yêu. Nàng có như vậy nhiều nháy mắt tình yêu, nhưng nàng vẫn là không biết, đây có phải cũng là hắn tình yêu. Tưởng Cần Ly thường xuyên tới ăn cơm, hoặc là mượn điện ảnh quang đĩa theo chân bọn họ cùng nhau quá chu trưa, cùng Lạc Quân Thiên ngồi cùng nhau cũng không tránh ngại. Dưới loại tình huống này, Đường Loan Ương sẽ ở bên kia đem đầu dựa vào Lạc Quân Thiên trên vai. Nữ nhân sức kéo tái còn tại tiến hành. Mỗi khi gặp được loại tình huống này, Lạc Quân Thiên sẽ tìm cái lấy cớ đứng lên, hai cái nữ hải sẽ hữu hảo nhìn nhau cười. Lạc Vân Phàm ngẫu nhiên mà cũng tới, vì Đường Loan Ương mang đến thích đồ ăn vặt, Lạc Quân Thiên cũng như cũ chèn ép hắn, châm chọc hắn. Đông đi xuân tới, bốn mùa luân phiên biến hóa. Tại đây loại nhìn như hài hòa vững chắc, kỳ thật như treo với cao trung thủy tinh bình giống nhau quan hệ chung, bọn họ mọi người cùng nhau vượt qua bốn cái năm đầu. Như cũ luân chuyển tới rồi mùa xuân. Lạc Quân Thiên đại học còn có nửa năm liền tốt nghiệp, còn kém một thiên luận văn. Đường Loan Ương lấy ưu dị thành tích thi vào đại học, chọn học chính là nàng thích công thương quản lý, nàng cùng giống nhau nữ sinh không giống nhau, nàng trời sinh thích kia một đống rậm rạp con số. Tưởng Cần Ly lần thứ ba bắt được mỹ thuật giải thưởng lớn, sở làm tranh sơn dầu nhiều lần bước lên báo chí, vào đại học đồng thời, cũng có được tự mình phòng làm việc. Bọn họ đều đã không ở là tiểu hài tử, nhưng duy nhất bất biến chính là, các nàng như cũ ái cùng cái nam nhân, ai cũng không chịu thoái nhượng nửa phần. Buổi chiều, Đường Loan Ương chính hướng một vị đại học học trưởng thỉnh giáo một vấn đề. Các nàng đi ở đại học, kịch liệt nghị luận. 18 tuổi Đường Loan Ương vẫn như cũ là màu đen tóc dài, mặt càng thêm trắng nõn, đôi mắt cũng càng vì sáng ngời. Chính yếu chính là dáng người trổ mã mỗi ngày buổi tối nàng cần thiết cùng Lạc Quân Thiên này đầu sắc tình đại chiến 500 hiệp, cơ hồ đến vận dụng chấn định tề, mới có thể ngăn chặn hắn. Tên kia học trưởng cũng bị nàng hấp dẫn ở, biên đi, biên quét nàng đầy đặn ngực cùng tinh tê eo. Nơi xa, một chiếc màu đen xe thể thao cực nhanh hướng bọn họ xử tới, không đến 10 giây liền tới rồi bọn họ trước mắt, thẳng tắp hướng vị kia học trưởng đánh tới. Quân Thiên cùng Ấm Ương, chúng ta muốn kết hôn. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, chúng ta muốn kết hôn. À, không, cứu mạng, học trưởng doa tính, chật vật lui về phía sau, ngã ngồi trên mặt đất. Hoảng sợ nhìn không hề có giảm tốc độ xe thể thao, sợ hãi nhắm mắt lại kêu to. Ái hiển thuần cử. Xe cơ hồ là dán hắn chán ngừng lại. Đường Loan Ương cũng bị dọa ngốc tại chỗ. Bất quá nàng nhận được cái này xe, nàng cơ hồ mỗi ngày ngồi, cái kia tuổi càng dài, cá tính càng không xong quái vật. Cửa xe mở ra, khuynh hướng cảm xúc màu xanh biển hẹp chân túi quần bọc thon dài rắn chắc chân dài, mặt trên là một kiện thuần trắng sắc dựng lanh áo sơ mi. Nạm một vòng ẩn tính bạch toản, có vẻ ngắn gọn hoa lệ, ánh mặt trời phản xạ ra kim cương quang mang, kia quang lại chiết xạ đến hắn kia trường tuấn mỹ tôn quý trên mặt, lóa mắt làm người không mở ra được đôi mắt lịch. Hắn xuất hiện, liền giống như trong trời đêm bay múa ánh sáng cực bắc, hấp dẫn chung quanh một trận sinh vật, nữ sinh như si như say nhìn chằm chằm cái này thiếu chút nữa đụng vào người, ném treo mê người mỉm cười đại xoái ca, chẳng sợ hắn là giết của ma. Các nàng cũng cam nguyện đem cổ thấu đi lên, hắn đã hoàn toàn chinh phục các nàng. Nhưng sinh viên rốt cuộc không phải dễ dàng mất khống chế cao trung sinh, chẳng sợ phạm hoa si, cũng là có vẻ như vậy có hàm dưỡng, dùng thưởng thức ánh mắt nhìn chăm chú hắn, nhưng trái lại, các nàng ảo tưởng cũng muốn so cao trung sinh tà ác trực tiếp nhiều. Lạc Quân Thiên tháo xuống kính râm, nện bước ưu nhã như báo, hắn mặt mang hiền lành mỉm cười, đi đến dọa ngốc học trưởng trước mặt, sâu thẳm lục mâu rủ xuống. Dùng nhất ôn nhu ngữ điệu nói lần sau lại làm ta nhìn đến ngươi, ta không ngại đem đầu của ngươi giống dưa hấu giống nhau đâm thoái, phanh, hảo thú vị, ngươi cảm thấy đâu tư. Ngồi dưới đất nam sinh, dọa giữa hai chân một mảnh ướt át. Hoa Nga, lớn như vậy còn đái trong quần, thật là làm người hảo ý ngoại Lạc Quân Thiên từ bóp ra lấy ra một chồng tiền, ném ở nam nhân trên mặt mau đi mua thành niên tạ giấy đi, ở ngươi đem phân kéo đến trong quần phía trước. Đường Loan Nương đỡ cái chán, nàng muốn đi nâng dậy nàng này đáng thương học trưởng, nhưng là kia sẽ chỉ làm Lạc Quân Thiên biến càng thêm ác độc. Nàng hiểu biết hắn kịch bản, đặc biệt là ở hắn tức giận khi đối với ngươi thân thiết mỉm cười, hắn không động thủ, cũng sẽ dùng miệng đem người nhục nhã đến tưởng tự sát mới thôi. Chu Vi xem người càng ngày càng nhiều, ngồi dưới đất nam sinh, đỏ lên mặt lên, đối Đường Loan Nương nói thực xin lỗi, ta tưởng ta phải đi rồi, về sau chúng ta không cần liên hệ, tái kiến. Nam sinh nhặt lên tự mình đơn vai bao, đi bay nhanh, đừng nói theo đuổi nàng, liền tính cho hắn 100 vạn, hắn cũng không dám. Học trưởng, ta thật sự thực xin lỗi, Đường Loan Nương lòng tràn đầy hối nay tê. Nàng phát giác tự mình chính là một cái sát tinh, ai cùng nàng tới gần, liền sẽ đưa tới phía sau cái này ác ma. Đường Loan Nương, xem ra ngươi rất muốn xem hắn đầu giống dưa hấu như vậy bị đâm toái Lạc Quân Thiên rửa vào cây ngô đồng thượng, tiếng nói là như vậy thấm vào ruột gan. Đường Loan Nương đột nhiên quay đầu đi, dùng sáng ngời mắt to chừng hắn, ngươi thật sự đem hắn đâm chết làm sao bây giờ? Tin tưởng ta kỹ thuật, ta khống chế thực hảo, đương nhiên, lần thứ hai gặp qua ngươi cùng hắn ở bên nhau nói, ta sẽ đâm không chút do dự. Lạc Quân Thiên nhẹ nhàng bâng cơ nói. Ta lười cùng ngươi cái này kẻ điên nói chuyện. Đường Loan Nương thở phì phì ngồi trên xe. Mấy năm nay, Lạc Quân Thiên đối nàng chiếm hữu dục tới rồi chân chính biến thái nông nỗi, nhưng phạm là tiếp cận nàng khắc phái, hắn đều sẽ không bỏ qua bọn họ, dùng lời nói nhục nhã còn xem như thiện lương. Lạc Quân Thiên cười ngồi trên xe, dựa qua đi vớt ve nàng gương mặt lười cùng ta nói chuyện, kia hôn môi đi. Hắn môi hướng nàng trên môi áp. Từ từ, nàng dùng tay ngăn trở hắn môi, ngược lại mỉm cười hỏi ngày hôm qua tham gia Cẩn Ly Khánh công yến thú vị sao? Nàng có đưa lên môi thơm sao? Một đêm, các ngươi có thượng giường sao? Thượng Chu, nàng đại biểu trường học đi nước Mỹ tham gia một cái đầu đề giao lưu, vì thế, có người nói cho nàng tin tức này. Hơn nữa nàng phần trăm này 100 khẳng định, là tưởng Cẩn Ly tự mình tiết lộ, nàng không có lúc nào là không ở ly gián bọn họ. Lạc Quân Thiên thu hồi tươi cười, buông ra nàng, ngồi thẳng thân thể, ngươi tin tức còn rất linh thông. Bởi vì ta cùng Cẩn Ly là hảo tỉ muội, chúng ta không có bí mật, là nàng làm người chuyển đặt ta, có thể là muốn thay thế thay ta không ở nhật tử, hảo hảo chiếu cấu ngươi, làm ta không cần lo lắng đi, không có quan hệ Quân Thiên, nhiều năm như vậy, ta còn là câu nói kia, lựa chọn ở chỗ ngươi. Đường Loan Nương biểu hiện tự tin mà lại rộng lượng. Đây là nàng mấy năm gần đây cùng hắn quán triệt ở chung chi đạo, khi đó nàng thật sự cho rằng, phương pháp này thật sự có thể củng cố nàng giang sơn. Nga, hảo đi, ta thừa nhận ta đi, làm bằng hữu, ta không thể lần nữa cự tuyệt nàng, còn có chính là, chúng ta không có thượng giường. Lạc Quân Thiên thẳng thắn trả lời. Ta tin tưởng ngươi. Đường Loan Nương nhìn lại hắn, dựa qua đi ở trên mặt hắn hôn một cái. Hắn bắt tay phóng tới nàng trên đùi như vậy tự tin, có phải hay không cảm thấy ta hiện tại chỉ đối với ngươi thân thể cảm thấy hứng thú. Bắt tay lấy ra. Thân ái, ngươi đã trưởng thành, ngươi lại không cùng ta, một ngày nào đó ta thật sự sẽ khống chế không được đi ăn vụng, ta đã là một đầu đói ra bọc xương lang, ta chỉ cần vứt cái mị nhãn, sẽ có vô số nữ nhân vọt tới thượng uy no ta, nha đầu, ngươi không thể lại tra tấn ta, ta không có lúc nào là không nghĩ đem ngươi đẻ ở ta dưới thân, mỗi ngày mỗi đêm, không ngừng làm Lạc Quân Thiên làm nũng dường như dựa vào nàng đầu vai, mị hoặc nàng mỗi một cây thần kinh. Trời mới biết, nữ nhân này có phải hay không tính lãnh đạm, hắn càng là không chiếm được liền càng muốn. Lạc Quân Thiên, ta không phải tiểu nữ hài, trước kia bị ngươi lừa thảm, hiện tại sẽ không bị lừa, chúng ta kết hôn, ta tự nhiên sẽ làm ngươi muốn làm gì thì làm, bất quá mỗi ngày mỗi đêm cũng quá khoa trương. Đường Loan Nương đè lại hắn tay, không cho hắn thượng di nửa phần. Kết hôn, kia kết ta, dù sao ta đã kêu ngươi thật nhiều năm lao bà. Lạc Quân Thiên cảm thấy bọn họ kết hôn là trong cuộc đời tất nhiên sẽ phát sinh sự. Ở trong lòng hắn, nàng là vĩnh viễn sẽ không rời đi hắn, cái loại cảm giác này thật giống như, nàng là hắn thân thể một bộ phận. Đường Loan Nương trên mặt là khó có thể ức chế tươi cười, dựa vào đầu vai hắn, chôn ở cổ hắn gian, hô hấp hắn tràn ngập dương cương hương vị. Bọn họ lái xe đi lâu đài cổ, mỗi cái cuối tuần, bọn họ tổng hội chịu thời gian trôi qua. Á Lan sắc như cũng là hành tung mơ hồ, bất qua ở bọn họ trở về nhật tử, hắn cũng luôn là sẽ xuất hiện. Đường Loan Nương mỗi lần nhìn đến kia hai trương cực kỳ tương tự mặt, một chạm mặt liền tranh luận cái không ngừng, liền cảm thấy hảo buồn rầu. Liền giống như hôm nay, cùng nhau trộm mau ăn bữa tối, ở phòng nói chuyện thiếm, nhưng trò chuyện, liền cho nhau công kích lên. Á Lan sát, nói thực ra ngươi cả ngày ở nữ vương bên người ngốc, đương nàng chó săn người, ngươi không mệt sao? Lạc Quân Thiên chỉ có vừa nghe hắn khoe khoang kia hoàng gia quý tộc một bộ, nói sẽ có chế nhạo hắn hứng thú. Đây là vinh hạnh của ta, giống ngươi loại này huyết thống bất chính người, là vô pháp thể hội. Đương nhiên, ta là Viêm Hoàng con cháu, ta tin Phật. Phật là cái gì ngọn ý, có thể sâu lên tới nướng bờ bờ cờ sao? Có thể cho nữ vương đem ngươi cho săn dỡ xuống đảm đương bữa sáng thần tiên. Đường Loan Nương vừa thấy tình huống không ổn, chạy nhanh chen vào nói là Quân Thiên, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Á Lan sắt đối Đường Loan Nương vây tay lại đây, biểu ca có cái gì muốn đưa ngươi? Đưa ta. Đường Loan Nương cảm thấy kỳ quái, vẫn như cũ ngồi qua đi. Á Lan sắt nhanh chóng nàng trên mặt hôn một cái bảo bối, ta còn không có chúc mừng ngươi thi đậu đại học, một cái môi thơm, đại biểu ta tâm sự. Đường Loan Nương hiện tại ước gì Lạc Quân Thiên phế đi Á Lan sắt, đồ vô sỉ này. Lạc Quân Thiên cầm lấy trên bàn gạt tàn thuốc liền hướng tới Á Lan sắt khuôn mặt tuấn tú tắt đi. Á Lan sắt nhanh nhẹn né tránh, chạy trốn tới cửa ấm ương phi thường mỹ vị, đem ta muốn ăn đều gợi lên, ta phải đi kiếm ăn, bái. Hắn tiêu sái rời đi, cho dù biểu hiện ra phóng đãng không kềm chế được khi, cũng có một loại cùng thân đều tới cao quý cảm. Ngươi đứng lại đó cho ta, Lạc Quân Thiên đang muốn đứng lên đuổi theo nàng, bị Đường Loan Nương cấp ngăn lại. Tùy hắn đi thôi, chúng ta cũng nên về nhà lâu. Lạc Quân Thiên lộ ra ý cười, vây quanh được nàng kia lần sau lại tìm hắn tính toán sổ sách, dám chiếm ta nữ nhân tiện nghi, hắn chết chắc rồi. Ai nói không phải đâu, ta duy trì ngươi. Lần sau hung hăng tức hắn. Hai người nhìn nhau cười, ngọt ngào cùng nhau trở về bọn họ ra. Cách mấy ngày, Tưởng Cẩn Ly ôm đại bao đồ ăn tới theo chân bọn họ cùng nhau độ chu trưa. Kia Trương Vương bài không bắt đầu dùng phía trước, nàng muốn vẫn luôn theo chân bọn họ bảo trì bằng hữu quan hệ. 21 tuổi nàng, tiểu nhu xinh đẹp làm sở hữu nam nhân động tâm. Đường Loan Nương trong lòng bài xích nàng, nhưng đến làm tốt mặt ngoài công phu, cho nên vẫn là vui vẻ nên đón nàng. Từ buổi sáng các nàng cùng nhau làm cơm trưa đến buổi tối cùng nhau nói chuyện phiếm xem phim nhựa mới thôi, ba người trước sau giống liên thể anh giống nhau ở bên nhau. Tưởng Cần Ly ỉ vào nàng thanh mai trúc mã, bạn tốt lấy cớ này, đối Lạc Quân Thiên đụng chạm, dùng Đường Loan Nương nói tới nói, luôn là như vậy không khách khí. Đêm khuya, màn hình truyền phát tin triền miên tình yêu phiến, bàn trà phóng rượu vang đỏ. Lạc Quân Thiên ngồi ở trung gian trên sofa, Đường Loan Nương uống nhiều quá một ly. Có điểm mệt dã rời nằm ở hắn trên đùi. Tưởng Cần Ly tựa lưng vào ghế ngồi, hai chân uốn lượn, cầm chén lín rượu, chống đầu. Trên màn hình nam nữ bắt đầu hôn môi, lăn đến trên giường, khởi ra lẫn nhau quần áo, nhiệt liệt dây dưa. Bởi vì cồn tác dụng, Lạc Quân Thiên khống chế năng lực càng vì bạc nhược, đặc biệt hắn bên người có như vậy hai cái như hoa như ngọc tuổi thanh xuân thiếu nữ. Hắn thân thể khô nóng, uống một ngụm rượu vang đỏ, ngược lại càng nhiệt. Hắn điều chỉnh tự mình hô hấp, cảm giác bụng gian có một cổ nhiệt lưu đem hắn bức đến hít thở không thông ven. Đường Loan Nương ở hắn phía trước, ánh mắt tan dã nhìn chằm chằm màn hình, không có nhận thấy được hắn khác thường. Tưởng Cần Ly lại đem Lạc Quân Thiên bị gợi lên đoạn ngắn xem rõ ràng. Nàng lặng yên đem môi thấu đi lên, hơi thở quá độ đến hắn mũi gian. Nữ nhân hương khí là như thế liêu nhân, ở như vậy không khí chung Lạc Quân Thiên có chút ý loạn tình mê. Hắn biết nàng là ai? Lại không có đi đẩy ra, cự tuyệt, lại có lẽ nói, hắn nội tâm kỳ thật là còn chờ mong phát sinh chút cái gì. Thấy hắn không có cự tuyệt nàng, Tưởng Cần Ly lớn mật dán lên hắn môi, chủ động nhiệt tình hôn hắn, vuốt ve hắn ngực, biểu đạt nàng muốn hắn, cùng hắn hiện tại muốn phóng túng là giống nhau giống như chết đói. Nàng ở tốt nhất thời cơ, tìm đúng là Quân Thiên nhược điểm. Nam nhân ở phấn khởi thời điểm, người đem một đầu heo mẹ đẩy đến trước mặt hắn, hắn đều có một loại ăn xong đi xúc động. Chúng chi là một vị mỹ nữ, mà lén lút tình cảm mãnh liệt càng là làm nam nhân hưng phấn. Đường Loan Nương căn bản liền không phát hiện ở nàng mặt sau, tiến hành cái gì làm nàng hộp máu sự. Lạc Quân Thiên toàn thân máu đều ở sôi trào, hắn trong lòng một phương ở kháng cự, nhưng một bên khác rồi lại không thắng nổi này mê người sắc đẹp. Hắn ôm lấy nàng eo, liền phải càng sâu một bước hết sức, dựa vào hắn trên đùi Đường Loan Nương ngồi dậy. Lạc Quân Thiên đầu góc thanh tỉnh một phần, vội đẩy ra Tưởng Cần Ly. Hắn thật là điên rồi. Ta buồn ngủ quá, ta đi trước trên lầu ngủ, Cần Ly, ngươi cũng hảo về nhà. Đường Loan Nương ngáp dài, hướng trên lầu đi đến. Nàng cho rằng Lạc Quân Thiên sẽ lập tức đi lên, nàng cho rằng Tưởng Cẩn Ly sẽ không lớn mật đến ở chỗ này câu dẫn Lạc Quân Thiên. Đi vào trên lầu, nàng ngã vào trên giường liền ngủ rồi. Dưới lầu, Tưởng Cẩn Ly mặt đỏ ngồi ở trên sofa. Lạc Quân Thiên mất tự nhiên cụ một chút, ta đưa người tới cửa đi. Quân Thiên, Tưởng Cẩn Ly đột nhiên bổ nhào vào hắn trên người. Cũng không biết là nàng quá mức với khí lực đại, vẫn là hắn quá không có phòng bị, nàng thế nhưng đem hắn cấp bổ nhào vào. Cẩn Ly, ngươi bình tĩnh một chút, ta không có khả năng cùng ngươi phát sinh quan hệ, làm ấm ương phát hiện ta liền xong đời. Mau đứng lên, Lạc Quân Thiên khẩn trương hướng tới thang lầu thượng nhìn thoáng qua. Nàng sẽ không phát hiện, ta cũng sẽ không nói cho hắn. Quân Thiên, ta hảo muốn, ngươi không nghĩ sao? Tưởng Cẩn Ly biết rõ hắn lúc này cơ khác, không xong dụ hoặc hắn, chọn đầu hắn. Chỉ có công hãm hắn phòng tuyến, nói không chừng liền kia Trương Vương bài cũng không cần khởi động. Không được, này quá nguy hiểm, Lạc Quân Thiên đẩy nàng, lại có thể như là bị cái gì lực lượng cấp tiêu giảm sức lực giống nhau, đẩy không khai nàng. Quân Thiên, không cần lừa gạt ngươi tự mình, lấy lực lượng của ngươi, chẳng lẽ kháng cự không được ta sao? Ngươi là kháng cự không được ngươi nội tâm kia đoàn hỏa, đến đây đi, phóng thích ngươi tự mình đi. Tưởng Cẩn Ly game mobile ly đến hắn đúng quần thượng, cách quần, nàng sờ đến vô cùng thật lớn đồ vật. Ngao, Lạc Quân Thiên hảo tưởng tiến vào nơi nào đó mềm mại nơi, nghĩ đến cái loại này tư vị, hắn tưởng thỏa hiệp. Chơi ạ, Quân Thiên, ngươi thật lớn, ta hảo tưởng cùng ngươi ở bên nhau, mau cho ta. Tưởng Cẩn Ly điên cuồng thân thượng hắn mê người môi. Lạc Quân Thiên trong đầu hiện lên đường Loan Ương mỉm cười mặt, hắn đột nhiên một phen đẩy ra Tưởng Cẩn Ly, hấp tấp bỏ dậy, thời gian không còn sớm, ta không tiễn ngươi, môn không quan, ta lên lầu. Quân Thiên, không cần đi, cầu ngươi. Hắn sợ tự mình ở lâu một giây, liền sẽ hướng khuất phục, đi càng mau. Tưởng Cẩn Ly cừu hận nhìn chằm chằm TV bên, Lạc Quân Thiên cùng đường Loan Ương thân mật chụp ảnh chung, hận không thể dùng kéo đem đường Loan Ương cắt thành mảnh nhỏ. Dựa vào cái gì nàng một cái chen chân kẻ thứ ba biến thành vị hôn thê, mà nàng cái này chính quy bạn gái, hiện tại ngược lại thành kẻ thứ ba, này quá không công bằng. Lạc Quân Thiên đi vào trên lầu. Tuy rằng phóng như vậy tốt cơ hội đều không có ăn vụng, nhưng hắn trong lòng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn đến liền tắm cũng không tẩy, liền ghé vào trên giường nữ hài, hắn đi qua đi ngồi ở nàng bên người, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc dài, nội tâm rất là áy náy. Hắn dựa hạ thân tới, ghé vào nàng trên lưng, cọ sát nàng tóc dài, nàng sợi tóc thanh hương làm hắn cảm thấy hảo an tâm. Hắn may mắn tự mình không có phản bội nàng, không có làm nàng đau lòng, không có đem nàng sán lạn mỉm cười liền thành khóc thút thít. Ân đường Loan Ương bị hắn áp thở không nổi, mơ mơ màng màng trở tay vô hắn mông, ngươi làm gì làm, hảo trọng, đừng đè nặng ta, còn có, không được nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bằng không ta cùng ngươi không để yên. Lạc Quân Thiên trong lòng rộng mở thông suốt cười khẽ lên, ninh nàng mặt nha đầu thúi, uống say đều không cho ta cơ hội. Cơ hội sẽ có, nhưng ngươi còn cần kiên nhẫn chờ đợi, ta là của ngươi, đừng lo lắng. Đường Loan Ương nhắm mắt lại, đâu nông. Ta không lo lắng, chỉ là chúng ta mỗi ngày ngủ chung, ngươi như vậy cha tấn ta, thánh nhân cũng sẽ điên mất, lao bà, chúng ta kết hôn đi. Hắn không thể lại như vậy đi xuống, 18 tuổi cũng không nhỏ. Kết hôn A. Nghe tới thực dáng vẻ hạnh phúc, hảo, chúng ta kết hôn. Ngươi đồng ý, ta đây cấp ra ra đánh điện lời nói. Lạc Quân Thiên móc di động ra, bắt đánh ra ra số di động. Đang ở khai cổ đông đại hội Lạc Viễn Sơn, nhìn thấy trưởng tôn đánh tới Cảng Dương điện lời nói, làm hối phục người tạm dừng, tiếp nổi lên điện lời nói. Uy, tiểu tử, thời gian này đoạn, ngươi bên kia hẳn là nửa đêm đi, đánh điện lời nói tới là có cái gì chuyện quan trọng a? Ra ra, ta cùng ấm ương tưởng lập tức kết hôn. Quân Thiên cùng ấm ương, hỏng mất, nữ nhân chiến tranh, về nhà, hôn lễ tiến hành khi. Kết hôn. Lạc Viễn Sơn bị tôn tử bất thình lình thỉnh cầu cấp chấn tới rồi. Đặc biệt là ngồi ở bên cạnh hắn Lạc Vân Phàm càng là trong nháy mắt sơ cứng ở. Đúng vậy, ra ra, ngươi không có nghe lầm, chúng ta muốn kết hôn, ấm ương cũng đồng ý, quá mấy ngày chúng ta liền trở về làm hôn lễ. Ngươi trước chuẩn bị đứng lên đi, Lạc Quân Thiên phi thường kiên định nói. Ấm ương cũng đồng ý. Nàng ở bên cạnh sao, làm nàng nghe điện lời nói Lạc Viễn Sơn trên mặt đầy cõi lòng ý cười. Ngươi chờ một chút, Lạc Quân Thiên đem điện thoại từ lỗ thai lấy ra, phóng tới đường Loan Ương bên thai thân ái, nói cho ra ra, chúng ta muốn kết hôn. lịch. Ngủ mơ mơ màng màng đường non đường, chiếu Lạc Quân Thiên nói nỉ non nói ra ra, chúng ta muốn kết hôn. Lạc Viễn Sơn nghe được ấm ưng cũng là nói như vậy, trong lòng vô cùng vui mừng hảo, hảo, nếu các ngươi đã đạt thành nhất trí, ra ra liền xuống tay vì các ngươi làm, hảo hai tử, các ngươi hôm nay nhưng cho ta một cái đại đại kinh hỉ a, ha ha. Lạc Quân Thiên đem điện thoại lại thả lại tự mình bên thai người lão nhân ra cũng kiểm chế điểm, tuổi lớn không nên quá mức vui vẻ, hảo, ta treo. Bánh trưng. Trong phòng hội nghị, Lạc Viễn Sơn đưa điện thoại di động phóng tới trên bàn, cực kỳ vui sướng đối với toàn công ty cổ đông cùng cao tầng nhóm tuyên bố ta tôn tử cùng tôn tức muốn kết hôn lạc, đến lúc đó các ngươi nhưng đều muốn tới uống rượu mừng. Tổng tài, chúc mừng ngươi. Năm sau lộng không hảo là có thể ôm đến tầng tôn tử. Ha ha. Toàn công ty ngươi một lời ta một ngữ chúc mừng, Lạc Viễn Sơn cũng sang sảng cười, bọn họ thật lâu đều không có nhìn thấy lao gia tử cười như vậy vui vẻ. Chỉ có Lạc Vân Phàm, không tiếng động đem đầu rũ xuống, mang theo tuyệt vọng đau đớn, khép lại hai mắt. Ngày này hắn biết tự mình không có năng lực ngăn cản, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Sáng sớm, Đường Loan Nương ngồi ở phía trước cửa sổ, hưởng thụ dưới ánh mặt trời bữa sáng. Lạc Quân Thiên ăn mặc áo ngủ xuống dưới, ngồi vào hắn đối diện, bưng lên vì hắn phao tốt thơm nồng cà phê, lơ đãng phun ra một câu chúng ta muốn kết hôn. Phúc, Đường Loan Nương bị kinh hách. Đem trong miệng một ngụm nước trái cây, tất cả đều phun tới rồi trên mặt hắn ngươi nói cái gì. Mô Nam hất mặt, dùng cốt cảm thon dài tay túm bắt đi trên mặt nước trái cây, ném đến trên mặt đất lại không phải nói ta biến tính, ngươi đến nỗi dọa thành như vậy sao? Này so ngươi nói biến thành nữ nhân, biến thành yêu quái càng làm cho ta giật mình, kết hôn. Ta còn không có tốt nghiệp đâu Đường Loan Ương vừa nói vừa cầm lấy một bên khăn lông đưa cho hắn. Sáng sớm. Hắn là tưởng kích thích trên nàng. Lạc Quân Thiên tiếp nhận khăn lông xoa xoa mặt, lại đầu hạ một quả trọng hình đạn đạo nhưng ngươi đã đáp ứng rồi. Nói hiệu nói vượng, ta khi nào đáp ứng, ta tự mình như thế nào không biết đâu Đường Loan Ương bật cười. Đêm qua chúng ta cùng nhau cấp ra ra đánh điện lời nói, không nhớ rõ sao, ngươi nói, ra ra, chúng ta kết hôn Lạc Quân Thiên biểu tình nghiêm túc thả thành thật. Không có khả năng, ta mới sẽ không nói như vậy đâu, trừ phi ta điên rồi. Xem ra không lấy ra chứng cứ tới, có người là sẽ không tin tưởng Lạc Quân Thiên lấy ra di động, ấn xuống trò chuyện ghi âm, đặt lên bàn. Nghe xong trò chuyện ghi âm, Đường Loan Ương hoàn toàn choáng váng, không lời nói nhưng nói. Lại nói cho ngươi một tin tức, chúng ta mấy ngày liền chuẩn bị đi trở về, ngươi tạm thời muốn tạm nghỉ học. Tạm nghỉ học. Ta mới không Đường Loan Ương không phải không nghĩ cùng hắn kết hôn, mà là không nghĩ hiện tại kết, nàng mới vừa vào đại học. Có thật nhiều bài chuyên ngành muốn thượng, nàng không nghĩ bởi vì một sự kiện mà phá hủy một khác sự kiện. Lạc Quân Thiên nhấp một ngụm cà phê thiếu tân ương, ta cái này chuẩn tân lang nên làm cái gì bây giờ đâu. Người ấy làm sao bây giờ Đường Loan Ương cầm lấy đồ hảo mức trái cây bánh mì cắn một ngụm. Ta đây khẳng định là thực không có mặt mũi, có một cái phương pháp có thể giải quyết, chính là tìm cái tân nương tới thay thế bổ sung ngươi. Hắn nói làm nàng động tác nháy mắt tạm dừng, nàng không có tức giận đem bánh mì ném hướng hắn, mà là bình tĩnh hỏi tìm ai. Ai, ngươi để ý sao? Ngươi đều không muốn cùng ta kết hôn Lạc Quân Thiên đũ oán than nhẹ. Đường Loan Ương tâm sự nặng nề cắn bánh mì, ở trong lòng suy tính. Lạc Quân Thiên ưu nhã hưởng thụ nàng làm bữa sáng, kiên nhẫn chờ đợi nàng hồi đáp. Qua 20 phút, kia đến tạm nghỉ học bao lâu? Ta nhưng không nghĩ đương cái cả ngày ngốc tại gia thiếu nãi nãi, kia quá không thú vị. Nàng suy nghĩ rất nhiều, cân nhắc rất nhiều, phát giác nàng nhất vô dụng biện pháp vứt bỏ vẫn là hắn. Lạc Quân Thiên kia trương mê người khuôn mặt tuấn tú thượng, lòng lánh ra thắng lợi quang huy yên tâm hảo. Ta bảo đảm không cần một năm, đến lúc đó ta như cũ có thể bồi ngươi tới vào đại học, được không? Hắn nắm lấy tay nàng, trong mắt có một loại nhu tình. Ta còn có thể nói không sao Đường Loan Ương mỉm cười. Lạc Quân Thiên đem nàng từ vị trí thượng kéo, làm nàng ngồi vào tự mình trên đùi, khẽ vuốt nàng gương mặt ta đã làm ra lựa chọn, không có một tia do dự. Ánh mặt trời đem Đường Loan Ương tâm phơi càng năng, nhìn cái này nàng thật sâu ái rất nhiều năm nam nhân, nàng không cấm cúi đầu hôn lấy hắn. Giờ phút này, không có so cái này hành động càng có thể biểu đạt nàng nội tâm cảm thụ. Nàng thực yêu hắn, đến chết cũng sẽ không thay đổi, nàng cảm giác tự mình sắp bị hạnh phúc đốt thành cho tẫn. Bọn họ nhiệt liệt ôm hôn, có một loại không đem lẫn nhau ăn vào trong bụng không bỏ qua xúc động. Lạc Quân Thiên chưa bao giờ từng có loại này mãnh liệt đến không chỗ nào cầu thỏa mãn cảm, bọn họ muốn kết hôn, nghe tới thật không sai. Cách Thiên, Đường Loan Nương tự mình cấp Tưởng Cẩn Ly đánh đi điện lời nói. Hải, Cẩn Ly, có cái tin tức ta muốn thông chi ngươi. Cái gì tin tức? Tưởng Cẩn Ly biểu tình nghiêm túc, nàng đã ẩn ẩn cảm giác được này mở điện lời nói không tầm thường khí chàng. Quả nhiên. Kế tiếp, Đường Loan Nương biến ở nàng ngực thả xuống một viên bom nguyên tử. Chúng ta muốn kết hôn. Đường Loan Nương đang nói thời điểm, trên mặt mang theo cười, nàng trong lòng hảo vui sướng, bởi vì trận này tốn thời gian nhiều như vậy cái năm đầu ám chiến, rốt cuộc muốn kết thúc. Tưởng Cẩn Ly ở kia một đầu, giống cái đầu gỗ giống nhau, thẳng tắp đứng thẳng, trong đầu ầm ầm vang lên. Kết hôn. Bọn họ muốn kết hôn. Không, không thể, tuyệt đối không thể. Một cái lảo đảo, nàng ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt hôn tuyệt vọng cùng hận ý cùng nhau chảy xuôi xuống dưới, nàng không cam lòng, cho dù là chết cũng không cam lòng. Hôm trước buổi tối chúng ta có ngươi ở trên sofa làm ái, mặc kệ ngươi tin hay không, ngươi vẫn là không cần cùng hắn kết hôn hảo. Quân Thiên đối với ngươi càng có rất nhiều đồng tình cùng một phần các ngươi đính hôn trách nhiệm, hắn căn bản không yêu ngươi nàng được ăn cả ngã về không, nỗ lực khắc chế cảm xúc, nói ra lời này. Đường Loan Nương trầm mặc một hồi, trả lời nếu ngươi nói chính là thật sự, ta liền càng muốn cùng hắn kết hôn, ta phải không đến ái, được đến một cái lạc thái thái vị trí cũng không tồi à, ta hoan nghênh ngươi tới tham gia hôn lễ, tái kiến. Nàng treo điện lời nói, ngồi yên bất động. A, Tưởng Cẩn Ly nổi điên đem điện thoại tắp đến trên mặt đất, ngồi xổm xuống lên tiếng khóc lớn. Trận này nữ nhân đại chiến, ở cuối cùng thời điểm, vẫn là ở trầm mặc trung bạo phát. Lạc Quân Thiên từ trên lầu nện bước nhẹ nhàng xuống dưới xuất phát đi, ta đính ngươi thích nhà ăn. Đường Loan Nương mặt vô biểu tình xoay đầu tới Lạc Quân Thiên, ngươi hôm trước buổi tối làm chuyện tốt gì, ta cho ngươi một cái thẳng thắn từ khoan cơ hội. Ngươi là nói đánh điện lời nói cấp ra ra sự sao. Lạc Quân Thiên còn không biết nàng chỉ chính là cái gì. Nói ở kia phía trước sự. Đường Loan Nương chỉ vào bên cạnh sofa từ nơi này bắt đầu nói. Lạc Quân Thiên trột dạ trà sát tay, ngồi xuống, hắn không cần tưởng cũng biết là ai tố cáo mật việc này nói lên đã có thể phức tạp. Trầm rãi nói, ta có rất nhiều thời gian tới nghe. Chỉ có thể nói là một hồi sự cố, đều là điện ảnh cùng rượu trong họa, ta đại não trong lúc nhất thời tà ác, sau đó liền. Làm. Đường Loan Nương cảm giác một búng máu đã bách ở trong cổ họng. Lạc Quân Thiên ngẩn ra, cuống quýt xua tay không, không, không, không có. Thời khắc mấu chốt, ta đẩy ra, thật sự. Đường Loan Nương nhìn chằm chằm hắn, ngươi có chứng cứ chứng minh các ngươi cái gì cũng không có phát sinh. Đưa đến ngươi bên miệng thịt ngươi sẽ không ăn. Lạc Quân Thiên, ta muốn ngươi thành thật nói. Ta thành thật, thật sự không có phát sinh ngươi tưởng loại chuyện này. Lúc ấy ta bởi vì điện ảnh chung thân thiết cảnh tượng, trong lúc nhất thời đằng nổi lên, trùng hợp Cẩn Ly tới hôn ta, ta thừa nhận kia một khắc ta thật sự sắp mất khống chế. Nhưng kết quả ta thật sự không có làm, ngươi muốn ta lấy ra chứng cứ tới, ngươi có thể ngẫm lại, ngươi 12 điểm 10 phân thượng trung, ta là 12 điểm 20 phân đi lên, chẳng lẽ 10 phút liền có thể xong việc sao? Lạc Quân Thiên lại lấy ra di động, nhảy ra trò chuyện ký lục nhìn xem, ta đánh cấp ra ra mới 12 điểm 32 phân. Đường Loan Nương lấy quá hắn di động, nhìn nhìn, lại hồi tưởng một chút ngày đó tình cảnh, cùng với trên tường đồng hồ treo tường thời gian. Nàng mơ hồ nhớ rõ là chỉ hướng 12 điểm. Nàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không phải nàng cũng đủ tin tưởng Lạc Quân Thiên, mà là nàng kỳ thật cũng không quá tin tưởng Tưởng Cẩn Ly. Lấy thời gian, còn có Lạc Quân Thiên tiến hành loại chuyện này khi sức chịu đựng tới phòng đoán, đừng nói 10 phút, 20 phút kết thúc đều không thể, cho nên nàng tin tưởng là không có làm cái gì. Đem điện thoại ném cho hắn, nàng đứng lên hướng ra phía ngoài đi chúng ta đi thôi, ngươi đính sẽ cái gì nhà ăn. Thái Lan liệu lý, ngươi không phải nói thích cà ri hương vị sao? Lạc Quân Thiên chuyển biến tốt liền thu. Hắn nhanh chóng đứng lên, đem điện thoại trang nhập khẩu trong túi, như là cái gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. Lại đây đáp trụ Đường Loan Nương vai hướng ra phía ngoài đi. Đường Loan Nương đối hắn xả ra vẻ tươi cười. Nói thật ra, nàng trong lòng rất không thoải mái, tuy rằng nàng tin tưởng bọn họ không có phát sinh cái gì, nhưng là không thể phủ nhận Lạc Quân Thiên thiếu chút nữa liền mất khống chế. Giống vậy không có đem độc dược nuốt vào trong bụng, nhưng kia độc dược tư vị như cũ tàn lưu ở trong miệng giống nhau. Nhưng nàng biết, Tưởng Cẩn Ly hy vọng chính là nàng vào lúc này cùng Lạc Quân Thiên buồn bực, làm cho nàng nghĩ ra biện pháp tới phá hư bọn họ hôn lễ. Nàng không thể làm nàng như ý. Làm tốt tạm nghỉ học thủ tục, tạm thời sửa sang lại Anh Quốc sự tình, bọn họ khởi hành trở về. Đêm khuya 11 giờ rưỡi, bọn họ về tới Lạc Gia. Linh hành lý vào cửa. Thiếu gia, Ấm Ương tiểu thư, các ngươi đã trở lại, mọi người đều ở trên lầu chờ các ngươi. Nào quản gia tiếp nhận hành lý, mỉm cười nói. Lạc Quân Thiên nắm Đường Loan Ương trên tay lâu. Lầu 2 phòng khách, ngồi đầy người. Ca, tẩu tử Mỹ lệ Lạc Ninh Hương, trổ mã vô cùng minh diễm, cao gầy dáng người, nên đầy đặn địa phương thực đầy đặn, nên cốt cảm địa phương lại thực cốt cảm, ngũ quan tinh xảo, làn da thủy nộn, chỉ cần là cái nam nhân, thả lấy hướng bình thường, nhìn đến nàng, đều không thể rời đi tầm mắt. Nàng hiện tại nhìn thấy hơn nửa năm đều không có chạm qua mặt ca ca, vui vẻ lao thẳng tới trong lòng ngực hắn. Lạc Quân Thiên cũng cho nàng một cái đại đại ôm. Đường Loan Ương đi lên trước ra ra, nàng lễ phép đều, không quá phận thân mật, nhưng lại rất ngoan ngoãn. Ân, trước ngồi xuống. Đường Loan Ương tìm một vị trí ngồi xuống, nghiêng đối diện ngồi Lạc Vân Phàm. Hắn khí sắc nhìn qua không quá lớn, bạch không có một tia sinh khí. Nàng đối hắn cười, hắn lại cúi đầu, đem mặt chuyển khai. Ấm Ương, nhật tử ta cho các ngươi định hảo, hôn lễ thiệp mời ta cũng đưa ra đi. Ngươi còn có cái gì thân thích bằng hữu muốn kêu sao? Lạc Viễn Sơn hòa ái hỏi. Không có. Cho dù có, nhiều năm như vậy không liên hệ, cùng người xa lạ giống nhau, nàng không nghĩ đi thỉnh bọn họ. Vậy được rồi, nếu cần thêm người, ngươi cùng ra ra nói một tiếng. Đường Loan Ương gật gật đầu. Bên cạnh, Lạc Quân Thiên thân mật vô cùng ôm ôm lấy nàng ra ra, ngươi đem sự tình đều an bài thỏa đáng, tới rồi nhật tử. Chúng ta có phải hay không đi vào lễ đường là được nha? Tiểu tử, kết hôn cũng không phải là đơn giản như vậy sự. Nhật tử ta định ở 10 nguyệt 20 hào, khoảng cách ngày đó các ngươi còn có 1 tháng 8 ngày. Tại đây đoạn thời gian, các ngươi muốn đi chụp ảnh cưới, tuyển lễ đường, mua nhẫn cưới, phòng cũng muốn trang hoàng. Sự tình có một đống lớn đâu. Lạc Viễn Sơn cười ha hả nói. Tiểu tử này, dù sao đều không giống như là muốn kết hôn người. Nghe tới giống như còn man phức tạp bộ dáng. Lạc Quân Thiên cười nhíu mày bất quá, cũng rất thú vị. Kết hôn cũng không phải là có ý tứ, mà là muốn lâu lâu dài dài ở bên nhau. Lạc Hải Chân cười dạy dỗ. Tam cô nói chính là Lạc Quân Thiên nói đem tầm mắt đầu đến Lạc Vân Phàm trên người thân ái tứ thúc, ngươi có cái chúc phúc có lẽ dạy dỗ nói muốn nói sao. Lạc Vân Phàm ở trong lòng thật sâu hô hấp, trong lòng dù có sóng to gió lớn, ở ngẩng đầu nháy mắt. Cũng quy về một mảnh bình tĩnh hảo hảo đối Ấm Ương, đừng làm nàng thương tâm. Hảo, không thành vấn đề. Lạc Quân Thiên cười vô cùng lộng lẫy. Người nào đó trong lòng hiện tại hẳn là khó chịu cực kỳ đi, ha ha. Cảm ơn tứ thúc. Đường Loan Ương nhìn không ra Lạc Vân Phàm khó chịu, mỉm cười tiếp thu hắn chúc phúc. Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương vì hôn lễ vội tái rồi lên. Đầu tiên cần phải làm là chụp ảnh cưới. Nhiếp ảnh gia cùng tạo hình sư đều là đứng đầu, bối cảnh đều là chân thật lấy cảnh, mà không phải ở phía sau tùy tiện phóng một khối giả bối cảnh. Nhìn đến thay áo cưới, hóa trang Đường Loan Ương, Lạc Quân Thiên xem ngây người. Ăn mặc màu trắng lễ phục, tuấn mỹ đĩnh bạt Lạc Quân Thiên, cũng lại một lần nháy mắt hạ gục tới rồi nàng đôi mắt. Nha đầu, ngươi thật sự trưởng thành, ta tưởng ăn ngon ngươi hắn đi hướng nàng, muốn hôn nàng. Đường Loan Ương đem đầu né tránh không thể thân. Ngươi sẽ đem ta son môi toàn bộ ăn luôn. Vậy lại đồ lâu, ngươi nói ta càng muốn thân ngươi. Lạc Quân Thiên ôm nàng eo nhỏ, không thân đến không bỏ qua. A, không cần, không cần. Đường Loan Ương xoắn đến xoắn đi tránh né. Giang giác, giang giác. Đang ở bọn họ thân thiết hết sức, nhấp nhoáng một trận đèn flash, đem bọn họ vững chắc cấp dọa tới rồi, đồng thời kinh hoàng quay đầu đi xem. Cầm chiếu giống cơ, lưu chữ dâu dê nhiếp ảnh ra. Vừa lòng nhìn ảnh chụp nói biểu hiện phi thường hảo, thực tự nhiên, đồng cực kỳ. Có thể không tự sao, bọn họ căn bản là không biết cái này phòng thay quần áo sẽ biến thành quay chụp trường nơi sân. Cái này đỉnh cấp nhiếp ảnh kịch bản, quả nhiên thực đỉnh cấp. Liên tục 3 ngày quay chụp, Đường Loan Ương mệt mau nằm sấp xuống tới. Ai tới nói cho nàng, vì cái gì chụp cái chiếu đều có thể như vậy mệt, một bộ quần áo một tạo hình, liền trang dung cũng muốn đổi. Quả thực là ở thượng khổ hình, bất quá Đường Loan Ương vẫn là cảm thấy hảo hạnh phúc. Thật vất vả là hoàn thành hạng nhất, kế tiếp tuyển nơi sân liền càng thêm rối rắm, có trang viên cũng có lễ đường. Mà ông ngoại đánh điện lời nói lại nói, nói không ở thánh khiết lễ đường kết hôn, không có mục sư mặt khải thề liền không xem như hôn lễ, hắn liền không tới tham gia. Gia Gia lần này nhưng thật ra rộng lượng, nói ở nơi nào cử hành đều không có ý kiến. Một cái sáng sủa sau giờ ngọ, Lạc Quân Thiên lái xe mang theo Đường Loan Ương đi thực địa khảo sát, cũng thuận tiện có thể tiến hành một lần chơi thu. Quân Thiên cùng Ấm Ương, hạnh phúc bắt đầu địa phương, hôn lễ ngày đó. Tới kia gian lễ đường, đúng là ánh mặt trời nhất tươi đẹp thời điểm. Cuối thu mát mẻ, không nóng không lạnh, bọn họ ăn mặc hơi mỏng áo dệt kim hở cổ đi ở đi thông giáo đường kia phiến ngô đồng trong rừng. Cây cối cao to, rậm rạp kim hoàng sắc lá cây che đi tảng lớn dương quang. Lại vẫn là có quang lộ ra khe hở chiếu xuống dưới, làm khắp cánh rừng thông thấu sáng ngời như là một cái mùa thu thế giới cổ tích. Bọn họ dưới chân dẫm lên điêu tàn lá khô, mềm mại, hình như có độ ấm. Đường Loan Ương mở ra đôi tay, nhắm mắt lại, về phía trước chạy vài bước, ngửa đầu tại chỗ xoay mấy cái vòng ta thích nơi này, thật xinh đẹp a. Lịch. Mở to mắt, kim quang sán sán lá cây, ở nàng trong mắt xoay tròn, không ngừng xoay tròn. Giống như một thiên vĩnh không hủ bại tình yêu chương nhạc, nàng ái loại này sẽ thiên trường địa cửu cảm giác chỉnh trái tim đều phải bị tưới hòa tan. Lạc Quân Thiên đứng ở mặt sau, nhìn nàng giống cái thẳng thắn thuần tịnh hài tử giống nhau, cười như thế mỹ cấn. Đó là hắn kiếp này gặp qua nàng cười đẹp nhất thời điểm. Giống cái thiên sứ giống nhau sáng ngời, nhu hòa, tràn ngập sinh cơ, có thể mang cho tốt đẹp cảm động, toàn thân đều bao phủ một tầng vầng sáng, hắn không dự đoán được. Kết hôn sẽ làm nàng như vậy vui vẻ cùng hạnh phúc. Đi qua đi, hắn ôm lấy nàng eo, ở trên má nàng hôn môi chúng ta đây liền ở chỗ này kết hôn đi, ngươi áo cưới có thể kéo mãn khắp ngô đồng lâm, chúng ta liền nắm tay, từ nơi này cùng nhau đi đến lễ đường. Đường Loan Ương nhìn hắn, trong mắt chớp động hạnh phúc đến sắp chết chìm quá khứ lệ quang Lạc Quân Thiên, ta thật sự có thể khát khao chúng ta tương lai sao. Nàng hảo tưởng nhất sinh nhất thế cùng hắn ở bên nhau. Chúng ta đã ở bên nhau đội chúng ta tương lai, chúng ta cùng nhau sinh sống 7 năm, chúng ta còn sẽ có rất nhiều cái 7 năm có thể quá, thẳng đến chúng ta chết đi. Lạc Quân Thiên phủng nàng mặt, dùng tùy ý nhưng lại kiên định nói đối nàng nói. Ở hắn trong lòng, không có cái gọi là lời hứa, hắn chỉ là cảm thấy đây là một loại tất nhiên, một loại thuộc về bọn họ số mệnh tất nhiên. Nói tốt so, hắn cảm thấy vô luận phát sinh cái gì nàng đều sẽ không rời đi hắn giống nhau. Nhưng Đường Loan Ương đem hắn nói trở thành lời thề, cũng giống một cái thành kính tín đồ thờ phụng. Lạc Quân Thiên, ta yêu ngươi, nàng dùng sức ôm cổ hắn, không cấm tình thâm biểu lộ tự mình nội tâm thanh âm. Nàng yêu hắn, một cái chạy trời không khỏi nắng vận mệnh, vô luận nàng đã từng như thế nào dãy rua, đều trốn bất quá, vì thế sau lại, nàng mặc cho từ tự mình trầm luận ở yêu hắn vũng bùng chung. Lạc Quân Thiên ôm khẩn nàng eo, cười thực vui vẻ những lời này. Về sau mỗi ngày đều phải đối ta nói một lần, ta thích nghe. Vậy ngươi cũng muốn đối ta nói? Đường Loan Ương chưa từng có nghe hắn nói quá ta yêu ngươi. Bởi vì hắn nói qua sẽ không yêu bất luận kẻ nào, cho nên nàng không dám hỏi, sợ hỏi qua một lần, tổng hội thất vọng một lần. Ngươi muốn nghe nói, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Cái gì kêu ta muốn nghe? Đường Loan Ương đang muốn cùng biện, nghĩ lại, nàng đình chỉ, điểm mũi chân lạc khẩn cổ hắn tính, như vậy ta cũng đã thực thỏa mãn. Như vậy liền thỏa mãn, có lẽ có một cái lãng mạn phương thức hôn nồng nhiệt sẽ càng tốt. Hắn động tác tốc độ mà ưu nhã ở nàng không có phản ứng lại đây phía trước hôn lên nàng, đầu lưỡi cuốn lấy nàng, mời nàng cùng chi cộng đồng chiến miên, hắn lôi kéo nàng quên hết tất cả, trầm luận tại đây phân mỹ rượu tư vị bên trong. Nàng bị hắn hôn trời đất tối tăm, dựa vào trong lòng ngực hắn, nghe hắn mãnh liệt tiếng tim đập, cũng cảm ứng được tự mình tim đập vô cùng mãnh liệt, cùng hắn chậm rãi đồng bộ. Nàng ái chết cái này chỉ có bọn họ thế giới. Lúc sau, bọn họ ngọt ngào vây quanh lẫn nhau, chậm rãi tản bộ tại đây phiến ngô đồng trong rừng, đi vào giáo đường chính phía trước. Xuyên qua một mảnh mặt cỏ, đi vào chính phía trước lễ đường, bên trong hoa lệ thánh khiết, trang nghiêm mà lại thần thánh. Bọn họ không tin giáo, đều không cấm bị loại này thần thánh bầu không khí sở đả động. Đứng ở lễ đường phía trước nhất, Đường Loan Ương ảo tưởng bốn phía bãi đầy hoa tươi. Lỗ thai vang du dương hôn lệ khúc quân hành, Lạc Quân Thiên dắt tay nàng, đem nhẫn cưới bộ tiến nàng ngón áp út thượng hình ảnh. Nàng lo lắng tự mình ngày đó sẽ bị này phân tốt đẹp cùng hạnh phúc cấp kích động đến hít thở không thông. Thân nương tử, chúng ta liền định ở chỗ này kết hôn đi. Lạc Quân Thiên nghiêng đầu nói, hắn mặt bị năm màu pha lê, chiếu rọi rực rỡ lung linh. Hảo à, ta sẽ ăn mặc kéo mãn khắp Ngô Đồng Lâm áo cưới gả cho ngươi. Đường Đoan Ương ngửa đầu, cười thực ngọt ngào. Kỳ thật chỉ cần cùng hắn ở bên nhau, ở bất luận cái gì địa phương kết hôn nàng đều cảm thấy giống nhau tốt đẹp. Lạc Quân Thiên phụt một tiếng cười mở ra, dùng ngón tay quát một chút Đường Đoan Ương cái mũi ngu ngốc, ngươi thật đúng là tưởng xuyên như vậy áo cưới à. Nói vậy, người vệ sinh người có thể tỉnh, bởi vì chúng ta mỹ lệ tân nương sẽ đem lộ quét sạch sẽ. Đường Đoan Ương phồng má tử Lạc Quân Thiên, ngươi chơi ta. Tự mình như vậy buồn có thể oán ai a. Lạc Quân Thiên dùng sức ninh hạ nàng cái mũi, hướng ra phía ngoài bỏ chạy đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đường Đoan Ương đuổi theo ra đi, ở ấm áp dương quang hạ, nàng đuổi theo hắn nện bước. Hắn cố ý phóng thủy làm nàng đuổi theo, lại ở nàng sắp bắt được hắn thời điểm, ra tốc chạy đi. Nàng chạy thở hừng hực. Khi còn nhỏ, hắn chạy bộ còn không phải nàng đối thủ, nhưng hôm nay, nàng rốt cuộc là đối thủ của hắn, hắn càng ngày càng cường tráng, mấy năm nay hắn lại cao không ít, hơn nữa tập thể hình, đã trưởng thành vì một đầu hùng sư, mà nàng mỗi ngày bận về việc học tập, vận động càng ngày càng ít. Nữ nhân cùng nam nhân chênh lệch cũng hiển hiện ra. Kiện tướng thể dục thể thao, mau tới truy ta à, chạy bất động sao, tới à, đuổi tới có thần bí lễ vật Nga. Lạc Quân Thiên về phía sau lui chạy, đối đã mệt thẳng thở dốc Đường Đoan Ương khiêu khích. Lạc Quân Thiên ngươi chờ, đừng đắc ý, ta nhất định sẽ đuổi theo ngươi. Đường Đoan Ương không chịu thua, nhất định phải đuổi theo hắn không thể. Nhanh lên, lại nhanh lên, cố lên à, ta tiểu cục cưng. Lạc Quân Thiên đối nàng vứt mị nhãn, về phía trước chạy vội. Đón phong, hắn cười thực sán lạ, hắn không có nói cho nàng, hắn có bao nhiêu vui sướng. Sau lưng đuổi theo hắn nữ hài kia, hắn hy vọng nàng có thể cả đời gắt gao đi theo hắn nện bước, chỉ có như vậy, hắn mới có thể vẫn luôn ở phía trước tràn ngập động lực chạy vội. Đối Đường Đoan Ương tới nói, đây là một cái làm nàng vĩnh sinh khó quên địa phương, ở chỗ này, nàng tựa hồ đã chờ tới rồi tình yêu nở hoa kết quả. Qua một đêm, ngày hôm sau buổi sáng bọn họ ngủ một cái thơm ngọt lười giác, mới khởi hành trở về. Từ Anh Quốc trở về, Lạc Quân Thiên cùng Đường Đoan Ương bởi vì hôn lễ đều vội hôn đầu. Thẳng đến mời bằng hữu cái này phân đoạn, bọn họ mới nhớ tới Tưởng Cẩn Ly tới. Từ lần trước ở biệt thự chung đã xảy ra như vậy sự tình, Tưởng Cẩn Ly liền không có cùng Lạc Quân Thiên liên hệ quá. Sau lại Đường Đoan Ương cho nàng đánh đi điện lời nói, thông chi nàng kết hôn tin tức sau. Lạc Quân Thiên bởi vì Tưởng Cẩn Ly để lộ bí mật, càng không nghĩ lý nàng, mà nàng cũng không còn có hiện quá thân. Không biết nàng người ở Anh Quốc vẫn là đã trở lại. Đường Đoan Ương tổng cảm thấy nàng sẽ không dễ dàng như vậy liền thiện bãi cam hưu. Phòng trưng còn ở Anh Quốc đi. Lạc Quân Thiên nhớ tới nàng tới, tâm lực có chút buồn bực. Ngươi cảm thấy chúng ta nên mời nàng tham gia hôn lễ sao? Đường Đoan Ương dò hỏi Lạc Quân Thiên ý kiến. Ta xem không cần đi, dù sao ra ra sẽ mời Tưởng ra, đến lúc đó nàng tới hoặc là không tới. Làm nàng tự mình quyết định đi. Lạc Quân Thiên không ngốc đến phóng một cái trước đó không lâu còn cùng hắn phát sinh quá ái muội bạn gái cũ tới hắn hôn lễ. Hắn hy vọng nàng không cần xuất hiện, bởi vì khẳng định sẽ không thực vui sướng, vô luận là nàng, vẫn là âm ương, có lẽ tự mình. Không tồi chủ ý, cứ như vậy đi, bằng hữu của ta đều ở Anh Quốc, đã đánh điện lời nói qua đi mời, ngươi đâu? Bạn lang tìm hảo sao? Y Lì Minh thần vội vàng chiếu cố hắn tiểu bà bối. Có rảnh tới chi viện ngươi cái này bạn bè tốt sao? Đường Đoan Ương ngữ điệu biến nhẹ nhàng. Hắn dám không tới sao, đã nói tốt, hắn cho ta đương bạn làng, nhà hắn nha đầu cho ngươi đương hoa đồng. Lạc Quân Thiên cười tủm tỉm nói. Hoa Nga, kia lần này hắn cần phải đại đại xuất lực, nói, kia hài tử mụ mụ rốt cuộc là ai? Đường Đoan Ương đối này vạn phần tò mò. Nàng trong lòng có một người tuyển, bất quá năm đó người nọ nói như thế quyết tuyệt. Y Lì Hải Minh thần này lãng tử cũng vì thế bị thương, cho nên nàng cũng không dám loạn bắt quái. Cái này bí ẩn sẽ trở thành thế kỷ này nhất huyền sự tình chi nhất. Là Quân Thiên nhún vai, hắn hoàn toàn không có hứng thú biết. Ha ha, lộng không hảo có một ngày sẽ cởi bỏ nha. Ta đoán được hắn tóc trắng xóa ngày đó, sẽ có cái lao thái thái tới tìm hắn, ở hắn lâm thời phía trước nói cho hắn chân tướng. Đường Đoan Ương chừng hắn một cái, về phía sau ngã vào trên giường. Đối hắn độc miệng thâm biểu vô lực. Thuần miên áo ngủ hạ, lộ ra nàng eo thon nhỏ, Lạc Quân Thiên tụ tập tinh quang, nhào qua đi đẻ ở nàng trên người, đại trưởng sờ tiến nàng trong quần áo, nắm lấy nàng đầy đặn chỗ. Ta thật hy vọng ngày mai liền kết hôn. Hắn gặm cắn nàng vành thai, quen thuộc khó nhịn lại bắt đầu phát tác. Nhanh, phải có điểm kiên nhẫn. Đường Loan Ương phùng hắn khuôn mặt tuấn tu cười. Đường Loan Ương, ta đã chờ đủ lâu rồi, không bằng chúng ta tới một lần trước tiên diễn thử đi. Lạc Quân Thiên dùng cứng rắn chống đối nàng. Diễn thử? Đường Loan Ương hoang mang bật cười, dự cảm cái gì? Lạc Quân Thiên tà ác cắn nàng lớn nhỏ thích hợp hay không a? Đường Loan Ương mặt lập tức đỏ sắc lang. Hiện tại sắp biến thành sắc yêu, sắc ma, ta đói không được, làm sao bây giờ đâu, đối mặt như vậy mỹ vị đồ ăn, có thể sờ có thể xem, chính là không thể ăn thống khổ, ngươi lý giải sao, ta muốn, ta muốn, ta muốn, ta chính là muốn. Lạc Quân Thiên làm nũng giống nhau kéo ra nàng áo ngủ, ngậm lấy nàng nụ hoa, điên cuồng hút dẫn. Ngao, ân, Lạc Quân Thiên, không cần như vậy sao, hôm nay làm, đêm tân hôn liền không thú vị, liền hơn 10 ngày mà thôi sao. Nàng đẩy hắn đầu. Cùng ngày thường giống nhau, nàng muốn như vậy khuyên giải thật lâu, mới có thể làm hắn thu hồi thu tính. Đối Lạc Quân Thiên tới nói, lại là gian nan một đêm. Ly hôn lễ còn có 3 ngày. Nước Mỹ New York một nhà sở tạ bụt quán cà phê nội. An mặc minh diễm màu rượu đỏ hầu phủ, sắc mặt lại dị thường trắng bệnh nữ nhân ngồi yên, quấy trong tay cà phê. Ngoài cửa tiến vào một vị ăn mặc màu xanh biển hưu nhàn tây trang nam nhân hướng nàng đi đến, kia anh lãng mặt, tháng tới không ít nữ tính ghé mắt. Là ngươi. An Tư Diệu không nghĩ tới, đến hắn trường học tới ước hắn gặp mặt người sẽ là Tưởng Cần Ly. Nếu không phải nàng cùng trước kia mặt hình không có bao lớn biến hóa, hắn đều sắp quên nàng là ai. Hải. Đã lâu không thấy. Tưởng Cần Ly đình chỉ quấy cà phê, đối hắn xả ra một tia suy yếu cười, ngươi ô yếm nữ nhân muốn kết hôn. An Tư Diệu trong lòng chấn động. Tin tức này cơ hồ đem hắn đánh tan, hắn ngồi xuống, cầm lấy trước mặt cà phê uống một ngụm, qua hồi lâu hắn mới áp xuống đau đớn. Khi nào? Hắn khuôn mặt lạnh lùng hỏi. 3 ngày sau. Tưởng Cần Ly áp lực hơi thở, gian nan trả lời. 3 ngày sau. An Tư Diệu bên môi nổi lên cười khổ, nhanh như vậy. Ngươi muốn cho ta cùng ngươi cùng đi ngăn cản sao? Không, Tưởng Cần Ly thống khổ lắc đầu, đã ngăn cản không được. Vậy ngươi tìm ta làm gì? An Tư Diệu châm biếm, làm ta bồi ngươi cùng nhau chia sẻ thống khổ. Ta chỉ là muốn tới nói cho ngươi một tiếng, chúng ta đồng bệnh tương liên. Tưởng Cẩn Ly nắm lấy hắn tay, hốc mắt phiếm hồng. An Tư Diệu thu hồi tự mình tay, chút nào không bị hắn đả động, đừng nói cười, không có chúng ta, ngươi là ngươi, ta là ta, ngươi tới tìm tới rốt cuộc có cái gì mục đích, nói đi. Liên tính là cuối cùng đánh cuộc đi, An Tư Diệu. Ngươi có thể hay không viết một phong thơ cấp Đường Loan Ương, xem như ngươi đối nàng chúc phúc linh tinh, mặt khác liền giao cho ta, ta biết, ngươi không nghĩ cùng ta hợp tác, nhưng như vậy cũng không vi phạm ngươi nguyên tắc đi. Ta một phong thơ là có thể ly gián bọn họ. Ngươi không khỏi quá xem khởi ta. An Tư Diệu lanh chảo, dựa vào ghế trên, trong lòng thực loạn. Ngươi đã quên còn có ta sao, ngươi tin hơn nữa ta từ giữa can thiệp, ta có thể cho các ngươi hôn lễ kiên trì bất quá nửa năm. Ta biết ngươi cùng ta giống nhau thống khổ, ngươi tuy rằng không thích ta, nhưng ta không phải ngươi địch nhân, nếu ta chia rẽ bọn họ, đối với ngươi cũng là có chỗ lợi, mà ngươi phải làm, chính là giúp ta viết phong thư, không hơn Tưởng Cẩn Ly nỗ lực thuyết phục hắn. An Tư Diệu ánh mắt nhạy bén nhìn chằm chằm nàng, suy tư thật lâu, cuối cùng, hắn đồng ý. Ta không mang giấy viết thư. Ta có. Tưởng Cẩn Ly trên mặt hiện lên ý cười, từ trong bao lấy ra giấy viết thư cùng bút. Giao cho hắn. An Tư Diệu dựa theo Tưởng Cẩn Ly phương thức viết một phong thơ, đơn giản là mang theo đau lòng chúc phúc, cùng với một ít tưởng niệm nói. Hắn tự thật xinh đẹp, mạnh mẽ lưu loát. Đem ngươi địa chỉ viết một chút, để ngừa Quân Thiên tưởng ta giả mạo, ngươi ở nước Mỹ lưu học địa chỉ, hẳn là không có người biết đến, cho nên địa chỉ rất quan trọng. Tưởng Cẩn Ly đem phong thư giao cho hắn. An Tư Diệu trong lòng biết nàng âm mưu không đơn thuần, còn là chiếu nàng yêu cầu làm. Hắn quá khát vọng bọn họ có thể tách ra. Cứ việc hắn cũng có tự mình kế hoạch. Cứ việc nàng nói, muốn đi đến cuối lại một lần nữa bắt đầu. Nhưng nghe đến nàng kết hôn tin tức, hắn vẫn là hận nàng. Nếu hắn có năng lực, hắn nhất định sẽ ngăn cản buổi hôn lễ này. Viết hảo, hắn đem tin cất vào phong thư, nhìn mặt trên Đường Loan Ương này 3 chữ, không cấm cảm khái trước kia. Ta cũng thường xuyên cho nàng viết thư, không thể tưởng được, qua nhiều năm như vậy, cho nàng viết. Thế nhưng là chúc phúc nàng kết hôn. Hắn vô tâm chi ngữ, Tưởng Cẩn Ly toàn nghe tiếng lỗ thai. Cho ngươi. An Tư Diệu đem tin cho nàng, liền đứng lên, cô đơn đi rồi. Tưởng Cẩn Ly phóng hảo hắn tự tay viết thư tử, cũng vội vàng rời đi quán cà phê. Nàng muốn kỳ thật là hắn bút tích cùng xác thực địa chỉ, như vậy nàng là có thể giả tạo ra đại lượng thư tín, có thể chứng minh Đường Đoan Đương mấy năm nay vẫn luôn mắt An Tư Diệu yêu đương vụng trộm thư tín. An Tư Diệu chính là cuối cùng kia trương vương bài. Hôn lễ cùng ngày. Trong phòng đầu trên đầy, Đường Đoan Đương ở Anh Quốc đồng học, đều ở phía trước mấy ngày tới, phù dâu là nàng Anh Quốc tốt nhất bằng hưu tân địch. Áo cưới là ra ra hoa số tiền lớn thỉnh toàn cầu nổi tiếng nhất năm cái thiết kế sư hợp lực lượng thân là nàng chế tạo. Chỉnh kiện áo cưới xông ra cao quý cùng xa hoa, và áo là dùng so lông chim còn nhẹ xa mỏng. Năm cái thiết kế sư ngày đêm không dừng tay công một tầng tầng khâu vá đi lên, mỗi một cái chi tiết đều làm cái này làm cho hôn lễ trở thành độc nhất vô nhị. Đường Đoan Đương hóa trang, mặc vào cái này hoa lệ áo cưới, ăn mặc màu trắng thủy tinh dày, đi đến trước gương. Trong gương tự mình mỹ liền nàng tự mình đều sắp nhận không ra, thật giống như cô bé lọ lem bị làm ma pháp giống nhau. Phòng hóa trang môn bị đẩy ra, Lạc Quân Thiên tùy tiện tiến vào hảo không có. Ca, ngươi là tân lang, ngươi không thể tiến vào, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Lạc Ninh Hương hoảng sợ, thẳng đem Lạc Quân Thiên ra bên ngoài đẩy. Quân Thiên cùng ấm ương, thân hôn đêm. Đây là nhà ta như thế nào liền không thể vào được. Lạc Quân Thiên đẩy ra muội muội tay. Hướng tới Đường Đoan Đương nhìn lại. Ái hiển thuần cử. Mỹ lệ tân nương làm hắn xem ngây người, ngày thường nàng cũng thật xinh đẹp, bất quá cùng hôm nay hoàn toàn bất đồng, hôm nay hoàn toàn làm hắn kinh diễm. Đường Đoan Đương bị hắn xem ngượng ngùng. Lạc Quân Thiên, ngươi đi ra ngoài lạp. Nhà ở tất cả đều là nữ nhân, nhìn chằm chằm Lạc Quân Thiên, đều trộm cười. Một bên là hâm mộ ấm ương có thể gả cho cái này hoàn mỹ nam nhân, về phương diện khác là tràn đầy chúc phúc lịch. Các vị, ta có thể cùng lão bà của ta đơn độc ngốc một hồi sao? Lạc Quân Thiên dùng hài hước ngữ điệu nói. Không được lạp, cử hành điển lễ phía trước gặp mặt là không may mắn, đi ra ngoài lạp, đừng phá hư quy củ sao? Đường Đoan Đương đuổi hắn, tuy rằng nàng rất muốn cùng hắn đơn độc ngốc một hồi. Ca, ngươi liền đi ra ngoài đi, nơi này là nữ nhân thiên hạ, ngươi muốn xem tẩu tử, chờ hạ có rất nhiều cơ hội. Lạc Ninh Hương cười lại đi đẩy Lạc Quân Thiên chứ. Lạc Quân Thiên hướng ra phía ngoài lui xem ra ta hôm nay là đột phá không đi vào. Hắn một mực thối lui đến ngoài cửa. Ngươi biết liền hảo. Lạc Ninh Hương cười giữ cửa cấp đóng lại, trở lên muốn khóa lại, ta muốn bảo đảm những cái đó nam nhân vào không được. Những người khác nghe xong, đều phát ra từng trận tiếng cười. Hôm nay là cái vui vẻ nhật tử, hết thể không tốt sự tình đều sẽ tan thành mây khói. Đường Đoan Đương chuyển hướng trước gương, nhìn bên trong mỹ lệ lại hạnh phúc nữ nhân. Ngọt ngào mỉm cười mở ra. Bọn họ hôn lễ, chú định là đặc biệt. Người khác đều là nhà trai đến nhà gái trong nhà đi đón dâu, mà Lạc Quân Thiên lại là ở tự mình trong nhà đem hắn lao bà tiếp lên xe. Chưa từng có nhiều phức tạp, Lạc Quân Thiên thuận lợi nắm Đường Đoan Đương tay, từ trên lầu vẫn luôn dắt đến bên ngoài hôn trên xe. Lạc gia mọi người cũng theo ở phía sau, xuất phát đi lễ đường. Mà một ít bạn bè thân thích lúc này đã ở lễ đường chờ bọn họ. 11 giờ chung. Xe tới lễ đường. Cây ngô đồng hai bên, phóng đầy dàn trồng hoa, mặt trên điểm xuyết thuần trắng hoa, vẫn luôn kéo dài đến lễ đường cửa chính, trên mặt đất phủ kín màu đỏ thảm. Đây là một cái cũ kỹ nhưng lại hạnh phúc hôn lễ. Đoàn xe ở lễ đường cửa chính dừng lại, Lạc gia người trước xuống xe, đi vào lễ đường nhập ngồi, lúc sau Lạc Quân Thiên mới nắm Đường Đoan Đương xuống xe. Bọn họ bước vào lễ đường lúc sau, hôn lễ khúc quân hành liền vang lên, hắn nắm về phía trước. Hôm nay Dương Quang đem mục sư sở trạm địa phương chiếu đặc biệt lượng, phảng phất là thông hướng quang minh thần thánh đường cắp treo. Đường Đoan Đương ánh mắt mê huyễn, cảm giác giống như là nằm mơ giống nhau. Nàng nhìn đến những cái đó nàng quen thuộc người đều đang nhìn bọn họ mỉm cười. Gia Gia, ông ngoại, Á Lan Sát, Lạc Ninh Hương, Y Lệ Minh Thần, còn có rất nhiều bằng hữu cùng thân nhân. Bọn họ đi đến đằng trước, cùng mục sư cùng nhau đứng ở vầng sáng phía dưới, nghe mục sư giảng kia đoạn. Hắn đã nói vô số lần, đều có thể ngâm nga xuống dưới lời thề. Lạc Quân Thiên tiên sinh, ngươi nguyện ý cưới Đường Đoan Đương tiểu thư làm vợ, vô luận sinh lão bệnh tử, bần cùng vẫn là phú quý, đều nhất sinh nhất thế ở bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa sao. Lạc Quân Thiên nhìn Đường Đoan Đương, thực khẳng định trả lời ta nguyện ý. Đường Đoan Đương tiểu thư, ngươi nguyện ý gả cho Lạc Quân Thiên tiên sinh, vô luận sinh lão bệnh tử, bần cùng vẫn là phú quý, đều nhất sinh nhất thế ở bên nhau. Vĩnh viễn không chia lìa sao? Đường Đoan Đương đồng dạng là không chút do dự trả lời ta nguyện ý. Các ngươi đã chính thức kết làm vợ chồng, trong tương lai trong cuộc đời, muốn quý trọng lẫn nhau, khoan dung lẫn nhau, thành lập hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Hiện tại, các ngươi có thể trao đổi nhẫn. Lạc Quân Thiên từ hộp lấy ra nhẫn tròng lên Đường Loan Ương trên ngón áp út. Đường Loan Ương lấy ra một khắc chiếc nhẫn cho hắn mang lên. Quá trình rất đơn giản, thực bình thường, cùng trên đời vô số đối tân nhân giống nhau. Quan trọng là bọn họ giờ phút này đều cảm giác thực hạnh phúc, này phân hạnh phúc, chỉ có bọn họ mới có thể cảm nhận được. Về sau, ngươi nhưng chính là ta danh xứng với thực lao bà lâu Lạc Quân Thiên hạ giọng, dùng chỉ có bọn họ mới có thể nghe được thanh âm nói. Ta đây về sau muốn đổi giọng gọi ngươi láo công sao? Không hề nghi ngờ. Hắn mỉm cười nghiêng đầu hôn lấy nàng, ở trước mặt mọi người, nhiệt liệt ôm hôn. Tốt đẹp hình ảnh, làm lễ đường chứng kiến người cũng cảm thấy phá lệ hạnh phúc. Đây là một người cả đời giữa, nhất loang loáng nháy mắt, cho người ta hy vọng cùng ủng hộ. Ở nhà người cùng thân hữu vây quanh hạ, bọn họ đi ra giáo đường, trên bầu trời sái pháo hoa, bọn họ cùng nhau đi qua Ngô Đồng Lâm. Áo cưới và tao cuốn đi này một cái mùa tốt đẹp hồi ức, thật sâu dấu vết ở trong lòng. Năm ấy mùa thu, chúng ta kết hôn. Lạc Quân Thiên, ta vĩnh viễn nhớ rõ ngày này dương quang, ngày này ngươi hôn ta độ ấm, ta nhớ rõ ngươi mỉm cười, nhớ rõ ngươi lời thề, nhớ rõ kia phiến vẩy đầy lá rụng Ngô Đồng Lâm, nhớ rõ gió thổi qua phát gian, ngươi lòng bàn tay vì ta phất đi ôn nhu. Ta yêu ngươi, vĩnh viễn vĩnh viễn. Năm sao cấp khách sạn lớn. Lạc gia tiệc cưới, toàn thành chú mục. Có chính thương nhân vật nổi tiếng, có Anh quốc hoàng gia thân thuộc, đến từ toàn cầu các nơi, tiệc rượu chạy đến 200 nhiều bàn. Cửa thủ đầy truyền thông phóng viên. Lạc gia trưởng tôn, có khả năng nhất trở thành hạ nhậm Lạc thị tổng tài nhân vật, hôn lễ phô trường, là có thể tưởng tượng mà chi. Đường Loan Ương thay đổi 4 bộ lễ phục, từ giữa trưa đến buổi tối, nàng quả thực sắp hư thoát. Tiệc cưới tiến hành đến trên đường. Lạc Viễn Sơn lên đài đọc diễn văn hôm nay là cái vui vẻ nhật tử, ta bình sinh lớn nhất tâm nguyện đã hoàn thành, đột nhiên phát hiện ta cũng già rồi, vội tái rồi cả đời, ta cũng nên dừng lại hảo hảo nghỉ ngơi, ở chỗ này, ta tuyên bố, ta muốn đem Lạc thị cái này gánh nặng giao cho ta trưởng tôn, về sau từ hắn tới xử lý. Lạc Quân Thiên rất là kinh hỉ, tiến lên đi ôm một chút Lạc Viễn Sơn ra ra, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Tiểu tử, hảo hảo đối đại âm ương. Hảo hảo xử lý công ty, kia ra ra là có thể thanh thản ổn định hưởng thụ lúc tuổi già. Lạc Viễn Sơn cười ha hả vô vô hán. Tất cả đều giao cho ta đi. Lạc Quân Thiên vẫn luôn đều tin tưởng vững chắc, lão nhân này thương yêu nhất chính là hắn. Dưới đài vang lên chúc mừng vỗ tay. Lạc Quân Thiên tại đây một ngày không chỉ có cưới tới rồi Đường Loan Ương, còn tiếp quản Lạc thị vương triều, không có người so với hắn nhân sinh còn muốn viên mãn. Đường Loan Ương đứng ở hắn bên cạnh bồi hắn vui vẻ. Mãi cho đến bắt đầu tán yến, nàng mới đột nhiên phát hiện cả ngày đều không có nhìn đến Lạc Vân Phàm. Trên thực tế nàng từ Anh Quốc trở về đến bây giờ, này hơn một tháng, cũng chưa như thế nào gặp qua hắn, bọn họ như vậy thân cận, nhưng đột nhiên xa cách dường như không có người này giống nhau. Hôm nay người quá nhiều, nàng cũng rất bận rộn, đều không có hảo hảo đi chú ý. Nàng đem đầu dựa hướng Lạc Quân Thiên như thế nào không gặp tứ thúc ca, hắn không có tới sao. Ngươi đến bây giờ mới phát hiện sao? Lạc Quân Thiên một bên tiễn khách người, một bên cười trả lời nàng. Hắn đi đâu? Không ở nhà sao? Vì cái gì không tới tham gia chúng ta hôn lễ? Đường Loan Ương không nghĩ ra, có điểm không vui, tứ thúc là nàng nhất để ý một người thân, nhưng hắn không có tới tham gia nàng hôn lễ, này có điểm làm người vô pháp tiếp thu. Hắn đi nước Pháp đi công tác, buổi sáng hắn đánh điện lời nói tới nói, phi cơ trễ chút, không đuổi kịp chúng ta hôn lễ. Đã nói quá khiêm nhượng, Lạc Quân Thiên nhẹ nhàng bâng cơ giải thích. Chân chính nguyên nhân, hắn là trong lòng biết rõ ràng, hôm nay có thể nói là toàn phương diện đả kích Lạc Vân Phàm. Vô luận là sự nghiệp vẫn là nữ nhân, đều không có phân, này sẽ phỏng chừng cái nào địa phương mượn rượu tiêu sầu đi. Kết thúc lúc sau, đã là buổi tối 9 điểm nữa. Lạc Quân Thiên cự tuyệt hết thể trêu chọc cô dâu chú rể hoạt động. Đem Y Lý Hải Minh Thần cùng Á Lan Sắt này hai cái ái ra mưu ma trước quỷ giá hỏa cấp đuổi đi. Tân phòng. Đường Loan Ương mỏi mệt ngồi ở trước bàn trang điểm tháo trang sức. Lão bà, chúng ta đi tắm rửa đi. Lạc Quân Thiên gấp không chờ nổi từ mặt sau vây quanh được nàng, chậm rãi kéo xuống nàng lễ phục. À, Đường Loan Ương kẹp lấy dưới nách, che chở ngực ngươi đi trước tẩy đi, ta trên mặt còn có trang không có ta xong. Nghĩ đến đêm nay nàng liền không thể kháng cự. Nàng trong lòng rất là khẩn trương. Lạc Quân Thiên cắn nàng vành hai, khi mắt, ái muội nói ngươi nên không phải là sợ hãi đi. Ai, ai sợ, ta nói chuyện tính toán. Hôm nay buổi tối, ngươi là vô luận như thế nào đều trốn không thoát, không cần khẩn trương, ta sẽ thực ôn nhu tiến hành. Chán ghét, ngươi đừng nói nữa, mau đi tắm rửa đi, ngươi tẩy chơi ta tẩy. Đường Loan Nương mặt đã hồng đến không được. Lạc Quân Thiên lưu luyến đứng lên, đi phòng tắm tắm rửa. Nàng trang vừa vặn ta xong, hắn liền ra tới, nửa người trên trần trụi, chỉ vây quanh một cái khăn tắm, ướt rầm rề tóc đen gợi cảm vô hạn. Nàng nhìn chằm chằm hắn nơi đó, đành phải nuốt một ngụm nước bọt. Đổi ngươi giặt sạch, ta ở trên giường chờ ngươi, động tác mau. Lạc Quân Thiên nằm đến trên giường, lười biếng nằm. Đường Loan Nương trốn tiến phòng tắm, trong gương tự mình mặt hảo hồng. Cùng hắn ở bên nhau nhiều năm như vậy, có thể tưởng tượng đến loại chuyện này, vẫn là sẽ mặt đỏ tim đập. Nàng trong lòng hiện tại đã là chờ mong lại có điểm sợ hãi. Sơ sơ mặt, nàng đi vào phòng tắm vòi sen đi tắm rửa, trong lòng vẫn luôn thấp thỏm bất an đến đi ra phòng tắm. Nàng ăn mặc màu trắng tơ tằm đai đeo áo ngủ, so ngày thường muốn gợi cả một ít, kết hôn, nàng cũng muốn bắt lấy trượng phu tâm A. Lại đây, Lạc Quân Thiên đối nàng với tay. Ánh mắt quét đến nàng kiên đĩnh bộ ngực, dần dần u ám lên. Đường Loan Nương đi đến mép giường, ngồi vào mép giường thượng, nằm đến hắn bên người, trái tim bang bang loạn nhảy, hô hấp cũng hỗn loạn. Lạc Quân Thiên duỗi tay vướt ve nàng khuôn mặt nhỏ nha đầu, chúng ta lại không phải lần đầu tiên ngủ, ngươi làm gì như vậy khẩn trương. Nhưng ta chính là khẩn trương a, nàng thừa nhận, giữ chặt cánh tay hắn đợi lát nữa không cần lập tức đi vào, chậm một chút được không. Loại chuyện này, ngươi liền không cần nhọc lòng. Lạc Quân Thiên nhẹ nhàng kéo xuống nàng tế đai an toàn, cởi ra nàng áo ngủ. Hiện ra ở hắn trước mắt chính là mê người thân thể, no đủ co giãn bộ ngực sữa, bình thản thật nhỏ eo, hồng nhạt bí mật hoa viên, kia từng trận xử nữ hương, câu động khởi hắn phấn khởi thần kinh, hạ thể lập tức biến cứng rắn. Hắn rút ra bên hông khăn tắm, kéo qua tay nàng, phóng tới tự mình nơi đó cảm nhận được nó nhiệt độ sao. Đường Loan Nương mặt đỏ. Nếu không phải bởi vì phía trước cũng kiến thức quá, nàng nhất định sẽ dọa đã khóc đi, liền tính là hôm nay, nàng vẫn là không thể xác định, tự mình có thể hay không cất chứa hạ như vậy thật lớn. Dù sao làm nữ nhân tổng phải có lần đầu tiên, mặc kệ, rôi đầu cũng là một đao, xúc đầu cũng là một đao. Nàng đánh bạo đem môi dán đến hắn ngực, khởi trong tay cự vật tới. Ngao, Lạc Quân Thiên hưởng thụ hừ nhẹ, cường thịnh dục hỏa bị nàng bập lửa, hắn ngăn chặn nàng. Phong bế nàng ngồi, điên cuồng hút dẫn, đôi tay xoa bóp nàng đầy đạn, vuốt ve tiến nàng hai chân, dùng ngón tay đi trước thăm dò kia phiến bí mật hoa viên. Nàng đáp lại hắn hôn, đôi tay ôm hắn cường tráng vô cùng thân thể biến càng ngày càng nhiệt. Loại này không có cách trở nhĩ tấn tư ma, làm nàng cảm thấy thật vui vẻ, nàng đã chuẩn bị tốt vì hắn phụng hiến hết thể quý giá đồ vật, hắn muốn, có thể toàn bộ cầm đi. Chân hoàn thượng hắn eo. Tỏ vẻ nàng chuẩn bị tốt tiếp thu hắn. Nóng bỏng nóng rực một đụng tới mềm mại ướt tắt chỗ, cả người hưng phấn đến khởi nổi da gà lao bà, ta muốn vào đi. Ân, nàng ôm chặt hắn, sợ hãi run rẩy. Hắn về phía trước chậm rãi đâm vào, nàng khẩn làm hắn muốn thét chói tai, hắn thật sự nhịn không được, ra sức một đỉnh, xỏ xuyên qua thân thể của nàng. A, Đường Loan Nương kêu thảm thiết, cảm giác thân thể đều phải nứt thành hai nửa. Nàng đau từng ngụm thở dốc. Thống khổ đẩy hắn ngực đau quá, nhanh lên lấy ra đi, cầu ngươi. Thả lỏng, một hồi thì tốt rồi. Lạc Quân Thiên hôn môi nàng sợi tóc, trấn an nàng cảm xúc. Ta không được, thả lỏng không được, Lạc Quân Thiên cầu ngươi lui ra ngoài, chờ một chút chúng ta lại đến. Đường Loan Nương càng đau liền càng là khẩn trương liền càng đau. Lạc Quân Thiên nâng lên nàng mặt, hôn lấy nàng, đầu lưỡi đỉnh khai nàng hàm răng, ôn nhu hôn nàng. Phân tán nàng lực chú ý, làm nàng chậm rãi thả lỏng lại. Đường Loan Nương trầm luân ở hắn hôn nồng nhiệt. Chậm rãi, cái loại này sẽ rách đau đớn biến mất, một loại khác thường khoái cảm tại thân thể chỗ sâu nhất kêu gào lên. Nàng khó nhịn vặn mèo eo. Nhận thấy được nàng hành động, Lạc Quân Thiên buông ra nàng ngôi, thong thả bắt đầu luật động. Ân, ân mãnh liệt khoái uy ở trên người một đợt phàm nổi lên, loại cảm giác này tò mò dây. Tầng tầng lớp lớp ấm áp khẩn chất đem hắn bao vây. Lạc Quân Thiên toàn thân thoải mái, quả thực tới rồi thiên đường, hắn thu tính quá độ, nảy sinh ác độc ở nàng thân thể lao tới, trà đạp, phóng thích lâu dài tới nay áp lực. Thân thể của nàng càng ngày càng nhiệt, cái loại này khoái ý bị đẩy đến đỉnh núi, rồi sau đó đại nào trống rỗng, một loại vô pháp đi hình dung cực hạn vui sướng, làm nàng như là phiêu đãng tới rồi tầng mây chung. Đêm, còn ở tiếp tục. Nào đó phóng thích sói đói, cũng vẫn không biết mệt mỏi cuồng đẩy tiến mạnh. Nàng đến cuối cùng mệt tùy hắn đùa nghịch, liền chân đều còn không đứng dậy. Tối nay hắn thật đúng là thoải mái thấu. Sáng sớm, Đường Loan Ương từ mệt nhọc chung tỉnh lại, ngực hoành hắn thô tráng cánh tay. Chân xuống dưới, bọn họ trần trụi thân thể, liền như vậy dây dưa ôm nhau. Nàng giật giật, nhìn hắn một cái, đêm qua thật là quá điên cuồng, nghĩ đến tự mình trở thành hắn nữ nhân, nàng ngọt ngào đem mặt dán ở trong lòng ngực hắn. Đồng nhiên, trong lúc ngủ mơ nam nhân một tay đem nàng áp đến dưới thân. Như vậy dụ hoặc ta, là muốn lại đến một lần sao Lạc Quân Thiên mở nhập nhèm lục mâu, sắc mị mị hỏi. Mới không phải đâu nàng không cần lại đến một lần, chân thực toan. Ta đã nhìn ra tâm tư của ngươi, không cần phủ nhận Lạc Quân Thiên giá khởi nàng chân, chính là hung mãnh một đỉnh, hắn hưởng thụ hừ nhẹ lão bà, ngươi thật là làm ta muốn ngừng mà không được. Đường Loan Ương cắn môi, tùy ý hắn chiếm hữu. Giữa trưa, Lạc Quân Thiên, phóng ta xuống giường, ta muốn ăn cơm, ta muốn nghỉ ngơi, ta không cần lại làm Đường Loan Ương đem chân khép lại, chết cũng không chịu tách ra. Bọn họ là tính toán chết ở trên giường sao, hắn là quái vật, nhưng nàng là nhân loại A. Chính là ta muốn ăn ngươi. A, ta thật muốn điên rồi, cứu mạng. Bà bối, lại làm một lần chúng ta liền rời giường đi ăn cơm Lạc Quân Thiên sờ lên nàng mông vệnh, lại tới nữa. Đường Loan Ương bất đắc dĩ chui vào trong lòng ngực hắn ngươi nói, một lần, liền cuối cùng một lần Nga, nếu là ngươi chơi xấu, ta đêm nay liền không cùng ngươi ngủ. Ok, liền một lần. Lạc Quân Thiên giống thực hiện được người xấu, ở một lần đem nàng phát gục. Là một lần không sai, nhưng là hắn chưa nói cái này một lần là bao lâu thời gian. Đương 2 giờ đồng hồ, Đường Loan Ương rốt cuộc có thể xuống giường khi, phát giác hai cái đùi mềm giống mì sợi, hoàn toàn vô pháp đi đường. Hơn nữa liền ngạnh địa phương đều không thể ngồi. Nàng vẻ mặt tiểu tụy, giống sinh bệnh dường như ngồi ở trên sofa. Người hầu đem cơm lấy tới, nàng ăn ngấu nghiến như là đói bụng 8 đời dường như. Lạc Quân Thiên ăn mặc quần áo ở nhà, nét mặt tỏa sáng giống hút no rồi huyết quỷ hút máu. Mệt nói, ăn xong rồi chúng ta lên giường nghỉ ngơi đi. Hắn săn sóc nói, lên giường này hai chữ, ở Đường Loan Ương nghe tới ra đầu tê dại. Quân Thiên cùng ấm ương, tuần trăng mật. Nàng tha rằng từ cửa sổ nhảy xuống đi, cũng không cần lên giường. Ta không mệt, ta tinh thần hảo đâu, ngươi mệt nói ngươi đi nghỉ ngơi đi, không cần phải xen vào ta, thật sự. Ái hiển thuần cử. Lạc Quân Thiên giống cái ăn đến mật đường tiểu hài tử giống nhau vui vẻ, làm nũng dường như ôm lấy nàng nhưng ta muốn cùng ngươi cùng nhau nghỉ ngơi. Đường Loan Ương hơi sợ nhìn về phía hắn ta thực hoài nghi, chúng ta đi lên xác thật là nghỉ ngơi, không phải làm vận động. Ha ha, Lạc Quân Thiên một trận ái mội cười nhẹ, nếu ngươi tưởng, cái này cuối tuần chúng ta đều không cần ra khỏi phòng hảo. Lão bà, đêm qua ta thực hạnh phúc, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn ngon miệng, làm ta mỗi thời mỗi khác, liền nghĩ muốn, liền cùng hút nha phiến dường như nghiện lịch. Ngươi liền tạm thời bỏ qua cho ta đi, ta mệt mỏi quá, chân hào toan, thật sự không có thỏa mãn ngươi tràn đầy tinh lực. Đó là bởi vì ngươi một lần thể nghiệm, chậm rãi. Ngươi sẽ thích hứng. Lạc Quân Thiên vén lên rũ ở nàng trước ngực tóc dài, vuốt ve nàng đầy đặn, kia đáng chết lại tới nữa. Hắn hô hấp một thô nặng, nàng liền biết hắn lại tưởng cái kia khải. Nàng vội tránh thoát ra tới, đứng dậy tìm lấy cớ muốn tới bên ngoài đi đi một chút. Kia cùng đi đi. Lạc Quân Thiên dính nàng. Ta tự mình đi là được, ngươi ngồi đi, ta lập tức liền trở về. Đường Loan Ương cảm giác cùng hắn ở bên nhau, vô luận là nơi nào đều không an toàn. Lạc Quân Thiên trên mặt dường như không vui, vô luận đến nơi nào, ta liền phải cùng ngươi cùng đi, đi thôi. Hắn không dung nàng phản kháng, ôm nàng eo ra khỏi phòng. Thời gian này đoạn, trong nhà tựa hồ không ai, từ trên lầu đến trên lầu, chỉ có người hầu. Đường Loan Ương bởi vì không cần hồi môn, cho nên cũng tỉnh không ít phức tạp lễ tiết. Buồn ở trong phòng lâu rồi, bên ngoài không khí hô hấp liền cảm thấy phân ngoại tươi mát di người. Chúng ta đi rừng cây bên kia đi một chút. Lạc Quân Thiên đề nghị. Đường Loan Ương nghĩ đến trong rừng cây như vậy ưu tịnh ẩn nấp, gia hỏa này nói không chừng lại muốn khởi tà ác ý niệm, nàng dừng lại bước chân, ôm lấy hắn, hướng biển rộng phương hướng chỉ ta muốn đi bờ cát biên. Nghe lão bà Lạc Quân Thiên tươi đẹp mỉm cười, ôm nàng hướng biệt thự ngoại đi đến. Bọn họ ở bờ biển, thổi hơi lạnh gió biển, trần trụi chân bước chậm, ở hạt cát thượng vẽ tranh. Nàng chỉ chốc lát liền đi mệt, lôi kéo hắn ngồi xuống, dựa vào trên người hắn nghỉ ngơi. Tối hôm qua thật là mệt thảm nàng, giờ phút này nàng không nghĩ ở vô độ hoan ái, càng nguyện ý dựa vào trong lòng ngực hắn bình yên ngủ một hồi. Lao công, Đường Loan Ương dùng chóp mũi cọ sát cổ hắn, kêu hắn. Lạc Quân Thiên hôn môi cái chán của nàng, cái này xưng hô thật đúng là êm hay, ta thích, về sau muốn vẫn luôn như vậy đều. Ta cảm thấy hảo buồn nôn, nàng ha ha cười. Ngu ngốc, sinh hoạt liền phải buồn nôn. Lạc Quân Thiên di đi xuống hôn lên nàng ngôi. Đường Loan Ương nhắm mắt lại, đáp lại hắn hôn. Bọn họ phía sau, nơi xa trên ban công, Lạc Ninh Hương cùng Lạc Thi Phỉ cầm kính viễn vọng nhìn lén bọn họ thân thiết. Biểu tẩu thật là quá hạnh phúc. Ngươi hâm mộ nói, cũng tìm cái nam nhân thân đi a. Lạc Ninh Hương ngươi thật không e lệ. Lạc Thi Phỉ dùng khuỷu tay tử đỉnh nàng. Sau đó hai cái nữ hải đều lạc khanh khách cười. Buổi tối, những cái đó biến mất người, lại một đám tất cả đều toát ra tới. Tường Hảo hưởng tuần trăng mật địa điểm sao? Lạc Viễn Sơn ở dùng cơm thời điểm hỏi. Nước ngoài cơ hồ đều đi qua, cảm giác cũng không có gì đặc biệt muốn đi địa phương. Ở mương ngươi có đặc biệt muốn đi địa phương sao? Lạc Quân Thiên nhìn về phía Đường Loan Ương, dò hỏi nàng ý kiến. Đường Loan Ương một chốc một lát cũng không nghĩ ra được, không bằng nghe một chút đại gia kiến nghị đi. Muốn đặc biệt một chút, có thể đi Bắc Cực, nơi đó, biểu ca ngươi tổng không đi qua đi. Lạc Thi Phỉ tự cho là thực thông minh đề nghị. Làm ơn, bọn họ là đi hưởng tuần trăng mật, ngươi cho rằng đi thám hiểm A, hẳn là đi ánh mặt trời hảo một chút địa phương, đi California. Là quyển hình đả kích Lạc Thi Phỉ đồng thời, đưa ra tự mình kiến nghị. Biển rộng có cái gì đẹp, ở nhà mỗi ngày xem, đến bên ngoài vẫn là xem, không nghĩ sao, muốn đặc biệt, hảo chơi. Lại có thể hưởng thụ đến lãng mạn địa phương, ta cảm thấy hay là nên đi nước Pháp, tuy rằng cũ kỹ điểm, nhưng vấn đề là nước Pháp Nam Bộ xác thật là thực mỹ, đó là ta đi qua vô số lần, như cũ hướng tới địa phương. Lạc Ninh Hương nói. Đường Loan Ương nói này ba cái địa phương, ta còn rất hướng tới nước Pháp, nghe nói nơi đó hoa hoải hương thật xinh đẹp. Nước Pháp? À, ta đối đi qua vô số lần địa phương không có gì hứng thú. Còn không bằng đi Bắc Cực đâu. Lạc Quân Thiên chỉ cần tưởng tượng đến Lạc Vân Phàm cũng ở nơi đó, liền không nghĩ đi. Xem ra các ngươi là tuyển không hảo, kia không bằng ra ra giúp các ngươi tuyển đi. Ta cảm thấy nước ngoài cũng không có gì tốt, chơi chán rồi bên ngoài những cái đó thế giới, hay không có lưu ý kỳ thật nhất giản dị cảnh đẹp, các ngươi nhưng thật ra không có gặp qua đâu. Hiện tại là mùa thu, hạt kê đều thất bại. Lạc Viễn Sơn lấy ra một phen chìa khóa giao cho Lạc Quân Thiên đi nơi này. Tin tưởng ra ra, ấm ương nhất định sẽ thích. Lạc Quân Thiên cầm lấy chìa khóa, cầm ở trong tay quan sát một phen, ta có một loại dự cảm bất tường. Đường Loan Ương không cấm bật cười, như thế nào cái bất tường pháp. Ta đột nhiên cảm thấy, nước Pháp cũng không tồi. Lạc Quân Thiên sửa ý nghĩ. Ra ra một mảnh tâm ý, chúng ta không cần cô phụ Đường Loan Ương điểm điểm chìa khóa liền đi nơi này đi. Ai làm hắn nói như vậy thú vị đâu, dự cảm bất tường, nàng đảo mau chân đến xem. Đó là địa phương nào? Ngày kế, sáng sớm, phòng xe sớm ở cửa đợi, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương mang theo hành lý lên xe. Khai ra một đoạn đường, Đường Loan Ương ngồi vào Lạc Quân Thiên trên đùi, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật, ngươi làm gì một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng, ngươi nếu là không nghĩ đi, ta đây làm lao lục quay đầu hảo. Ta nào có dầu dĩ không vui, hai ngày này tiêu hao quá nhiều. Lạc Quân Thiên khuôn mặt tuấn tú thượng triển lộ ra lười nhác cười. Ai làm ngươi tiêu hao, ngươi cũng biết mệnh ta. Đường Loan Ương nghĩ vậy hai vãn tình cảm mãnh liệt, mặt hơi hơi phím đỏ. Ai nói với ngươi ta mệt mỏi? Lạc Quân Thiên vỗ nàng cái mông, xoa áp tự mình, nơi đó, thực mau liền biến cứng rắn như thiết. Ở trên xe, ta liền từ bỏ đi. Đường Loan Ương nhận thấy được hắn ý đồ tâm, thân thể không hiểu hưng phấn. Trải qua hai ngày này lễ rửa tội, thân thể của nàng biến rất kỳ quái, tuy rằng ngoài miệng kháng cự. Nhưng nội tại lại tổng như là hỏa ở thiêu giống nhau, mang theo nào đó bị lấp đầy khát vọng. Nàng không nghĩ tới từ trước đến nay bảo thủ tự mình, sẽ có như vậy ý tưởng. Chẳng lẽ là bị Lạc Quân Thiên cấp lây bệnh? Ngươi có nhớ hay không, ở chúng ta còn nhỏ thời điểm, có một lần đi dạo chơi ngoại thành, chúng ta trên xe làm sự, nói, lao bà ngươi khi đó, có thể so hiện tại muốn mánh Lạc Quân Thiên dán nàng trên lỗ thai nói ái mỗi lời ô hiếm, tay đã vói vào nàng váy. Còn dám nói, Lạc Quân Thiên ngươi chính là một đầu rõ đuôi sắc lang. Đường Loan Ương nhẹ nhàng đấm đánh hắn. Hắn cười, ngón tay đã chui vào nàng giữa hai chân, đẩy ra kia non mềm cánh hoa, xoa bóp kia viên mẫn cảm hoa tâm. Nàng sắc mặt từng hồng, thân thể hơi hơi phát run, bám vào hắn, tự nhiên mà vậy liền rên rỉ ra tới ân, ân. Hắn nhanh hơn tốc độ, mật dịch cũng chạy xuôi càng ngày càng nhiều, nàng biểu tình, nàng tư thái, với hắn mà nói tràn ngập vô tận dụ hoặc. Nơi đó đã là vận sức chờ phát động cứng rắn. Không cần ở chỗ này, chúng ta tới rồi tại tiến hành đi đường loan ương còn ở làm cuối cùng dãy rủa. Bà bối, hiện tại là ta có thể nhẫn, ngươi không thể nhẫn, ước thành như vậy, ngươi còn tưởng nói không sao, đừng che giấu ngươi, tùy tâm phóng xuất ra đến đây đi, nơi này không ai sẽ nhìn đến Lạc Quân Thiên một bên ở nàng bên thai mê hoặc nàng, một bên lặng lẽ kéo xuống nàng đế quần. Hắn tách ra nàng chân, làm nàng khóa ngồi đến tự mình trên người. Cứng rắn cách quần tây để ở nàng mặt trên, cái loại này không thể lập tức thỏa mãn, chỉ có thể dựa cọ sát đạt được một chút khoái khỏa, càng thêm làm người dục hỏa đốt người. Nàng lắc mông khó nhịn cập, hoàn khẩn cổ hắn, không dám nhìn hắn. Có nghĩ muốn ta? Lạc Quân Thiên vuốt ve nàng đầy đạn, chọn đùa với, thấy nàng không trả lời, dứt khoát cởi nàng áo trên, túi đầu ngậm lấy trước ngực nụ hoa. Ân, a, không cần. Không cần như vậy, đường loan ương cảm giác tự mình sắp bị buộc điên rồi. Nàng thân mình năng, phảng phất bị người hạ dược. Hắn kéo qua tay nàng đặt ở đũng quần thượng tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Trong nháy mắt này, nàng thật sự rất muốn đi đem nó phóng xuất ra tới, kia không hề là đáng sợ đại biểu. Nàng nếm tới rồi cái loại này dục tiên dục tử tư vị, nó hiện tại càng đại biểu vui sướng. Nàng dựa vào ở trong lòng ngực hắn cúi đầu, ngón tay nắm hắn khóa kéo, chậm rãi đi xuống kéo. Cái loại này xấu hổ tâm tình, phảng phất tự mình ở làm mỗ dạng nhận không ra người sự, nàng tim đập thức mau, cơ hồ muốn chấn vỡ màng thai. Rất lập thật lớn đạn đến nàng trước mắt, nàng nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày, cuối cùng ngượng ngùng đem đầu dựa đến trên vai hắn. Lão bà ngươi thật đúng là đáng yêu, sao có thể mỗi lần đều bị dọa đến a nàng như vậy thẹn thùng bộ dáng, hắn phân ngoại thích. Hắn thích sẽ mặt đỏ nữ nhân, thích đem nàng đè ở trên người. Xem nàng vui sướng mà lại thẹn mặt đỏ phóng đãng biểu tình, hắn thích chinh phục cái này đáng yêu tiểu nữ nhân. Ngươi hảo xảo, ngươi muốn thế nào liền thế nào đi. Nàng dùng tự mình độc đáo biểu đạt phương thức, yêu cầu hắn tiếp tục. Ngồi trên tới, hắn nâng lên nàng, làm nàng chậm rãi ngồi vào tự mình cứng rắn nóng rực phía trên. À, nàng thỏa mãn rên rỉ, cắn hắn quần áo, ngửi được trên người hắn hương vị, cái loại này hạnh phúc cùng vui sướng, không thể miêu tả. Hắn đĩnh động eo, lần lượt đem nàng đưa lên tận trời. Tại đây loại thâm trầm nhất tiếp xúc đến nữ nhân trung tâm tư thế hạ, nàng vui sướng cơ hồ muốn ngất ở hắn trên người, mà hắn kéo dài sức chịu đựng, càng là sẽ không làm nàng thất vọng, tổng có thể ở khát vọng chung tới muốn đi địa phương. Nàng cảm giác tự mình càng yêu hắn. Nữ nhân sẽ đối tự mình người nam nhân đầu tiên thực quyến luyến, lời này không giả, đối nam nhân tới nói, có lẽ chỉ là một lần sinh lý thượng thỏa mãn. Nhưng đối nữ nhân tới nói, trừ bỏ sinh lý, càng nhiều vẫn là tâm linh thượng từ tiếp thu đến không oán không hối hận trả giá, cho nên nữ nhân chỉ có thể tiếp thu ái người tới chạm vào tự mình. Bọn họ làm đổ mồ hôi đầm địa, ở ngoài cửa sổ bay nhanh lui về phía sau phong cảnh trung, hắn cũng leo lên cao phong. Mỗi lần kết thúc, điều này đây nam nhân kết thúc mà kết thúc. Đường loan ương quần áo hỗn độn sủi lơ ở một bên, vừa động cũng không nghĩ động, này vận động thật sự quá mệt mỏi. Lạc Quân Thiên lấy khăn giấy săn sóc cho nàng trà lau sạch sẽ, ném vào thùng rác. Muốn hay không uống nước? Hắn mặc tốt quần, khởi khởi đi đảo. Muốn. Nàng mềm ở trên sofa gật đầu, nửa híp mắt nhìn hắn, vừa rồi thú tính quá độ cầm thú, lập tức lại biến thành ưu nhã thân sĩ. Hắn đi trở về tới, thủy đưa tới nàng trước mặt vất vả. Đường loan ương kéo qua tới, uống một ngụm, bật cười nói ngươi mới vất vả. Không tồi, không tồi. Đã hiểu được săn sóc lao công Lạc Quân Thiên ngồi ở hắn bên người, sờ sờ nàng đầu. Đường loan ương nắm lấy hắn tay, dựa đến trên người hắn đi nghỉ ngơi, bọn họ hiện tại ước gì biến thành liên thể anh nhi, một khác chẳng phân biệt dính vào cùng nhau. Ai, Lạc Quân Thiên, ngươi biết chúng ta muốn đi địa phương sao, ngươi giống như thực không thích. Ngươi không phát hiện ra ra cho chúng ta chìa khóa thực cổ xưa sao, vừa thấy này chìa khóa. Ta là có thể phỏng đoán đến nơi đó nhất định thực cũ nát ở Lạc Quân Thiên từ điển, trừ bỏ hợp hắn tâm ý, địa phương khác đều thực cũ nát. Cái gì cũ nát, ngươi cũng có thể lý giải thành một mạc A. Thôi đi, đi trước rồi nói sau, thật sự chịu không nổi, chúng ta liền lưu Lạc Quân Thiên đã đều tính toán hảo. Ta nghe ngươi, ngươi đi đâu ta liền đi nơi nào. Đường Loan Ương quyết định về sau làm hắn chi kỷ tiểu kiều thê, phu sướng phụ tùy. Thật ngoan, tới, làm lao công hôn một cái Lạc Quân Thiên ở nàng môi thượng trà đạp một chút. Xe một đường bay nhanh khai 4 cái nhiều giờ. Lạc Quân Thiên trước 2 cái giờ còn ở nghiêm mật chú ý bên ngoài là địa phương nào, nhưng sau lại hắn liền mệt ra rời, rốt cuộc hắn cũng là cá nhân, như vậy điên cuồng vận động, thể trạng lại hảo, cũng sẽ mệt nhọc.